Chương 4520, khế ước phù văn. Cái này một tỷ hưu bảo vật, Tần Mỗ đã nghiệm nhìn không biết bao lâu, các loại thủ đoạn cũng đã thử qua, chứ có thể cho linh thú linh trùng tiến vào trong đó, còn không có phát hiện kia đến cùng có gì cường đại công hiệu. Nếu như trùng hậu không tin, tự nhiên có thể tiến vào trong đó nhận thức một phen. Tần Phượng Minh mỉm cười, trong miệng nói như vậy nói. Hắn thật không ngờ, lúc này đây xuất ra tỷ hưu bảo vật, khiến cho hắn biết được kiện vật phẩm này đích thực thực tên. Từ trùng hậu trong miệng, hắn có thể vững tin, cái này nhìn như không có bao nhiêu tác dụng tỷ hưu chi vật, có 10 phần nắm chắc là một kiện tiên giới chi vật. Mà vị kia tiên giới hàng lâm đại năng, cũng chính là biết được cái này một tiên giới chi vật đã rơi vào thiên linh môn trong tay, cái này mới ra tay trực tiếp tàn sát thiên linh môn. Tuy rằng thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng không có minh bạch tên kia hàng lâm linh giới tiên nhân, tại trong tiên giới cụ thể là loại cảnh giới nào đẳng cấp, thế nhưng là nếu là tiên nhân, vậy tuyệt đối chính là bất phàm tồn tại. Mà có thể vào một vị tiên nhân pháp nhãn bảo vật, nơi nào sẽ là bình thường tồn tại. Giờ phút này biết được cái này bách giải hóa vụ tôn chân quý, hắn về sau tự nhiên cẩn thận che giấu. Mà lúc này, hắn cần phải làm, chính là để cho trước mặt cực đại mẫu trùng dẫn đầu binh trùng tiến vào trong đó. Chỉ cần đối phương đáp ứng, hắn liền có thể về sau đường hoàng trắng trợn để cho ngân sao trùng sơi tái những lính kia trùng rồi. Muốn cho bổn hậu tiến vào trong đó, người ta tự nhiên muốn thực hiện lúc trước nói. Người khám và chữa bệnh bổn hậu tổn thương bệnh, bổn hậu cho phép người đạt được những lính kia trùng. Bất quá những cái này người ta cũng cần kích phát một khế ước. Trừ lúc trước ước định, ta và ngươi hai không thiếu nợ nhau, chỉ cần bổn hậu khôi phục là được tự hành rời đi. Mẫu trùng hai mắt tinh mang lập lòe, nó giờ phút này quan tâm nhất đấy, tự nhiên là của mình tổn thương bệnh. Bỏ qua những cái kia có thể giết chết huyền linh đại năng binh trùng, căn bản cũng không có không chút nào bỏ hiện ra. Tốt, ta và ngươi ký kết tiếp theo khế ước, không biết là như thế nào ký kết. Bình thường khế ước không biết trùng hậu có thể kích phát. Tần Phượng Minh không còn do dự, lập tức đáp ứng nói. Khế ước sự tình quá mức phiền toái, ta và ngươi chỉ cần trong lòng mặc niệm ước định, sau đó cùng chung kích phát đạo này phù văn, liền đủ hoàn thành ước định khế ước. Để cho Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc là, mẫu trùng lúc này đây truyền lại tin tức, trong lời nói, vậy mà tồn tại có một đạo vô cùng huyền ảo phù văn chú ngữ. Chỉ là hơi chút lĩnh ngộ cái kia một phù văn, Tần Phượng Minh liền vì biểu lộ kinh hỉ lớn hiện. Cái này một phù văn, dĩ nhiên là nhất đạo tiên giới phù văn. Quỷ dị kia kỳ dị khí tức tồn tại phù văn bên trên lưu chuyển, để cho hắn cảm giác, đạo này phù văn, so với dĩ vãng nhìn thấy tiên giới phù văn muốn rõ ràng mạnh mẽ rất nhiều. Cực lớn mập mạp mẫu trùng hai mắt nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, không đích truyền đưa lên tin tức. Kia hai mắt tinh mang lập lòe, tựa hồ đang chờ đợi Tần Phượng Minh nghiệm nhìn đạo khế ước phù văn. Trùng hậu, ta và ngươi vốn là hữu hảo hiệp thương, theo như nhu cầu, nếu như muốn tính toán Tần Mỗ, chắc hẳn ngươi là nên tính toán kỹ. Cái này một phù văn, rõ ràng có chỗ thiếu hụt, kia công hiệu cường đại, có thể câu thông thiên đạo khế ước lực lượng không giả, thế nhưng là kia đối với song phương khế ước ước thúc lực lượng nhập lại không giống nhau, hai phe chênh lệch cách xa. Tần Phượng Minh nhìn chừng gần nửa canh giờ lâu, trong giây lát đầu lâu của chúng nó vừa nhấc, quát lạnh một tiếng tự trong miệng thở ra. Lời nói ra khỏi miệng, một cỗ cường đại uy áp, cũng tự kia trên người tràn ngập mà ra. Nếu như đổi lại tu sĩ khác, coi như là huyền linh tồn tại, đối với phù văn nhất đạo đã có nhất định tạo nghệ, nhưng là phải trong khoảng thời gian ngắn liền phân biệt ra cái này một phù văn bên trong có tai hại, nghĩ đến cũng đúng không thể nào. Trừ phi đã đến lâm đào cái loại này đẳng cấp, nếu không tuyệt đối không phát hiện được phù này văn bên trong sở hữu chuyện ẩn ở bên trong. Đương nhiên, nếu như Tần Phượng Minh có thể tốn mấy ngày, đem cái này một phù văn triệt để tìm hiểu. Vậy hắn cùng mẫu trùng lại kích phát cái này một phù văn, cái kia chiếm chủ đạo một phương, hắn ngược lại là có 7-8 phần nắm chắc đoạt lại. Thế nhưng là giờ phút này, hắn cũng không có loại này nắm chắc. Ngươi lại có thể nhanh như vậy liền tìm hiểu đạo này phù văn, thật là nhìn không ra. Ngươi tu tiên niên kỳ khẳng định không đến 5.000 năm, ngắn như vậy thời gian có thể tiến giai đạo thông thần đỉnh phong, cũng đã vô cùng bất phàm rồi. Phù văn nhất đạo cũng như thế tinh thâm, nhân vật như vậy, chính là tại thượng cổ thời điểm, cũng là cực kỳ thưa thất tồn tại. Cái này một khế ước phù văn, còn có một cái khác bổ sung, chỉ cần cả hai dung hợp, liền sẽ không xuất hiện sự phân chia mạnh yếu rồi. Kỳ thật ngươi đại khả không cần lo lắng phù văn sự tình, giờ phút này bổn hậu thân bị thương bệnh, còn có một chút đạo tổn thương tồn tại, đối với này loại tương đương với thiên đạo khế ước tồn tại, cho dù là một tia cũng sẽ không dám mâu thuẫn đấy. Mẫu trùng nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà nói ra phù văn có tai hại, rõ ràng cũng hơi là khẽ giật mình. Bất quá kia rất nhanh liền lại không thèm để ý chút nào rồi. Tin tức khắc sâu vào Tần Phượng Minh trong đầu đồng thời, lại một nói rõ hiện ra đơn giản rất nhiều phù văn cũng xuất hiện ở trong đầu. Đúng vậy. Đạo này phù văn cùng lúc trước đạo kia rõ ràng cho thấy nhất thể tồn tại. Ta và ngươi cùng chung kích phát, có lẽ tựu cũng không phân chính và phụ rồi. Nhìn đạo bùa kia văn, vẻn vẹn chén trà nhỏ thời gian về sau, Tần Phượng Minh liền gật gật đầu đồng ý. hắn đối với mẫu trùng nói, cũng là đã tin tưởng vài phần. Dùng cái này khắc mẫu trùng trạng thái, coi như là có một số nhỏ khế ước lực lượng cắn trả tại kia trên người, cũng thế tất sẽ để cho kia thân thể tổn hao nhiều, nói không chừng chính là vẫn lạc, cũng không phải là không có khả năng. Vì vậy Tần Phượng Minh cũng là trên người khí thế vừa thu lại, không dây dưa nữa tại việc này bên trên. Dưới đây kích phát phù văn rất là thuận lợi, song phương thi thuật, phù văn lực lượng hiện lên, lập tức nhất đạo khủng bố khí thế đột nhiên tràn ngập tại băng động ở trong, một loại bức bách tâm thần người ta khí tức cường đại đột nhiên bao phủ hạ xuống, giống như thiên uy đột nhiên tới người. Rất tốt, hiện tại chúng ta coi như là hoàn thành khế ước, có khế ước này lực lượng tồn tại, trừ phi muốn người bị khó lành đạo tổn thương, nếu không là ai cũng sẽ không tổn hại ta và ngươi ước định. Song phương kích phát hoàn tất, khổng lồ mẫu trùng tựa hồ cũng là thở dài một cái. Nó người bị tổn thương bệnh, chỉ dựa vào hơn 1.000 bán thành thuộc thể băng sắt trùng, cùng trước mặt người này có Sơn Tiêu cùng người khác nhiều thành trùng ngân sao trùng tu sĩ đối chiến, thật sự cũng không có nắm chắc tất thắng. Chính vì vậy, đã linh trí mở rộng ra băng sắt trùng mẫu trùng mới nhịn xuống không để cho bán thành thuộc thể băng sắt trùng ra tay công kích. Tần Mỗ muốn khám và chữa bệnh, cần phải hiểu một phen trùng hậu thân thể như thế nào bị tổn thương. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, không chần chờ, trực tiếp mở miệng nói. Hắn giờ phút này trong lòng buông lỏng, bỗng nhiên phát hiện, hắn lần này tiến vào dưới mặt đất động đường đã có thời gian không ngắn, lâu như thế, Lâm Đào cũng không có phát truyền âm phù tìm kiếm hắn, điều này làm cho hắn rất là hiếu kỳ, bất ngờ nào. Những cái kia thành trùng cảnh giới băng sát trùng tuy rằng khủng bố, nhưng hắn không tin bằng Lâm Đào mọi người thủ đoạn, sẽ vẫn lạc tại bầy trùng bên trong. Mà nơi này tuy rằng động đường khúc chiết, thế nhưng là bằng vào truyền âm phù cường đại, tự nhiên vẫn có thể đủ truyền tống đến. Bất kể như thế nào, hắn cần phải nhanh một chút giải quyết xong chuyện trước mặt, trở về đến liệt cốc phía trên. Bổn hậu như thế nào bị tổn thương ngươi không cần biết được, ngươi chỉ cần biết được bổn hậu thần hồn nhận lấy tổn thương, cần trị liệu đạo tổn thương đan dược mới có thể có chút công hiệu. Nếu như của ngươi cái kia miếng thiên nguyên bổ tâm đan thật sự có hiệu quả, bổn hậu tự nhiên sẽ cho ngươi đạt được ước muốn đấy. Cực đại trùng thân hơi hơi nhúc nhích, một đoạn tin tức hiện ra tại Tần Phượng Minh trong đầu. Cũng không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, đầu này băng sát trùng mẫu trùng quả thật bị là đạo tổn thương. Đạo tổn thương khó lành, đây là trong tu tiên giới, người người đều biết được lẽ thường. Chẳng qua là mẫu trùng tựa hồ đối với bản thân sở thụ tổn thương bệnh cực kỳ không muốn làm cho Tần Phượng Minh biết được nguyên nhân, đây càng thêm để cho Tần Phượng Minh trong lòng hiếu kỳ. Hắn là biết được trước mặt đầu này linh trí cực cao mẫu trùng, vì sao sẽ đối với chuyện này giữ kín như bưng. Không biết trùng hậu có thể để cho Tần Mỗ khoảng cách gần dò xét tra một chút thân hình sao? Tần Phượng Minh suy xét, lần nữa mở miệng nói, tại hắn không biết có hay không bằng vào thiên nguyên bổ tâm đan trị hết mẫu trùng lúc trước, hắn cũng không muốn lãng phí loại này thánh dược chữa thương. Được rồi, bổn hậu cho ngươi tới gần, có thể cho ngươi dụng thần nhận thức lực lượng dò xét tra một chút. Bất quá ngươi phải cẩn thận, chớ bị bổn hậu trong cơ thể dị trùng năng lượng cắn trả. Suy nghĩ thật lâu, mẫu trùng cuối cùng đã đáp ứng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4521, thương bệnh. Cái này, đây là thiên đạo pháp tắc cắn trả lực lượng tạo thành tổn thương. Một tiếng la lớn, đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng lên tiếng kinh hô, một cổ kinh khủng hung tàn năng lượng, theo Tần Phượng Minh tiến vào mẫu trùng trong cơ thể thần thức lực lượng thu về, đột nhiên tự khổng lồ mẫu trùng thân hình ở trong hiện lên dựng lên. Tần Phượng Minh thần thức cấp tốc thu về, không một tia trì hoãn, dũng mãnh vào mẫu trùng thân hình khổng lồ bên trong hùng hậu thần thức lực lượng, giống như cỗ nước lũ, cấp tốc mà quay về. Thân hình hắn, càng là không chậm trễ chút nào cấp tốc tránh lui mà đi. Một cỗ vô hình chấn động, đột nhiên tự cực kỳ to lớn mẫu trùng trong thân thể nước cuồn cuộn mà ra, đột nhiên quét sạch tới, phút chốc liền đến Tần Phượng Minh trước người. Vừa mới thu hồi thần thức Tần Phượng Minh, đối mặt này cổ vô hình chấn động vào tới, cấp tốc trở ra thân hình, đã không có chút nào né tránh động tác làm ra. Chỉ có thể trong cơ thể nước cuồn cuộn, một đoàn thanh màu đồng cổ ánh huỳnh quang đột nhiên bày ra, phút chốc bao gồm toàn thân hắn. Một tiếng thét kinh hãi đột nhiên vang lên, một đạo thân ảnh bị một cổ cự lực đánh ra ném bay ra ngoài. Theo Tần Phượng Minh thân hình bay lên, phương lương kinh hô cũng lập tức vang lên. Thân ảnh lập lòe, phương lương trong nháy mắt đã đến vừa mới ổn định hạ thân hình Tần Phượng Minh bên cạnh. Không có việc gì, là cái trùng trong cơ thể một cỗ lốm đốm hỗn tạp năng lượng khí tức tự hành công kích qua, cũng không phải từ mẫu trùng. Bờ môi khẽ nhúc nhích, Tần Phượng Minh cấp tốc truyền âm nói. Truyền âm vừa mới hoàn tất, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ mùi máu tanh dâng lên, kia sắc mặt đột nhiên thay đổi, còn chưa chờ hắn có phản ứng, hắn miệng dĩ nhiên không bị khống chế một trương mà ra. Một ngụm máu, lại bị hắn phụt lên mà ra rồi. Trong cơ thể pháp lực nước cuồn cuộn, hai tay càng là cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể lao nhanh cuồn cuộn một cổ trích nhiệt dòng nước ấm, cuối cùng bị hắn mạnh mẽ áp chế xuống. Sắc mặt âm trầm hơi có cứng nhắc Tần Phượng Minh, hướng bên cạnh Phương Lương vẫy vẫy tay, ý bảo kia không cần lo lắng. Tuy rằng hắn miệng phun ra một cái tinh huyết, nhưng hắn lúc này rồi lại cảm giác trong cơ thể chợt nhẹ, vừa rồi vẻ này chấn động làm cho hiện ra áp lực cảm giác, theo tinh huyết phụt lên mà ra, cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa tung tích. Nhìn xa xa hàn vụ bao phủ bên trong cực đại mẫu trùng, Tần Phượng Minh khép chặt đôi môi, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn chăm chú. Tần Phượng Minh bị một kích đập bay, mà cực đại mẫu trùng lúc này rõ ràng cũng không hơn gì. Kia khổng lồ to mọng thân hình, đang kịch liệt không ngừng run rẩy, tựa hồ kia trong cơ thể có một cỗ khó có thể áp chế phồng lên chi khí đang tại kia miên nhu cực kỳ to lớn trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Quay chung quanh tại cực đại mẫu trùng quanh người hơn 1000 bán thành thuộc thể băng sắt trùng, giờ phút này nhao nhao thay đổi thân hình, từng đạo năng lượng tự bán thành thuộc thể băng sắt trùng trên thân thể bắn ra, đột nhiên hướng về cực kỳ to lớn mẫu trùng thân hình rót vào mà đi. Nhất thời, bao bọc mẫu trùng băng hàn sương mù, lập tức trở nên càng thêm băng hàn hai phần. Một cỗ tế vi ự, xê âm thanh vang lên, vần quanh tại cực lớn mẫu trùng thân hình bốn phía sương mù, đột nhiên biến thành khối khối băng tinh. Băng tinh cấp tốc ngưng tụ, thoáng qua thành công một cái thật lớn đóng băng, đem cực kỳ to lớn mẫu trùng, toàn bộ bao bọc tại trong đó. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện tình cảnh, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, trong mắt đồng tử chịu co rụt lại. Vô cùng rõ ràng, tại Tần Phượng Minh đưa ra muốn đích thân dụng thần nhận thức dò xét mẫu trùng thân thể thì, cái kia mẫu trùng cũng đã nghĩ tới loại này tình hình phát sinh. Mẫu trùng tuy rằng nhắc nhở Tần Phượng Minh một tiếng, thế nhưng là cũng không có đem việc này nói quá mức nghiêm trọng. Chịu đựng vừa rồi một kích, Tần Phượng Minh có thể cảm giác được rõ ràng, nếu như là một danh tự thân thể nhập lại không mạnh mẽ người, và lại không tiên ma giáp hộ thể, vẫn lạc tại đạo kia quỷ dị chấn động đánh ra tới, xem là không thể nghi ngờ. Coi như là một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng không cách nào chịu đựng được xuống cái này quính lên tốc độ không cách nào né tránh công kích. Hắn cùng với mẫu trùng có khế ước tại, không thể công kích lẫn nhau. Thế nhưng cố công kích rõ ràng không phải là mẫu trùng ra tay, mà là kia trong cơ thể ngưng lại không đi thiên kiếp vậy dị trùng năng lượng tự hành công kích mà ra đấy. Cái này cùng mẫu trùng có thể nói không có chút nào quan hệ. Cũng bởi vì cùng mẫu trùng không có vấn đề gì, Tần Phượng Minh trong lòng mới cực kỳ kinh sợ. Nếu như nói việc này mẫu trùng không biết chút nào, Tần Phượng Minh tự nhiên không tin. Nếu như vừa rồi một kích có thể đem Tần Phượng Minh giết chết, cái kia khế ước lực lượng tự nhiên sẽ không tác dụng tại mẫu trùng trên người. Mà Tần Phượng Minh bị diệt sát về sau, trên người của hắn bảo vật cùng viên kia thiên nguyên bổ tâm đan, tự nhiên cũng sẽ rơi vào đến mẫu trùng trong miệng. Như thế sự tình, tự nhiên là linh trí đã cực cao mẫu trùng nguyện ý nhìn thấy kết quả. Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng tức giận bắt đầu khởi động, nhưng hắn trong lòng cũng minh bạch, việc này hắn thật đúng là không thể tìm mẫu trùng lấy muốn thuyết pháp. Lúc trước mẫu trùng đã nhắc nhở qua hắn, hơn nữa bắt đầu nhập lại không muốn làm cho kia động thủ dò xét. Nhìn bị đóng băng cực đại mẫu trùng, Tần Phượng Minh trong ánh mắt lạnh lùng chi ý chậm rãi đánh tan. Biểu lộ lần nữa khôi phục đã đến bình thường loại này tính kế lẫn nhau sự tình, Tần Phượng Minh nhập lại không phải lần đầu tiên đụng phải. Hắn nếu như không cách nào thi triển thủ đoạn gì tính toán đối phương, vậy hắn cũng chỉ có về sau cẩn thận đề phòng, không hề rơi vào loại này hiểm địa cho thỏa đáng. Hắn cùng với mẫu trùng giao dịch, vốn là theo như nhu cầu. Mẫu trùng bỏ qua 10 ước trở lên thành trùng băng sắt trùng, mà hắn trả giá quý trọng linh thảo đan dược. Cả hai muốn nói người nào chiếm tiện nghi, thật đúng là khó mà nói. Nhìn bị đóng băng phong ấn cực lớn mẫu trùng, Tần Phượng Minh không tái mở miệng cái gì. Hắn biết được giờ phút này mẫu trùng đang tại hợp lực áp chế trong cơ thể cái kia cổ kinh khủng pháp tắc cắn trả lực lượng. Tuy rằng vừa rồi hắn bị cái kia cổ cự lực cắn trả một cái, nhìn như cực kỳ nguy hiểm, rất có đưa hắn giết chết hiểm. Nhưng mẫu trùng cũng không bằng hắn mạnh hơn bao nhiêu, cần hơn 1000 bán thành thuộc thể băng sắt trùng toàn lực tương trợ mới có thể dưới áp chế khủng bố cắn trả lực lượng, nhớ tới liền làm cho lòng người rất sợ. Nhìn không hơn 1000 số lượng bán thành thuộc thể băng sắt trùng, cái này mẫu trùng chưa hẳn có thể tiếp tục áp chế xuống cái kia cắn trả lực lượng. Có thể nói mẫu trùng chịu nguy hiểm, so với vừa rồi Tần Phượng Minh, tuyệt không kém. Khả năng còn muốn càng quá mức hai phần, trọn vẹn một canh giờ lâu, băng phong mẫu trùng cực lớn đóng băng mới đột nhiên ự. Xê một hồi giòn vang âm thanh, vỡ vụn ra, trải qua kiểm tra, chắc hẳn đạo hữu một vốn một lời sau đó trong cơ thể thương bệnh đã có phán đoán đi. Vụn băng bay tán loạn. Mẫu trùng cực đại thân hình diêu bãi lần nữa mới xuất hiện ở trước mặt. Vừa hiện thân, nhất đạo tin tức liền hiện ra ở Tần Phượng Minh trong đầu. Mặc dù không có thanh âm ngữ khí, nhưng Tần Phượng Minh như trước cảm giác được, giờ phút này mẫu trùng áp chế trong cơ thể khác thường thương bệnh nhập lại không thoải mái, tùy thời khả năng đều vừa mới phát tác. Ừ, trùng hậu trong cơ thể thương bệnh là tổn thương càng thêm tổn thương, hẳn là trùng hậu lúc trước bị nào đó thiên đạo khí tức cắn trả qua, về sau tuy rằng chữa trị thương thế nhưng là lại thừa nhận một lần cửu thiên kiếp. Này mới khiến vốn đã không hiện cắn trả lực lượng lại lần nữa bắn ra rồi. Tần Phượng Minh biểu lộ vẻ mặt ngưng trọng hiền lộ, nhìn về phía mẫu trùng, trong miệng nói ra bản thân phán đoán. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh mấy có lẽ đã biết được mẫu trùng thương bệnh lai lịch. Cái này một đầu băng sát trùng mẫu trùng, hẳn là năm đó nhận lấy tên kia tiên nhân loại nào hãm hại, mà kỳ chủ người tựa hồ nhập lại không có ngăn cản, này mới khiến đã linh trí hoàn toàn mở ra mẫu trùng tâm sinh ra phản bội chạy trốn chi tâm. Hơn nữa về sau bị nó thành công thoát đi kỳ chủ người khống chế. Chỉ là bởi vì chủ tớ thư ước hẹn, mẫu trùng cũng nhận được thiên uy trừng phạt. Mẫu trùng sử dụng loại thủ đoạn nào không có trời đạo pháp tức thì cắn trả xuống vẫn lạc, Tần Phượng Minh không biết. Nhưng Tần Phượng Minh minh bạch, cái này một đầu linh trí toàn bộ triển khai mẫu trùng, tâm trí cứng cỏi, so với tu sĩ trong cường giả, cũng muốn càng thắng vài phần. Tránh được thư ước hẹn cắn trả mẫu trùng, về sau tất nhiên có lớn lao gặp gỡ, lúc này mới tu vi tiến nhanh. Nhưng trước đó lần thứ nhất cửu cửu thiên kiếp, mẫu trùng tuy rằng đã vượt qua, thực sự kích phát cái kia đã bị kia hoàn toàn áp chế thiên đạo pháp tắc cắn trả lực lượng, khiến bệnh cũ tái phát, thân bị trọng thương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4522, Thu Trùng. Đầu băng sát trùng mẫu này rất có lòng tự trọng, nó cũng không muốn nói về việc đã từng chạy trốn. Vì vậy lúc trước Tần Phượng Minh hỏi thăm thương bệnh, nó một mực lảng tránh. Có thể làm cho một đầu đã nhận chủ băng sát trùng mẫu trùng, biết rõ phản bội chạy trốn chủ nhân sẽ vạn kiếp bất phục, còn như trước nghĩa vô phản cố thay đổi áp dụng. Đủ tưởng tượng ra được năm đó nó chủ nhân ở đằng kia danh nghĩa gặp tiên nhân bước bách xuống, đối kỳ hành xử loại nào khiến nó khó có thể chịu được sự tình. Coi như là không biết cụ thể là chuyện gì, cũng có thể biết được, những sự tình kia là băng sát trùng mẫu trùng khó có thể dễ dàng tha thứ. Nếu không dĩ kỳ tâm trí, đoạn sẽ không tỏa ra vẫn lạc hiểm phản bội chạy trốn kỳ chủ người. Nhìn lên trước mặt cực lớn mẫu trùng, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thật lâu chưa từng vững vàng. Trong lòng bị trước mặt người bị nghiêm trọng đạo tổn thương mẫu trùng sự tình thật lớn xúc động. Linh thú linh trùng tuy rằng đã bị khế ước trói buộc, nhưng vẫn có tâm trí đấy. Nếu như một mặt nghiền ép, cuối cùng có một ngày sẽ bức bách kỳ phản thương một kích. Vì vậy đối đãi linh thú linh trùng, hay là muốn đối xử tử tế là trên. Ngươi như là đã rõ ràng bổn hậu thương bệnh, không biết ngươi nhưng có nắm chắc trị hết bổn hậu thương thế sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ âm tình bất định, mẫu trùng lần nữa truyền lại tin tức. Cùng trước mặt thanh niên ký kết khế ước, nhưng mẫu trùng trong lòng nhập lại không bình tĩnh, nó lấy bỏ qua đại lượng binh trùng làm đại giới. Tự nhiên là muốn có thể có được một cái kết quả tốt. Chỉ hết trùng hậu thương bệnh, Tần Mỗ ngược lại có vài phần nắm chắc, bất qua quá trình này khả năng rất dài dằng dặc, vì vậy cần trùng hậu tiến vào bách giải hóa vụ tôn, đi theo tại Tần Mỗ bên người một đoạn thời gian, cụ thể dài hơn, lúc này khó để xác định. Bất quá trùng hậu chi bằng yên tâm, chỉ cần trùng hậu ăn cái này một viên thiên nguyên bổ tâm đan, trong cơ thể thương bệnh coi như là không thể trị hết, nhưng nghĩ đến cũng thế tất có thể làm cho thương bệnh có thể khống chế, không hề có chút chuyển biến xấu rồi. Tần Phượng Minh lúc này đây không dám đem lời nói quá chết. Mẫu trùng trong cơ thể thương bệnh, có thể nói cực kỳ khó lành. Đạo tổn thương vốn là một loại đối với tu sĩ mà nói biến sắc đau xót. Có thể nói chỉ có vài loại đan dược có thể đối với đạo tổn thương phát ra nổi một ít công hiệu. Thiên nguyên bổ tâm đan chính là trong đó một loại, ngũ chi bách hoa cao cũng là có một ít công hiệu. Thế nhưng là cái này hai loại đan dược chỉ có thể đối với một ít cũng không phải quá mức nghiêm trọng đạo tổn thương hữu hiệu, giống như giờ phút này băng sát trùng mẫu trùng trong cơ thể đạo tổn thương. Có thể nói coi như là ăn đại lượng loại này đan dược, cũng thì không cách nào trị hết đấy. Vì vậy Tần Phượng Minh giờ phút này nói, cũng không phải là lý do. Tốt, liền theo như đạo hữu nói, mẫu trùng đáp ứng đưa tin ở bên trong, một cỗ nguyên nhu khí tức băng hàn đột nhiên quét sạch mà ra, một cuốn liền đem Tần Phượng Minh trong tay một cái bình ngọc thu đi. Dưới đây bổn hậu liền tiến đến đem những lính kia trùng thu nạp, cho người thu nhập bách giải hóa vụ tôn bên trong. Mẫu trùng cũng là vô cùng quả quyết, cũng không nói nữa mặt khác. Liền lập tức muốn khu động quanh người bán thành thuộc thể băng sát trùng mà đi rồi. Trùng hậu chậm đã, Tần Mỗ còn có một sự tình cần hỏi trùng hậu. Nhìn thấy mẫu trùng muốn ly khai, Tần Phượng Minh gấp vội mở miệng ngăn lại nói. Mẫu trùng quay đầu, nhìn chăm chú hướng Tần Phong, ánh mắt lạnh như băng, tựa hồ cũng không thích Tần Phượng Minh nhắc lại điều kiện. Tần Phượng Minh đối với mẫu trùng thái độ làm như không thấy, trực tiếp mở miệng nói, lúc trước Tần Mỗ đã từng là nhìn thấy trùng hậu là từ một cấm chế hộ vệ trong băng động ly khai đấy, nhưng không biết cái kia chỗ băng động. Cái kia chỗ băng động nhập lại không có gì có ích chi vật, cái kia cấm chế vốn là bổn hậu bố trí, người cũng không cần lại nhớ thương cái kia chỗ động phủ. Bất đồng Tần Phượng Minh lời nói xong, mẫu trùng tin tức đã hiện ra ở Tần Phượng Minh trong đầu. Thu được tin tức Tần Phượng Minh biểu lộ chợt biến đổi, trên mặt hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Lấy mẫu trùng thân thể là có thể tìm hiểu pháp trận cấm chế, đây cũng không phải là đơn giản sự tình. Coi như là tu sĩ bên trong thông minh tài trí người, cũng không có bao nhiêu tu sĩ có thể đối với pháp trận nhất đạo tinh thông. Cái này một đầu đã từng là ăn qua Phật ý quả băng sát trùng mẫu trùng, linh trí đã so với đại đa số tu sĩ còn cao hơn một chút. Nếu như kia không phải là yêu trùng thân thể, mà là tu sĩ chi thân, kia tuyệt đối là một danh tự sát phạt quả quyết, tâm tư kín đáo, thủ đoạn cực kỳ bất phàm tồn tại. Tần Phượng Minh không hỏi lại cái kia mẫu trùng có quan hệ cái kia cấm chế sự tình, đi theo ở trên nhìn bán thành thục thể băng sát trùng sau lưng, cấp tốc theo sát mà đi. Phương Lương, thứ hai hồn linh cùng Sơn Tiêu cũng không đi theo rời đi, mà là lưu tại bên trong băng động. Lưu lại Phương Lương cùng thứ hai hồn linh, tự nhiên là muốn hai người đem trong băng động mấy lấy ước tính toán băng sát trùng trùng thi thể thu về đến tu di không gian bảo vật bên trong. Những cái này trùng thi thể, mặc dù tại năm vị huyền linh đại năng xuất thủ hạ đã trở nên phá thành mảnh nhỏ, đại đa số càng là hóa thành than cốc, thế nhưng là như trước có không ít trùng thi thể cũng không triệt để tổn hại. Từng đoàn băng hàn trùng thi thể ở trong, như trước có bức nhân hàn ý ẩn chứa. Ngân sao trùng hấp thu đấy, cũng không phải yêu trùng huyết nhục, mà chẳng qua là hấp thu yêu trùng trong cơ thể một tia đặc thù năng lượng khí tức. Những cái này trùng thi thể, tự nhiên như trước đối với ngân sao trùng có tác dụng. Như thế nguyên liệu nấu ăn, Tần Phượng Minh tự nhiên không sẽ vứt bỏ. Lưu lại Sơn Tiêu, cũng là vì có băng sát trùng bầy đột nhiên phản hồi mà cho Phương Lương lưu hậu thủ. Đã không có Sơn Tiêu quỷ dị tiếng kêu gào quấy rầy, những cái kia lúc trước cấp tốc chạy trốn mà đi băng sát trùng, tại nhìn thấy bán thành thục thể đẳng cấp cao băng sát trùng về sau, tất nhiên là rối rít an tĩnh lại. Không phí chút nào khí lực, chỉ cần Tần Phượng Minh phóng xuất ra buông tay ra trong bách giải hóa vụ tôn cấm chế, ánh sáng màu xanh quét sạch bên trong, sẽ gặp có số lớn băng sát trùng bầy tung tích gì nữa. Thân hình tại giống như mê cung vậy lòng đất trong băng động xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, dày đặc, chằng chịt băng sát trùng bầy bị Tần Phượng Minh giống như thu hoạch gạo thông thường, nhao nhao thu vào trong tay bách giải hóa vụ tôn bên trong. Cực đại thân hình băng sát trùng mẫu trùng, thân hình bị mấy trăm đầu bán thành thục thể băng sát trùng nâng giơ tại bên trong động đạo di động, tốc độ ngược lại cũng không chậm. Lũ yêu trùng sở hành tốc độ cực nhanh, tại bốn phương thông suốt bên trong động đạo ghé qua, mỗi lần đi qua, cũng đều ít ỏi số lượng đông đảo chạy trốn băng sát trùng bầy tồn tại. Giống như những cái này bán thành thục thể yêu trùng biết được những cái kia thành trùng băng sắt trùng giải ở nơi nào chỗ. Chỉ một lát thần, Tần Phượng Minh cảm giác, hắn đã dọc theo lòng đất chi chít như sao trên trời vậy dưới mặt đất động đường, đem phạm vi hơn trăm dặm phạm vi khu vực quét sạch một phen. Những nơi đi qua, nhóm lớn thành trùng băng sắt trùng bầy bị kia thu vào bách giải hóa vụ tôn bên trong. Tốt rồi, hiện tại chỗ này dưới mặt đất trong băng động, đã không có bao nhiêu binh trùng tồn tại, người cũng có thể rời đi, bổn hậu luyện hóa viên đan dược kia. Sợ là cần phải hao phí một đoạn thời gian, tại luyện hóa trong quá trình, bổn hậu không muốn ngươi quấy rầy. Tần Phượng Minh trong đầu một đoạn tin tức vừa hiện, cực đại thân hình mẫu trùng đã ở trên nhìn bán thành thuộc thể băng sắt trùng bao bọc, tiến vào thanh mang ở trong, theo số lớn thành trùng bầy, như vậy biến mất không thấy tung tích. Nhìn trống không trước mặt băng động, Tần Phượng Minh không khỏi tự giễu cười cười. Đầu này mẫu trùng thật đúng là không khách khí, đường hoàng liền tiến vào tỳ hưu trong bụng. Việc đưa hắn trở về băng động trước kia cũng không nguyện làm. Cũng may Tần Phượng Minh có truyền tấn bài, nếu không tại đây tràn ngập băng sắt trùng hơi thở bên trong động đạo trở về, thật đúng là muốn tốn công tốn sức không thể. Coi như là Tần Phượng Minh có truyền tấn bài nơi tay, có thể chỉ dẫn phương hướng, nhưng tại đây bốn phương thông suốt bên trong động đạo cấp tốc ghé qua hai ba chén trà nhỏ lâu, mới một lần nữa về tới nguyên lai bên trong băng động. Để cho Phương Lương cùng thứ hai hồn linh, Sơn Tiêu trở về thần cơ phủ, Tần Phượng Minh bắt đầu lục lọi ly khai động đường mê cung dưới mặt đất chỗ này. Ồ! Lâm Đào mọi người như thế lâu như thế cũng chưa từng trở về đây. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4523, đợi chờ. Đứng ở một chỗ trống không phụ cận pháp trận cháo bích, Tần Phượng Minh không khỏi trước mặt hiện ra kinh ngạc thần sắc. Lúc này, tòa pháp trận lúc trước hắn ly khai, bên trong không có bất kỳ tu sĩ lưu lại. Pháp trận chấn động như trước, cũng không có tu sĩ ra vào pháp trận khác thường hiện ra. Rất rõ ràng. Lâm Đào ba người từ khi ly khai, cũng không về tới đây. Nhìn lên trước mặt trạng thái vẫn như cũ pháp trận, Tần Phượng Minh kinh ngạc trong rồi lại có chút rõ ràng. Muốn nói Lâm Đào năm người không ly khai băng sắt trùng bầy vây khốn, vẫn lạc tại băng sắt trùng bầy bên trong, Tần Phượng Minh có thể nói 100 không tin. Thành trùng cảnh giới băng sắt trùng bầy, cho dù có hơn 10 ức số lượng, nhưng là phải muốn vây khốn giết 5 tên thực lực bất phàm huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, nghĩ đến thực lực còn chưa đủ. Đương nhiên, nếu như trùng bầy bên trong có hơn 1.000 số lượng bán thành thuộc thể băng sắt trùng tồn tại, tình hình kia liền khác thì đừng nói tới. Nhưng Tần Phượng Minh biết được, lúc này đây hộ vệ mẫu trùng hơn 1.000 bán thành thuộc thể băng sắt trùng cũng không tiến đến, vì vậy 5 người không có khả năng đã bị bán thành thuộc thể băng sắt trùng vây công. Vì vậy muốn nói 5 tên huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong đại năng vẫn lạc tại yêu trùng bên trong, đoạn là không có khả năng. Vì sao 5 người chưa từng trở về, Tần Phượng Minh nhất thời cũng là không rõ. Nhìn lên trước mặt cấm chế pháp trận. Tần Phượng Minh khẽ lắc đầu. Hắn tuy rằng có thể bình yên ly khai cái này một pháp trận, nhưng là phải muốn tiến vào, vậy cũng đã không đơn giản. Coi như là hắn có thể không phá hư pháp trận tiến vào trong đó, nghĩ đến cũng phải hao phí hắn mấy ngày cẩn thận tìm hiểu. Thời điểm này, hắn còn không bằng ở bên ngoài ngồi xuống nghỉ ngơi chứ. Nhìn một lát trước mặt cấm chế pháp trận, Tần Phượng Minh thân hình chuyển một cái, tay tùy theo vung vẩy mà ra. Trong khoảnh khắc, một tòa phù văn pháp trận liền xuất hiện ở chung quanh của hắn. Đang ở chỗ này một chỗ cực kỳ bất ổn, Tần Phượng Minh cũng không nguyện đợi ở bên ngoài. Thời gian chậm rãi qua, nhoáng một cái, chính là một tháng lâu. Trong một tháng, Lâm Đào năm người người nào cũng chưa từng trở về. Điều này làm cho Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng có gợn sóng. Năm người không đợi hắn rời đi, lấy Tần Phượng Minh nghĩ đến, đó là không có khả năng. Thế nhưng là năm người thẳng đến lúc này chưa từng trở về, điều này làm cho người khó có thể lý giải. Tay cầm truyền âm phù hồi lâu, Tần Phượng Minh cuối cùng vẫn là đem thu hồi. Nếu như Lâm Đào năm người thật sự gặp bất trắc, hắn phát truyền âm phù cũng là vô dụng. Mà nếu như không có chuyện gì, vậy dĩ nhiên sẽ tự động trở về nơi đây đấy. Chờ đợi mấy tháng, hắn cũng không phải là không có thời gian. Trong một tháng này, Tần Phượng Minh cũng không có nhàn rỗi, tay hắn nắm một cuốn pháp trận quyển trục tìm hiểu bên ngoài, tu di trong không gian rất nhiều ngân sao trùng cùng các loại linh thú, nhưng là nằm ở phương lương cùng thứ hai hồn linh thu thập lên đại lượng băng sắt trùng trùng thi thể bên trên trắng trợn cắn ăn. Băng lang thú cùng la la thú đối với những thứ này băng sắt trùng thi thể cũng là cực có hứng thú. Chính là phương lương hắc hạt trùng, cũng là đối với những cái kia khí tức băng hàn tán phát băng sắt trùng thi thể hưng phấn không thôi. Tại phương lương coi chừng một chút, hơn 10 vạn hắc hạt trùng cũng gia nhập vào sơ tái những cái kia trùng thi thể trong đại quân. Tuy rằng băng sắt trùng trùng thi thể số lượng không ít, thế nhưng là cũng chống cự không nổi nhiều như vậy linh thú, linh trùng trắng trợn nuốt. Ngắn ngủn một tháng thời gian, trông chất như núi băng sắt trùng trùng thi thể, liền biến mất không thấy tung tích. Vô luận là linh thú hay là linh trùng, nhìn trống không sơn cốc, đều bị hiển lộ ra vẫn chưa thỏa mãn chi sắc. Hắc hạt trùng, vị trí tu tiên giới ba đại linh trùng một trong, có thể nói là cực kỳ vật khó được. Trùng này cực kỳ ít thấy cùng không thể được, vì vậy những năm gần đây này, phương lương chưa bao giờ dùng kia đối địch. Một là hắc hạt trùng đẳng cấp không cao, đối phương lương trợ giúp không lớn. Mặt khác chính là hắc hạt trùng mặc dù có hơn 10 vạn số lượng, thế nhưng là cho tới bây giờ, phương lương cũng không có tìm được hắc hạt trùng giao phối ấp trưng cách. Không thể giống như ngân sao trùng giống nhau, có thể lẫn nhau giao phối, ra đời đời sau. Chết một cái, thiếu một đầu, đây cũng không phải là phương lương bằng lòng gặp đến. Nhìn từng con một ăn đại lượng băng sắt trùng hắc hạt trùng, phương lương đột nhiên trong lòng gấp chấn. Bởi vì lúc này hắc hạt trùng đang không có đồ ăn nhưng ăn tình hình xuống, vậy mà trở nên giống như đã mất đi tinh thần, cũng đều trở nên uể oải không tốt dâng lên. Cảm ứng đến hắc hạt trùng toàn thân khí tức lạnh như băng, phương lương sắc mặt biến đổi đột ngột. Tâm thần liên hệ tới, phương lương biểu lộ vẻ âm trầm không giảm. Những cái này hắc hạt trùng, phương lương cũng không cảm thấy được không ổn, thế nhưng là kia uể oải trạng thái, để cho phương lương trong lòng rất là khó hiểu cùng lo lắng. Đạo hữu không cần lo lắng, những linh trùng này hẳn là ăn quá nhiều băng sắt trùng tinh hoa, nhất thời không thể đem luyện hóa lúc trước. Đầu phải hao phí một ít thời gian, có lẽ sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu. Nói không chừng chính là bằng vào lần này sơ tái băng sắt trùng, thuận lợi tiến vào thành trùng cảnh giới. Thứ hai hồn linh chứng kiến phương lương âm trầm biểu lộ, nhìn lại một chút hắc hạt trùng trạng thái, cũng hơi hơi biến sắc. Nhưng rất nhanh, thứ hai hồn linh liền buông lỏng xuống. Ngữ khí vững vàng mở miệng nói, cái này cùng ngân sao trùng trước kia tiến giai, ngược lại có vài phần tương tự. Những cái này hắc hạt trùng, thế nhưng là đã trải qua mấy nghìn năm lâu mới từ ấu trùng tiến giai đến nửa thành trùng. Lúc này mới đi qua nghìn năm nhiều, tiến giai thành trùng, sợ là không có dễ dàng như vậy. Phương Lương lắc đầu, không lạc quan mà nói. Thứ hai hồn linh khóe miệng hơi vểnh, trên mặt có mỉm cười hiển lộ. Rõ ràng đối Phương Lương lời nói không ủng hộ, cái này mấy trăm năm qua, Tần Phượng Minh cũng không đối với hắc hạt trùng lãnh đạm. Chỉ cần có thời gian, sẽ đem linh dịch cho ăn những cái này một mực dừng lại ở ma tinh hoa tùng hắc hạt trùng. Hơn nữa cũng giao cho Phương Lương đại lượng linh thảo linh vật làm cho ăn hắc hạt trùng. Nếu như nói hắc hạt trùng lúc này liền tiến giai, Tần Phượng Minh là tuyệt không sẽ giật mình. Hắn mỉm cười, cũng không nhiều lời nữa. Bất quá lần này ăn trùng thi thể, cũng không phải là sở hữu linh thú đều đối với băng sắt trùng có hứng thú. Xích hồ thử cùng long hồn thú tuy rằng đã ở nuốt thi thể, thế nhưng là ăn rất là nhã nhặn, không giống những yêu thú khác yêu trùng trắng trợn gặm ăn. Hai người bọn họ đầu tiểu thú như là tại ăn sụp đổ đậu, từng cái một nhai từ từ nuốt chậm, không đành lòng một cái ăn xong. Ngay tại Tần Phượng Minh tay cầm cái kia cuốn trận pháp tàn quyển đọc thì, khoảng cách chỗ của hắn vẻn vẹn có vài chục bên trong một chỗ dưới mặt đất trong huyệt động, giờ phút này đang có 5 tên tu sĩ nhắm mắt ngồi xuống. Cái này 5 tên tu sĩ, trừ một người trong đó sắc mặt trắng bệch chi sắc hiển lộ, hai mắt nhắm nghiền, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, lộ ra thân thể hơi có bệnh nhẹ bên ngoài, 4 người khác biểu lộ bình tĩnh, nhập lại không có chút nào khác thường tồn tại. Cái này 5 tên tu sĩ, dĩ nhiên chính là từ mấy tỷ thành trùng băng sắt trùng bầy chạy trốn mà ra Lâm Đào 5 người. Đối mặt cái kia như là nước lũ vậy băng sắt trùng bầy, 5 tên đại năng thủ đoạn cường đại thế nhưng là cũng khó có thể thi triển. Coi như là thi triển ra mạnh mẽ đại thần thông, tại không gian thu hẹp bên trong, cũng là giật gấu vá vai, nghèo rất mồng tơi, lẫn nhau ảnh hưởng, khó có thể phát huy ra toàn bộ công. Bất đắc dĩ, Lật Dương chân nhân mới thi triển bản thân bảo vệ tính mạng thần thông, đem bốn người mang theo chạy trốn ra bầy trùng vây khốn. Tuy rằng ly khai băng sát trùng dây dưa, thế nhưng là Lật Dương chân nhân tại bản thân hao tổn đã không nhỏ thì mạnh mẽ kích phát bảo vệ tính mạng thần thông, sở hữu đã biết đấy ảnh hưởng bên ngoài cũng là cực kỳ to lớn. Không thể không tìm kiếm an ổn chi địa bế quan, để khôi phục bản thân trạng thái. Lúc này đây bị băng sát trùng vây khốn, năm người có thể nói là phiền muộn biệt khuất đến cực điểm. Nếu như đổi tại là trống trải chi địa, bọn hắn coi như là độc thân, cũng đủ có lòng tin buông lỏng xông ra băng sát trùng bầy vây khốn. Nơi nào sẽ rơi vào chật vật như thế kết cục, bất quá Lâm Đào trong lòng mọi người cũng là có chút ít may mắn, nếu có mấy nghìn số lượng bán thành thuộc thể băng sát trùng đưa bọn chúng vây quanh, coi như là Lật Dương chân nhân có thể kích phát cái kia bí thuật cường đại, có hay không có thể chạy trốn ra bán thành thuộc thể băng sát trùng vây khốn, bọn hắn cũng là không có. Tốt rồi, lão phu trong cơ thể bất ổn năng lượng rốt cuộc áp chế, đa tạ bốn vị đạo hữu hộ pháp. Chúng ta có thể ly khai chỗ này rồi. Nửa tháng về sau, sắc mặt tuy rằng như trước có chút tái nhợt, nhưng thần tình đã không thấy không chút nào thích hợp. Lật Dương chân nhân mở ra hai mắt, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4524, xâm nhập. Ô, Tần Tiểu Hữu, ngươi như thế tại trận pháp cấm chế bên ngoài đây. Năm đạo thân ảnh từ phía dưới đen kịt nứt ra trong cốc bắn ra, ánh huỳnh quang thoáng hiện, nhao nhao chú đang ở trên bình đài. Bắt đầu dừng lại ở thân hình, Lâm Đào liền gặp được cấm chế một bên mặt khác một tòa pháp trận, trong miệng lập tức nhẹ kêu lên tiếng. Năm người vừa hiện thân, nhắm mắt tìm hiểu tàn phế trận, Tần Phượng Minh liền mở ra hai mắt, hai tay vung lên, trước mặt cấm chế liền tự bỏ không thấy. Vài ngày trước vãn bối tâm cảnh hơi có phập phồng, vì vậy ly khai này pháp trận, đi đã đến liệt cốc bên trên chờ đợi mấy ngày. Lại về trở lại, đã không thể tiến vào rồi, vì vậy liền ở một bên dừng thân rồi. Các vị tiền bối như thế lâu như thế mới quay về, chẳng lẽ cái kia băng sát trùng cực kỳ khó chơi sao? Tần Phượng Minh biểu lộ hiền lộ vẻ giật mình, hướng năm người liền ôm quyền, trong miệng như thế tra hỏi. Hắn kỳ thật rất là hiếu kỳ, bằng năm người khả năng, bởi vì gì lâu như thế mới trở về. Muốn nói cái kia chỗ dưới mặt đất bên trong động đảo có cái gì nghịch thiên bảo vật hoặc là thần vật liệu tồn tại, cái kia băng sát trùng trùng hậu sẽ phải báo hắn mới phải. Đồng thời Tần Phượng Minh cũng đã minh bạch, trừ Lật Dương chân nhân sắc mặt hơi có một chút không khỏe bên ngoài, bốn người khác nhập lại không có bất kỳ khác thường tồn tại. Không có việc gì, chúng ta chẳng qua là tại kênh rạch nắm chắc tìm một ít băng tủy mà thôi. Lâm Đào biểu lộ bình tĩnh nói, rất rõ ràng hắn cũng không suy nghĩ nhiều nói sự tình phát sinh chỗ kênh rạch. Tần Phượng Minh tất nhiên là cũng sẽ không tái cử động hỏi cái gì, khoanh tay đứng thẳng một bên, chờ đợi mấy vị đại năng quyết định. Ta chờ ở chỗ này nghỉ ngơi nữa ba ngày về sau. Lập tức khởi hành đi đến tại cái vị trí kia, đường xá bên trong, các vị đều không nên rời đi. Bất đồng Lâm Đào tái mở miệng, quá mức ít nói chuyện họ Trương lão giả lúc này đây nhưng là sắc mặt hiện biểu lộ vẻ âm trầm, trong miệng lời nói lạnh lùng nói. Nghe được Trương Thế Hà như thế một lời, trừ Lâm Đào biểu lộ lạnh nhạt bên ngoài, mặt khác ba gã huyền linh hậu kỳ đại năng, biểu lộ rồi lại cũng đều khẽ biến, hiện lộ ra tiếp nhận chi ý. Tu Thiên Thư ba người không nói gì, biết được lần này là ba người bọn họ sai lầm. Nếu như không phải là ba người tham lam điểm này vạn năm băng tinh cùng băng tủy, tự nhiên cũng không chạm được như thủy triều liên miên bất tuyệt băng sắt trùng bầy, càng sẽ không để cho năm người rơi vào hiểm địa, thiếu chút nữa khó giữ được tánh mạng. Như thật sự đụng phải mấy nghìn bán thành thuộc thể băng sắt trùng, coi như là năm người cùng tồn tại, có hay không có thể chạy trốn ra vây khốn, lúc này năm vị đại năng ai cũng không dám đánh cược. Tần Phượng Minh chứng kiến năm người biểu lộ, tuy rằng không nghe được năm người nói cái gì, có thể tâm hắn chí linh thấu, cũng đoán được một ít tình hình. Biết được năm người tất nhiên tại bầy trùng vây khốn tới đụng phải phiền toái không nhỏ. Hắn đã từng là tự mình cùng băng sắt trùng bầy tranh đấu qua, như không phải là có ngân sao trùng, hắn một mình rơi vào trùng bầy vây khốn ở bên trong, chỉ dựa vào hắn thủ đoạn mình, thật đúng là khó nói là có thể chạy trốn cho ra băng sắt trùng bầy vòng vây. Băng sắt trùng cái kia dung hợp thiên phú thần thông, quả thực là bất phàm, nếu như bị hơn 10 trên trăm số lượng to lớn đại dung hợp băng sắt trùng vây khốn, ở đằng kia không gian thu hẹp, huyền linh hậu kỳ cũng tất nhiên sẽ ra đầu run lên không thôi. Tần Phượng Minh không hiển lộ ra khác thường, đang lúc đi theo mọi người sau đó, tiến vào trong cấm chế. Ba ngày về sau, sáu đạo thân hình xuất hiện ở lớn đại liệt cốc bên ngoài, phương hướng phân biệt rõ xuống, kích bắn đi. Trải qua lúc trước liệt cốc sự tình, Lâm Đào mọi người tự nhiên sẽ không còn có người đề nghị giữa đường ngưng lại. Sáu người cấp tốc phi độn, tuy rằng khó có thể cùng ở bên ngoài thì cấp tốc, thế nhưng là tốc độ như trước không phải là bình thường thông thần tu sĩ có thể so sánh. Trương Thế Hà cùng Lâm Đào hai người đi đầu mà đi, trong tay hai người cũng đều có một mặt thoáng hiện xám trắng vầng sáng kỳ dị vật. Vật ấy bộ dạng như cái thủ trưởng của người, phía trên có 5 căn nhỏ bé ngón tay của tồn tại. Bộ dạng bẹp, một đoàn trắng muốt hào quang bao phủ. Nếu như Tần Phượng Minh thần thức tập trung, sẽ phát hiện, trên vật phẩm giống bàn tay kia, có 5 đạo trong suốt không có gì năng lượng chấn động phiêu đãng mà ra, kéo dài đến hai người trước người xa vài chục trượng chỗ. Đạo kia đạo trong suốt như là ngũ sắc băng gấm vậy, năng lượng chấn động trên không trung không ngừng đong đưa, tựa hồ đang dò xét lấy phía trước loại nào vật thể thông thường. Tần Phượng Minh mặc dù không có đụng vào cái kia hai kiện vật phẩm, cũng có thể biết được, loại này vật phẩm chính là chuyên môn trợ tu sĩ dò xét vết nứt không gian xuất hiện pháp khí. Vật ấy tuy rằng nhìn như đơn giản, cũng sẽ không mang có cái gì lực công kích, thế nhưng là tại kinh khủng này hỗn loạn bên trong chiến trường, rồi lại tương đối thực dụng. Liệt Phong Thành bên trong cũng có một chút pháp khí bán ra, chính là chuyên vì hỗn loạn trong chiến trường khủng bố khe hở pháp khí. Và lại những pháp khí kia giá cả không thấp, động liền hơn 10 trên trăm vạn thượng phẩm linh thạch. Nhưng những pháp khí kia chỉ có thể ở hỗn loạn chiến trường ngoại vi sử dụng, tiến vào hỗn loạn chiến trường sâu vào bên trong, vậy ít có thể sử dụng, bởi vì những pháp khí kia dò xét phạm vi, sẽ bị hỗn loạn bên trong chiến trường khủng bố lộn xộn năng lượng áp chế, khó có thể cực xa, chỉ có thể ở mấy trượng trong phạm vi dò xét. Mấy trượng phạm vi, tại tu sĩ tốc độ cao di động xuống, có thể nói căn bản cũng không sẽ lên cái tác dụng gì. Giờ phút này Lâm Đào cùng Trương Thế Hà vật cầm, cùng Liệt Phong Thành làm cho bán những pháp khí kia rõ ràng bất đồng. Hẳn là cao cấp hơn một loại dò đường pháp khí. Sáu người tụ lại cùng một chỗ, tốc độ cực nhanh, đang khắp nơi cực lớn khe rãnh vùng quê trên nhanh như tên bắn mà vụt qua, trên đường không có một tia đình trệ. Trên đường đi, ngược lại cũng gặp phải vài tên tu sĩ. Chẳng qua là sáu người phi độn, trực tiếp lướt qua. Lúc này mặc dù đã tiến vào chiến trường sâu đậm, thế nhưng là có lẽ vẫn ở chỗ cũ lăng tường giới vực tu sĩ hoạt động khu vực bên trong. Vì vậy coi như là đụng phải tu sĩ, cũng hẳn là lăng tường giới vực người. Chiến trường quá mức quảng đại, cho dù có mấy cái giới vực quan hệ truyền tống thông đạo, tiến vào tu sĩ nếu muốn gặp nhau, chỉ sợ cũng không dễ dàng, trừ phi xa cách mình truyền tống khu vực qua xa. Thân hình phi độn, Tần Phượng Minh đối với gào thét mà qua vòi rồng ẩn chứa uy năng tuy rằng kinh hãi, thế nhưng là bằng vào hắn thân thể mạnh, có tiên ma giáp hộ vệ, bản thân cũng không có lo lắng cái gì. Lâm Đào năm người đối với Tần Phượng Minh, giờ phút này đã không hề đối kỳ cảm giác giật mình. Tu luyện có công pháp luyện thể thông thần đỉnh phong người, tuy rằng tu vi không bằng huyền linh, thế nhưng là kia thân hình cứng cỏi, cũng không phải là bình thường huyền linh có thể so sánh. Nơi này hoàn cảnh mặc dù ác liệt, nhưng thừa nhận xuống đây không phải là ổn năng lượng tập kích quấy rối thân hình, còn không có hết ý. Hoàn cảnh nơi này tuy rằng hung hiểm, nhưng yêu thú thật đúng là không ít, ngắn ngủn 3 tháng thời gian, Tần Phượng Minh liền gặp được hơn 10 sóng hung thú. Trong đó vô cùng nhất để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là hai nhóm hung thú. Một lớp là vài đầu thông thần chi cảnh ác diện hùng yêu, một người khác là một đầu huyền linh cảnh giới cực lớn liệt tích rắn mối. Có thể tại đây trong hoàn cảnh tu luyện ác liệt cảnh giới như thế yêu vật, có thể nói cũng đều cường đại. Cái kia một đầu liệt tích, càng rõ ràng hơn một vật mà tu sĩ thèm muốn. Cái kia linh trí cực cao, nhìn thấy sáu người kích xạ tới, dĩ nhiên cấp tốc chạy trốn mà đi rồi. Tuy rằng những yêu vật này coi như là cực kỳ quý trọng chi vật, nếu như giết chết, đủ đổi xa xỉ linh thạch. Thế nhưng là sáu người người nào cũng không có hứng thú dừng thân hình bỏ ra tay. Bất quá nhìn thấy một đầu huyền linh sơ kỳ cảnh giới yêu thú, cũng nói giờ phút này bọn hắn đã tiến vào năm đó huyền linh tu sĩ năm đó tranh đấu khu vực bên trong rồi. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh đã có thể kinh thường gặp được vết nứt không gian. Những cái kia khe hở lớn nhỏ không đều, lớn có hơn mấy trăm ngàn trượng chiều dài, chỉ có nhỏ như to hơn một xích. Giống như một chương cự khẩu đen kịt, tại trong hư không mở ra. Bên trong đen kịt, tầm mắt đạt tới, đều cơ hồ muốn đem ánh mắt đều sinh sôi chặt đứt. Thần thức đụng vào ở trên, liền lập tức sẽ khủng bố thu nạp lực lượng đem đụng vào ở trên thần thức khẽ hấp rơi vào đen kịt khe hở ở trong, sau đó thần thức chia lìa, không biết tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4525, nguy hiểm. Tần Phượng Minh không có pháp bảo kiểm tra cái khe hở kia, thế nhưng là trong lòng của hắn vững tin. Coi như là hắn bản mệnh chi vật kinh quá nhiều lần tăng thêm các loại quý trọng chi vật luyện chế, cũng sẽ không dám cùng cái kia khe hở biên giới đụng vào đấy. Loại này vết nứt không gian đã ổn định, xa so với huyền linh tu sĩ dùng đại thần thông làm vỡ hư không hình thành tạm thời vết nứt không gian muốn đáng sợ hơn. Huyền linh tu sĩ tạo ra khe nứt, đứng ở bên cạnh nhập lại không có gì uy hiếp. Coi như là cấp thấp tu sĩ đụng vào, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Chẳng qua nếu như rơi vào khe hở ở trong, chính là huyền linh đỉnh phong tồn tại. Cũng thế tất là một kiện cực kỳ hung hiểm sự tình. Bởi vì tiến vào trong đó dễ dàng, nhưng để ly khai, vậy cực kỳ khó khăn. Tại khủng bố hư vực bên trong, nếu như không phải là tìm được ổn định thông đạo, và lại giao diện hàng rào bạc nhược yếu kém, hầu như căn bản cũng không khả năng chạy trốn ra hư vực. Tại đủ xoắn giết đại thừa thậm chí cao hơn đều tu sĩ không gian phong bạo quét sạch xuống, huyền linh tu sĩ tiến vào trong đó, cùng lao vào chỗ chết, không khác nhau. Cảm ứng đến khủng bố vòi rồng bên trong ẩn chứa khủng bố lốm đốm hỗn tạp năng lượng khí tức, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là kiêng kỵ không thôi. Ở trong đó ẩn chứa dày đặc, chằng chịt sắc bén phong nhận cùng cứng cỏi nham thạch mảnh vụn, hắn có thể vững tin, bình thường không công pháp luyện thể hộ thân thông thần tu sĩ, cho dù có vài kiện hộ thể pháp bảo bên người, sợ cũng khó có thể kiên trì bao lâu. Quyền linh đại năng rơi vào trong đó, nếu như bị vòi rồng quét sạch mà động, sợ cuối cùng cũng là người bị thương bệnh kết quả. Vết nứt không gian cùng vòi rồng tuy rằng không ít, thế nhưng là đối với Tần Phượng Minh 6 người, uy hiếp ngược lại cũng không phải là quá nhiều. Lâm Đào cùng Trương Thế Hà hai trong tay người cái kia pháp khí, phát huy thật lớn công hiệu. Đường xá bên trong ít nhất có 3 lượt, mọi người phi hành đường nhỏ bên trên đột nhiên xuất hiện khe hở. Cũng may có cái kia hai kiện pháp khí tại, cái kia 3 đạo khe hở tuy rằng xuất hiện cấp tốc, nhưng dẫn đầu hai người phản ứng đồng dạng nhanh gấp. Pháp khí khác thường vừa lên, liền lập tức phương hướng tránh được. Coi như là như thế, liên tiếp gặp được hiện ra dao động vết nứt không gian, cũng làm cho đầu lĩnh hai tốc độ của con người trắng trợn giảm bớt. Thời gian lần nữa qua 2 tháng sau, một mảnh cực kỳ quái dị đen kịt nham thạch bao trùm chi địa xuất hiện ở 6 người trước mặt. Cái này 5-6 tháng đến nay, 6 người cũng không ngừng lại. Có thể nói 6 người thời khắc đang chịu đựng khủng bố bất ổn năng lượng quấy dày, và lại muốn tinh thần cao độ tập trung, cảnh giác đi về phía trước lộ tuyến bên trên tùy thời đều có thể xuất hiện vết nứt không gian. Như thế dưới trạng thái, 6 người muốn nói nhẹ nhõm, đây tuyệt đối là lời nói dối. Thế nhưng là liền tại như thế tình trạng xuống, Tần Phượng Minh một mực chăm chú đi theo, cũng không có dám nói ra dừng lại nghỉ ngơi. Mặt khác 5 vị huyền linh đại năng tuy rằng cũng không có nói ra, thế nhưng là Tần Phượng Minh 10 phần vững tin, một mực chạy đi 5-6 tháng lâu, 5 tên huyền linh đại năng cũng tất nhiên thể xác và tinh thần đều mệt mới phải. Lâu như thế phi độn, 6 người cũng là chịu đựng mấy lần nguy hiểm. Chẳng qua là những cái kia nguy hiểm đều bị 6 người hợp lực thoát khỏi. Nói là hợp lực, là vì Tần Phượng Minh cũng ở trong đó ra một phần lực. Một lần nguy hiểm nhất là 6 người tại một mảnh dãy núi trong phi độn thì đột nhiên bị một cỗ hiện ra khủng bố vòi rồng cuốn vào đã đến trong đó, nhập lại trực tiếp bị vòi rồng quấn mang theo rơi vào đã đến một chỗ sương mù dày đặc che lấp quảng đại trong động sâu. Cái kia chỗ động sâu không ngừng hiện lên lấy một cổ quỷ dị hấp lực, muốn đem 6 người lôi kéo tiến vào trong đó. Đối mặt không biết động sâu, lấy 6 người tâm trí, tự nhiên ai cũng không muốn rơi vào bên trong. Thế nhưng là để cho 6 người sắc mặt đột nhiên thay đổi chính là, thân hình vừa mới rơi vào đạo động sâu cửa động, một cỗ khí tức quỷ dị liền bọc lại toàn thân, quanh người ngũ hành nguyên khí năng lượng lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà 6 trong cơ thể con người pháp lực, vậy mà cũng bỗng nhiên biến phải vận chuyển chậm chạp. Tuy rằng 6 người có thể nói đều là thực lực cường đại tồn tại, thế nhưng là tại đột nhiên mất đi nguyên khí năng lượng tới, trong cơ thể pháp lực vận chuyển không khoái thì, trong lòng đều đột nhiên vẻ sợ hãi hiện lên. 6 người hợp lực vận chuyển trong cơ thể pháp lực, chống cự phía dưới hiện lên hấp lực, lại cũng nhất thời khó có thể ngăn cản thân hình hướng phía dưới gấp rơi xuống xu thế. Mọi người cũng là đi nhiều thấy rộng người, hầu như không có người thét to, mọi người liền mạnh mẽ tế ra riêng phần mình bí thuật thần thông, hợp lực hướng về phía dưới chống không chi địa đánh ra mà đi. Muốn bằng vào cường đại công kích, ngăn cản từ phía dưới vọt lên cái kia cổ kinh khủng quỷ dị khí tức. Mọi người suy nghĩ, tự nhiên sẽ không sai, thế nhưng là hiệu quả nhưng căn bản cực kỳ bé nhỏ, hạ xuống xu thế như trước không ngừng. Mọi người thực lực bất phàm, tuy rằng trong cơ thể pháp lực lớn bị quản chế ước hẹn, thế nhưng là tế ra công kích năng lượng hiện lên như trước cực kỳ tràn đầy hãi người. Nhưng mọi người có thể hộ vệ khu vực, đầu có mấy trăm trượng lớn nhỏ, đối với không biết cụ thể bao nhiêu dưới mặt đất lỗ thủng, điểm ấy diện tích thực sự quá không có ý nghĩa. Đối mặt như thế tình trạng, Trương Thế Hà một tiếng hô quát, cứu được mọi người một mạng. Hắn lời nói cũng không phải là cái gì huyền bí thủ đoạn, chẳng qua là để cho mọi người nhanh chóng tế ra không có tác dụng đâu pháp bảo, để cho pháp bảo tự bạo ngăn chặn kinh khủng kia hấp lực. Mọi người bí thuật thần thông công kích, cuối cùng chỉ có thể ảnh hưởng một bộ phận không gian. Khó có thể đem phía dưới vọt lên hấp lực cùng quỷ dị kia giam cầm khí tức hoàn toàn cách trở. Nhưng nếu có một hai chục kiện pháp bảo tự bạo đang lúc mọi người quanh người, cái kia không thể nghi ngờ sẽ đem vẻ này thẳng xâm mọi người thân hình giam cầm pháp lực khí tức chống đỡ. Nghe được Trương Thế Hà hô quát, Tần Phượng Minh 5 người tự nhiên người nào cũng không chần chờ, nhao nhao phất tay, lập tức 26-27 kiện pháp bảo đột nhiên bắn ra, đem 5 người phía dưới phạm vi hơn 1000 trượng phạm vi giải tại trong đó. Không có người hô quát, hơn 20 kiện pháp bảo, ít làm sao chia trước sau tự bạo tại đương tràng. Một cỗ cực kỳ năng lượng bàng bạc trùng kích đột nhiên bày ra, 6 đạo thân ảnh, tại khủng bố năng lượng quét sạch bên trong, trực tiếp liền bị ném bay ra đã hạ xuống tầm hơn 10 trượng đen kịt huyệt động. Chịu đựng lấy tràn đầy pháp bảo tự bạo hình thành năng lượng cường đại trùng kích, 6 đạo thân hình cấp tốc mà đi, trực tiếp liền ly khai hơn ngàn dặm, cái này mới dừng lại thân hình. Mọi người vừa mới chú thân, liền nhao nhao nhìn hướng về phía Tần Phượng Minh. Trong mắt hiển lộ ra khiếp sợ nan giải chi sắc, bởi vì vừa rồi cái kia 26-27 kiện pháp bảo, trong đó vậy mà nửa số nhiều là Tần Phượng Minh tế ra đấy. Một lúc tế ra hơn 10 kiện nhìn qua liền cực kỳ bất phàm pháp bảo, và lại toàn bộ dụng thần hồn khu động tự bảo, lớn như thế bút, chính là năm tên huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong đại năng, cũng không khỏi đến có chút kinh ngạc. Tại năm người nhìn, tu vi đã đến thông thần chi cảnh, tu sĩ tự thân pháp bảo số lượng, cũng đã sẽ không quá nhiều. Có 5-6 kiện cho rằng đối với chính mình vô cùng có trợ giúp pháp bảo, coi như là rất khá. Bởi vì đã đến cảnh giới như thế, pháp bảo tế ra, xa không bằng bản thân bí thuật thần thông tới nhẹ nhõm mau lẹ. Cường đại bí thuật thần thông, tất nhiên là so với pháp bảo thay đổi lớn uy hiếp. Tăng thêm trong cơ thể hồn bảo cùng bản mệnh chi vật, pháp bảo đủ. Vì vậy căn bản cũng không sẽ nhiều hơn nữa mang pháp bảo. Coi như là gặp được càng cường đại hơn chi vật, cũng sẽ so sánh về sau, lưu lại càng cường đại hơn, mặt khác đấy, dĩ nhiên là bỏ. Bởi vì không người muốn ý tiêu phí thời gian dài tế luyện quá nhiều pháp bảo. Mà pháp bảo không thời gian dài tế luyện, vô luận là uy năng hay là điều khiển, đều ngăn cản pháp bảo phát huy ra mạnh nhất uy năng. Như Tần Phượng Minh thông thường, một lúc tế ra hơn 10 kiện nhìn qua liền uy năng cường đại, công hiệu bất phàm cường đại pháp bảo, và lại không chút lựa chọn đồng thời tự bạo trước mặt, có thể nói mấy người tiến vào thông thần về sau, người nào cũng không có nhìn thấy qua. Đối mặt năm tên đại năng nhìn chăm chú, sắc mặt có chút tái nhợt Tần Phượng Minh, biểu lộ cũng là hiển lộ ra đau lòng chi sắc. Dùng tự diễu nói lung tung giải thích một phen, Tần Phượng Minh cũng không quản năm người có tin tưởng hay không. Nhưng kinh này sau đó, Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ lại đang năm người trong suy nghĩ địa vị cao đi một tí. Trước mặt chi địa có chút nguy hiểm, chúng ta lần nữa nghỉ ngơi 5 ngày, sau đó lại khởi hành đi về phía trước. Nhìn trước mặt chi địa, Trương Thế Hà nói ra dừng thân nói như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4526, Khích Tướng. Nghe được Trương Thế Hà nói, bốn người khác sắc mặt cũng đều ngưng trọng, người nào cũng chưa từng mở miệng. Lâm Đào thân hình lóe lên, liền tìm một chỗ cực kỳ ít gió, tay chém ra, như vậy tại bốn phía bố trí lúc trước tại nứt ra trong cốc đều phát hiện pháp trận. Tại đây năng lượng lốm đốm hỗn tạp, vòi rồng quét sạch chi địa, kỳ thật đợi dưới mặt đất thích hợp nhất. Thế nhưng là cái kia vết nứt không gian, trong lòng đất bên trong đồng dạng có thể xuất hiện. Nếu như nhất đạo to lớn một khe lớn đột nhiên bơi di chuyển xuống đất, xuất hiện ở mọi người bế quan chi địa, đối với 6 người mà nói, có thể chạy trốn ra tỷ lệ thật sự không cao. Trên mặt đất, có cực lớn pháp trận cháo bích tại, coi như là không thể chống cự cái kia khe hở, nhưng cảnh báo mới có thể. Có mấy trăm trượng cảnh báo khoảng cách, đủ có thời gian để cho 6 người tránh thoát nguy hiểm vết nứt không gian. 5 ngày về sau, Lâm Đào thu hồi pháp trận, mọi người cũng không nhúc nhích thân, mà là cũng đều đứng ở tại chỗ, chưa từng di động. Dưới đây phiến khu vực này rất là hung hiểm, trừ Tần Tiểu Hữu, chúng ta đều cũng đã trải qua. Dưới đây khu vực bên trong ngân quang huyết ma bức như cũng là chúng ta uy hiếp. Lúc này đây, chúng ta cần lập trình tự, từng nhóm tại phía trước dò đường. Trương Thế Hà nhìn mọi người liếc, trong miệng nói ra. Bất đồng mọi người nói, một bên Tần Phượng Minh nghe được ngân quang huyết ma bức danh tiếng, thần tình đã biến sắc rồi. Ngân quang huyết ma bức cũng không phải là đơn giản tồn tại, tại yêu thú trên bảng, kia bài danh cũng không phải cỡ nào gần phía trước. Vẹn vẹn ở tại thứ 52 vị trí, lần trước tại cửu đầu xà, ám sát khôi Nga sau đó. Tuy rằng nhìn như kia bài danh không gần phía trước, liền cho rằng ngân quang huyết ma bức không lợi hại, đó là 10 phần sai. Những cái này ma bức am hiểu phi độn, tốc độ nhanh vô cùng, hai cánh sắc bén, cực am hiểu phong thuộc tính công kích, hơn nữa kia thiên phú là sóng âm, nếu như kia đạt đến huyền linh cảnh giới, cái kia sóng âm uy lực đạt tới loại trình độ nào, Tần Phượng Minh cũng không dám nghĩ giống như. Vô cùng nhất để cho Tần Phượng Minh kinh hãi chính là ngân quang huyết ma bức là quần cư yêu cật, động chính là 10 mấy con. Nếu như là 10 mấy con huyền linh cảnh giới ngân quang huyết ma bức, Tần Phượng Minh tự nhận tại đây hỗn loạn chi địa đụng phải, đem thật sự sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Nghe Trương Thế Hà lời nói, Tần Phượng Minh càng thêm vững tin suy nghĩ trong lòng, nơi này ngân quang huyết ma bức, tu vi cảnh giới, phải là huyền linh cảnh giới. Nếu không lấy 5 vị huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong đại năng, bưng chắc là sẽ không như thế mặt hiện ngưng trọng nói phía trước nguy hiểm. Cái này rất đơn giản. Chúng ta hiện tại 6 người, mỗi 2 người một tổ, cũng không cần gì phía trước dò đường, chúng ta liền hiện lên sừng xu thế, cách xa nhau hơn 10 dặm khoảng cách cùng nhau đi về phía trước, mà kể cái kia một phương phát hiện cái kia ngân quang huyết ma bức, liền lập tức truyền tin mặt khác hai nhóm người. Trương Thế Hà lời nói vừa dứt, Úc Trường Thiên sắc mặt lạnh lùng mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, Lâm Đào trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Trong lòng mọi người cũng đều rõ ràng, lúc này ở nơi này 6 người, Tần Phượng Minh hẳn là yếu nhất tồn tại. Mà có thể cùng Tần Phượng Minh kết bè kết đảng người, tự nhiên chỉ có Lâm Đào. Cùng một tên thực lực nhỏ yếu người kết nhóm thông qua phiến khu vực này, tự nhiên là nguy hiểm. Coi như là thật sự gặp phải nguy hiểm, lấy Lâm Đào khả năng, nghĩ đến cũng có thể liều chết chạy trốn. nhưng chỉ có thông thần đỉnh phong cảnh giới Tần Phượng Minh, sợ là sẽ phải lành ít dữ nhiều. Mọi người cũng đều là người tâm tư kín đáo, tự nhiên nghe được Úc giải ý của trời. Nhìn thấy mọi người hữu ý vô ý nhìn quét hướng mình, Tần Phượng Minh biểu lộ đã thản nhiên, nhập lại không có chút nào khác thường hiển lộ. Tựa hồ biết được phía trước là ngân quang huyết ma bức quyền sở hữu, cũng không có quá mức để ở trong lòng thông thường. Các vị tiền bối, có phải hay không lo lắng vãn bối liên lụy các vị? Không bằng như vậy, tiền bối đem chúng ta muốn đi phương vị báo vãn bối một mình xuyên qua trước mặt cái này một ngân quang huyết ma bức khu vực như thế nào? Làm cho ở đây năm tên huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ như thế cũng không ngờ tới chính là, Tần Phượng Minh vậy mà biểu lộ cực kỳ bình tĩnh nói ra như thế một phen nói. Phen này nói, nếu như là năm tên đại năng trong một người nói ra, mọi người tự nhiên sẽ không quá qua kinh ngạc. Nhưng giờ phút này, vậy mà xuất từ vô cùng nhất không nên nói ra chuyện đó Tần Phượng Minh miệng, cái này để cho mọi người cảm giác quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tần Tiểu Hữu, người cũng hiểu biết nơi này ngân quang huyết ma bức, trong đó không ít chính là huyền linh sơ kỳ cảnh giới tồn tại. Và lại số lượng vô cùng không ít, nếu như bị kia vây khốn, coi như là chúng ta tồn tại, cũng có vẫn lạc nguy hiểm trong đó. Người ý định một mình xông qua phiến khu vực này, nguy hiểm thật sự khó tả. Nhìn Tần Phượng Minh, Lâm Đào trong mắt thoáng hiện do dự không hiểu thần sắc, trong miệng giọng nói vô cùng là trịnh trọng mở miệng. Lâm Đào thật sự khó hiểu, người này thông thần tu sĩ, cũng dám như thế không biết sống chết nói. Đa tạ tiền bối quan tâm, vãn bối nếu như nói ra, tựu cũng không lùi bước. Chết sống có số, chỉ cần tiền bối đem chỗ mục đích báo vãn bối là tốt rồi, chúng ta liền riêng phần mình hành động, sinh tử nhìn riêng phần mình số phận. Tần Phượng Minh hướng Lâm Đào liền ôm quyền, trong miệng ngữ khí lúc này đây vô cùng chém đinh chặt sắt, rất là kiên định. Hắn nói, có thể nói có chút nhằm vào Úc Thiên Trường. Vừa rồi Úc Thiên Trường nói muốn hai người kết bè kết đảng, hiện tại hắn vậy mà nói mọi người một mình hành động, đây không thể nghi ngờ là đem mọi người một quân. Hắn nghe mới sinh không sợ cọp, không được chứng kiến những cái kia ngân quang huyết ma bức khủng bố, lúc này nói ra, để cho Lâm Đào mọi người đều cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trước đó lần thứ nhất, bọn hắn cũng là 5 người đồng hành, chưa từng nghĩ liền đều đụng phải những cái kia khủng bố ma bức. Tập hợp 5 vị huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ lực lượng, cũng không quá đáng là khó khăn lắm tuôn ra một cái đường máu, cướp đường thoát đi đi ra. Coi như là như thế, 5 người cũng là tỏa ra thật lớn nguy hiểm, khống chế bị khe hở xoắn giết nguy hiểm cấp tốc thân pháp mới thoát đi ngân quang huyết ma bức đuổi giết. Tuy rằng những cái kia ma bức chẳng qua là huyền linh sơ kỳ cảnh giới, thế nhưng là tại kinh khủng này trong hoàn cảnh, ma bức nhưng là như cá gặp nước, tựa hồ căn bản cũng không sợ hãi cái kia vòi rồng quét sạch cùng kinh khủng kia khe hở. Chẳng những không ý kỵ, ngược lại có thể lợi dụng những cái kia khủng bố năng lượng vòi rồng công kích mọi người. Giống như những cái kia vòi rồng, có thể được những cái kia ma bức điều khiển thông thường. Lúc này hồi tưởng, Lâm Đào trong lòng hay là lo sợ không thôi. Để cho hắn lựa chọn, tuyệt đối không muốn sẽ cùng chi tướng gặp. Nhưng là phải đi đến tại cái vị trí kia, con đường này kính, là bọn hắn biết rõ và lại quen thuộc, lựa chọn mặt khác đường nhỏ, một là không quen, hai là nhưng có thể gặp được càng thêm nguy hiểm yêu thú. Coi như là không lợi hại yêu thú ngăn trở, vậy bọn họ cũng cần tiêu phí mấy tháng thời gian đường vòng. Một cái không tốt, chính là tìm không được tại cái vị trí kia, cũng không phải là cái gì chuyện không có thể. Vì vậy biết rõ nơi này cực kỳ nguy hiểm, năm tên đại năng cũng chỉ có thể lựa chọn nơi này thông hành. Hừ, tiểu bối thật sự là không biết sống chết, chính là chúng ta, cũng không người nào nguyện ý một mình hành động xuyên qua phía trước chi địa. Đối xử lạnh nhạt nhìn Tần Phượng Minh, Úc Trường Thiên trong mũi hừ lạnh khẽ hừ, ngữ khí trắng trợn chế ngạo mở miệng nói. Như thế, Úc tiền bối chẳng lẽ không dám một mình xuyên qua phía trước ngân quang huyết ma bức phạm vi thế lực chi địa sao? Tần Phượng Minh không có chút nào khác thường, ngẩng đầu nhìn xem Úc Trường Thiên, trong miệng lời nói rất là lạnh nhạt mở miệng nói. Không dám, chê cười, ngươi chính là một danh tự thông thần đỉnh phong tu sĩ cũng dám nói một mình xuyên qua trước mặt địa phương nguy hiểm, lão phu chẳng lẽ ngay cả ngươi chính là thông thần tu sĩ cũng không bằng sao? Tốt, chúng ta liền tại phía trước hồ băng chi địa tập hợp. Kỳ hạn 3 tháng không thể đến cái kia chỗ hồ băng chỗ, liền cho rằng đã vẫn lạc. Đến người cũng không cần lại chờ. Úc Trường Thiên nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, hai mắt lành lạnh ánh mắt thoáng hiện, trong miệng càng là âm hàn chi ý hiển lộ quả quyết mở miệng nói. Hắn lời nói ra, một cỗ khí thế cũng phun ra mà hiện, bốn phía khí tức lập tức băng hàn thêm vài phần. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4527, chia ra đi. Hồ băng chi địa, vãn bối ngọc giản trong tay nội bên trong cũng không có cụ thể phương vị đánh dấu, kính xin Úc tiền bối cho vãn bối một cuốn cặn kẽ ngọc giản địa đồ. Bằng không thì vãn bối thông qua được trước mặt khu vực, chỉ sợ cũng tìm không được tiền bối đấy. Đối mặt Úc Trường Thiên tập trung nhìn ánh mắt cùng bức nhân uy áp, Tần Phượng Minh chút nào bất vi sở động, hướng kia liền ôm quyền, trong miệng ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ không dao động. Bất quá hắn nói ý tứ, nhưng là Nhập lại không bình tĩnh. Rõ ràng ẩn chứa khiêu khích cùng khích tướng chi ý, Tần Phượng Minh luôn luôn tính tình coi như ôn hòa, cũng không phải chủ động trêu chọc hắn tính cách của người. Thế nhưng là đối với chủ động trêu chọc người, hắn cũng chắc là sẽ không thật sự liền một mặt nhường nhịn. Đương nhiên, nếu như là hắn từ nhận thức không một tia nắm chắc có thể cùng đối kháng người, hắn coi như là không thể nhẫn nhịn để cho, cũng nhất định phải nhường nhịn đấy. Kỳ thật hắn giờ phút này không thể trêu chọc tồn tại, thông thường cũng sẽ không thật sự liền nhìn hắn khó chịu. Úc Trường Thiên, Tần Phượng Minh tự nhận tới gặp nhau về sau, cũng không có quá mức bất kính. Coi như là trên một lần dò xét thần thức lực lượng, cũng là Úc Trường Thiên lần nữa nhằm vào Tần Phượng Minh lúc trước. Hơn nữa cái kia thử một lần dò xét, cũng không phải thật sự là có thể uy hiếp được Úc Trường Thiên. Giờ phút này Úc Trường Thiên lần nữa chuyên vì hắn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi cười lạnh, vì vậy mới nói như vậy nói. Tốt, lão phu liền cho ngươi một phần địa đồ. Úc Trường Thiên ánh mắt dày đặc mang lóe lên, thân hình khí tức thu hồi xuống, trong miệng âm lãnh lời nói đã nói ra. Lời nói vừa mới hạ xuống, kia trong tay đã nhiều hơn một cuốn ngọc giản địa đồ. Cái này chính là có quan hệ cái kia hồ băng chỗ ở địa đồ, phía trên có một đánh dấu phương vị, nếu như ngươi có thể không chết, trong vòng 3 tháng liền có thể đi đến cái kia chỗ đánh dấu chi địa. Nếu không chúng ta là sẽ không chờ đợi của ngươi. Lời nói lạnh như băng, Úc Trường Thiên một bộ vẻ âm lệ. Đa tạ Úc tiền bối ban cho ngọc giản địa đồ, vãn bối tất nhiên sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Tần Phượng Minh tiếp nhận ngọc giản địa đồ, thần thức lập tức chìm vào trong đó, một lát sau, trên mặt lập tức hiển lộ ra vui mừng cảm kích thần sắc. Thu hồi ngọc giản, Tần Phượng Minh cũng không như vậy rời đi, mà là khoanh tay đứng thẳng, hai mắt nhìn hướng Úc Trường Thiên, tựa hồ tại rất là lễ phép để cho Úc Trường Thiên đi đầu một bước. Lâm Đào bốn người nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng Úc Trường Thiên lời nói cực nhanh, phút chốc liền quyết định rồi một mình xông qua trước mặt ngân quang huyết ma bức khu vực, bốn người cũng đều biểu lộ hiển lộ ra vài phần khác thường thần sắc. Đã đến lúc này, bốn vị đại năng tự nhiên minh bạch, hai người nếu như đang tại mọi người mặt nói ra như thế nói, tự chắc là sẽ không lại sửa đổi. Còn chưa chờ Lâm Đào mở miệng, đã đưa cho Tần Phượng Minh ngọc giản địa đồ Úc Trường Thiên, đã hướng mọi người ôm quyền mở miệng, các vị đạo hữu, lão phu liền đi trước một bước, chúng ta hồ băng chi địa lại tập hợp. Lời nói xong, thân hình lóe lên, đã hướng về xa xa kích bắn đi. Nhìn cấp tốc đi xa Úc Trường Thiên, Tần Phượng Minh biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ không dao động. Úc Trường Thiên là huyền linh hậu kỳ cảnh giới không giả, thế nhưng là kia tại không thể ra tay chém giết Tần Phượng Minh xuống, thủ Tần Phượng Minh lời nói khích tướng, cũng là hoàn toàn tại Tần Phượng Minh trong dự liệu. Muốn tại Tần Phượng Minh chính là một danh tự thông thần tu sĩ trước mặt, phải nói ra sợ hãi trước mặt ngân quang huyết ma bức, mà không dám một mình đi về phía trước. Lấy Úc Trường Thiên cái kia ương ngạnh ngoan lệ bản tính, tự nhiên là không thể nào đấy. Coi như là thực tế suy nghĩ thông minh, Tần Phượng Minh cũng sẽ dùng sắc bén hơn nói bước bách kia đi vào khuôn khổ. Dù sao Úc Trường Thiên đã đối với hắn đã sớm không thích, động sát cơ, Tần Phượng Minh lại biểu hiện cỡ nào cung kính, đối phương cũng sẽ không lại đối với hắn sinh ra hảo cảm. Kết quả đã tạo thành, không bằng bằng cơ hội này mượn ma bức lực lượng đem diệt sát sự tình. Coi như là không thể, cùng Tần Phượng Minh mà nói, cũng sẽ không có bao nhiêu tổn thương. Tần tiểu hữu, phía trước chi địa cực kỳ hung hiểm, quyết định một mình thông qua khu vực này quyết định đúng là không khôn ngoan. Coi như là chúng ta hợp lực, cũng không quá đáng là có 6-7 chuôi nắm có thể tại gặp được đại lượng ngân quang huyết ma bước tới bình yên thoát ly, chỉ là ngươi một thân một mình, dùng cửu tử nhất sinh hình dung cũng là không quá đáng. Nhìn Tần Phượng Minh, Lâm Đào biểu lộ hiển lộ vẻ bất nhẫn chi ý nói. Trong miệng lúng túng, giống như cũng không lời nói toàn bộ, nhưng đã đến lúc này, hắn tự nhiên sẽ không nói nữa nói ra cái gì tương trợ Tần Phượng Minh nói như vậy. Tu vi đã đến bọn hắn cảnh giới như thế, người khác sinh tử, khi bọn hắn nhìn, có thể nói cùng mình không hề tương quan. Coi như là Lâm Đào coi trọng Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ, nhớ hắn trước đi hỗ trợ, nhưng tại Tần Phượng Minh cùng Úc Trường Thiên tương đương với đánh cuộc dưới tình hình, cũng sẽ không thật sự làm cái gì. Hắn giờ phút này có thể nói ra như thế nói, cũng đủ có thể nói hắn đối với Tần Phượng Minh vẫn là vô cùng xem trọng. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, chúng ta cùng nhau hành động, tại đây năng lượng bất ổn chi địa đều phát hiện chấn động quá lớn. Nếu như là tu sĩ, khả năng hoàn hảo, nhưng đối với những cuộc sống kia tại đây ác liệt trong hoàn cảnh ma bức, sợ là cực xa có thể biết chúng ta hành tung, độc thân, nguy hiểm tuy rằng tăng thêm, thế nhưng là bị phát hiện khả năng cũng sẽ giảm xuống. Vãn bối lúc này cùng tiền bối từ biệt, chúng ta tại hồ băng chi địa gặp lại. Tần Phượng Minh hướng Lâm Đào liền ôm quyền, lời nói xong, như vậy cũng hướng về cùng một cái phương hướng bay đi. Hắn chỗ đi phương hướng, cùng Úc Trường Thiên có thể nói là điệu trưởng góc. Các vị, kẻ này như thế khích tướng Úc đạo hữu. Cũng không phải là kẻ không vô trí lỗ máng, hắn nói rất có vài phần đạo lý. Tại đây loạn lưu chi địa, chúng ta coi như là thần thông ẩn nấp bất phàm, cũng thế tất không thể đem bản thân khí tức che lấp, nếu như cùng nhau hành động, tán phát năng lượng chấn động thế tất càng lớn. Những cái kia ngân quang huyết ma bước đối với này địa khí tức vô cùng quen thuộc, tại loạn lưu quét sạch tung ra xuống, chúng ta khí thức càng là sẽ tản mát ra cực xa, liên hợp cùng một chỗ hành động, thật đúng là có chút hít được không bù mất. Trương Thế Hà nhìn Tần Phượng Minh rời đi bóng lưng, đầu nhẹ nhàng gõ gõ hai cái, trong mắt tinh mang hiện ra mở miệng nói. Trương huynh nói, chỉ có thể coi là một mặt, như thật sự gặp phải bầy ma bức kinh khủng kia, chỉ bằng vào lực lượng một người, hay là quá mức nguy hiểm, tụ tập mọi người lực lượng mới có thể đem thoát khỏi là khẳng định. Bất quá ta đều ngược lại là có thể phân tán mà đi, cách xa nhau tốt nhất không nên vượt qua ngàn dặm, như vậy nếu như gặp phải nguy hiểm, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lâm Đào đồng dạng trong lòng suy nghĩ hiện lên, điểm dưới đầu, nói ra một cái phương án. Liền theo như Lâm huynh nói, chúng ta cách xa nhau ngàn dặm, kịp thời truyền lại tin tức, như gặp nguy hiểm, chúng ta lại hợp lực đối địch. Nữ tu gật đầu, đồng ý Lâm Đào nói phương án. Lật Dương chân nhân sắc mặt âm trầm, mặc dù không có trả lời, nhưng thần sắc đồng ý hai người nói. Kỳ thật bốn gã đại năng trong lòng đều có chút cảm xúc, lúc trước bọn hắn có 5 người thông qua chỗ này khu vực. Lúc ấy cũng từ trên bản đồ biết được phiến khu vực này có ngân quang huyết ma bức tồn tại. Nhưng 5 người cũng không chia lìa, mà là cùng nhau hành động. Vì cái gì mà có thể tại gặp được ma bức thì hợp lực đối địch. Nghe nói đến Tần Phượng Minh nói như vậy, 4 người cũng tự giật mình, tụ tập 6 người lực lượng tự nhiên cường đại, nhưng bị ma bức phát hiện tỷ lệ cũng sẽ gia tăng mãnh liệt. Trong cái này đến cùng như thế nào lựa chọn đối với mọi người phù hợp, đó là rất khó nói rõ ràng đấy. Bất quá 4 người không phải là ngu dốt người, trước đó lần thứ nhất bọn hắn đi tới đi lui nơi đây thì là 5 người tập hợp cùng một chỗ mà đi đấy. Mà lần kia trải qua phiến khu vực này, gặp gần 100 đầu ma bức vây khốn, nghĩ đến hay là vừa rồi nơi nào đây thanh niên nói ý tứ lúc trước. Nếu không phiến khu vực này chừng có vài chục vạn dặm phạm vi, bên trong ngân quang huyết ma bức số lượng cũng không phải là quá nhiều dưới tình hình, bọn hắn làm sao sẽ lại như vậy chút xui xẻo liền cùng chi tướng gặp đây. Như thế trúng thầu tỷ lệ, thật sự có chút lớn. Giờ phút này nhớ tới, Tần Phượng Minh nói, thật sự rất có đạo lý. Cái này dĩ nhiên không phải nói Tần Phượng Minh so với mọi người liền thật sự thông minh, chỉ có thể nói Lâm Đào mọi người không để ý đến nơi đây đặc thù hoàn cảnh. Nơi đây năng lượng loạn lưu quét sạch không giả, nhưng mọi người khí thức tồn tại loạn lưu trong cũng sẽ cấp tốc đi xa. Nếu như là những yêu thú khác hoàn hảo, nhưng ngân quang huyết ma bức tinh thông sóng âm loại thần thông, đối với trong không khí dù là một tia bất đồng khí thức, đều sẽ là tinh chuẩn cảm ứng được đấy. Mọi người liên hợp cùng một chỗ làm cho tản ra khí thức, tự nhiên muốn so với độc thân muốn cường đại hơn nhiều, bị bén nhạy ma bức cảm ứng được khí thức, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4528, Ngân Quang Huyết Ma Bức. Thân hình phi độn ở trên không mênh mông trong trời đất, Tần Phượng Minh biểu lộ đã không hề giống như vừa rồi thông thường nhẹ nhõm. Hắn từ nhận thức vừa rồi cùng Lâm Đào mọi người nói rất có đạo lý, nhưng một mình tiến vào chính là huyền linh đỉnh phong đại năng đều không quá nguyện ý đối mặt Ngân Quang Huyết Ma Bức thế lực chi địa, trong lòng của hắn hay là cực kỳ bất an. Ngân Quang Huyết Ma Bức, trên điển tịch có nhiều giới thiệu, nếu như kia có thể tiến giai đại thừa cảnh giới. Loại này yêu cầm khủng bố, so với huyền phượng đều thánh linh cũng muốn khó chơi. Bất luận, bởi vì loại này yêu cầm là ở chung, cho dù có một cái đại thừa, nếu như kia mang theo mười mấy con huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tồn tại, nghĩ đến chính là huyền phượng, thiên long thánh linh, cũng sẽ đi trốn. Không muốn tới tranh đấu, mà linh thú linh trùng bảng, thông thường này đây độc lập đơn thể đại thừa thực lực sắp xếp đấy. Cái này không thể nghi ngờ đem ngân quang huyết ma bức khủng bố trắng trợn suy yếu. Đối mặt khủng bố như thế mà bức quần thể. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không thật sự liền thờ ơ. Thân hình tốc độ cũng không nhanh, chỉ là lấy bình thường trúc cơ tu sĩ tốc độ bay độn. Giờ phút này không gian bốn phía khe hở có thể nói là tầng tầng lớp lớp, hơi không lưu ý, phía trước liền lại đột nhiên xuất hiện nhất đạo hoặc lớn hoặc nhỏ đen kịt khe hở. Tại khủng bố năng lượng vòi rồng quét sạch trong khe hở, Tần Phượng Minh căn bản không dám lấy cấp tốc phi độn. Lúc này loại tình trạng tới, nếu như đụng phải ngân quang huyết ma bức, nguy hiểm có thể nghĩ. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh cũng không hối hận khích tướng Úc Trường Thiên một mình hành động. Nguy hiểm đối với ai cũng cùng dạng, Úc Trường Thiên gặp tuyệt không có thể so với hắn nhỏ. Nếu như tại phiến khu vực này tới gặp nhau, hắn ngược lại là sẽ không để ý tới dây dưa một phen. Thân hình kích xạ, hắn sở hành phương hướng không ngừng biến hóa, ngay cả có thì trở về mấy lúc này tốc độ của hắn thật chậm, ngay cả nguyên anh tu sĩ tốc độ đều không thể đạt tới. Coi như là lấy hóa thần cảnh giới tu sĩ cấp tốc phi đột, lấy Tần Phượng Minh cùng long hồn thú ở giữa thần hồn liên hệ, cũng đủ tránh đi trước người trăm trượng trong phạm vi bỗng nhiên xuất hiện bất luận cái gì khe hở. Như thế dò xét khoảng cách, có thể nói so với Lâm Đào đông đảo trong tay người đích thực cái kia dò xét pháp khí, còn muốn chuẩn xác hữu hiệu nhiều. Một đường đi về phía trước, Tần Phượng Minh tuy rằng mấy lần gặp được vết nứt không gian, thế nhưng là cũng đều cực kỳ nhẹ nhõm trước thời gian phát hiện tránh khỏi. Phi hành một tháng lâu, cũng không có đụng phải một cái ngân quang huyết ma bức, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng ngược lại là an tâm một chút. Lấy sở hành đường xá tính toán, tuy rằng một tháng lâu chỉ là xâm nhập phiến khu vực này 3-40 vạn dặm xa, nhưng nếu như một đường như thế tiến lên, vậy chỉ cần lại phi hành một tháng, ly khai phiến khu vực này là không có bất cứ vấn đề gì sự tình. Đáng tiếc sự tình cũng không lấy Tần Phượng Minh ý chí là chính xác, ngay tại Tần Phượng Minh lần nữa phi độn 11 ngày sau, hắn rốt cuộc gặp được con thứ nhất ngân quang huyết ma bức. Vừa rồi, Tần Phượng Minh vì tránh né nhất đạo cực đại vòi rồng quét sạch, tốc độ tăng nhiều né tránh hướng một mảnh dãy núi ở trong. Vừa mới vượt qua một tòa cao lớn ngọn núi, nếu muốn rời xa cái kia chỗ khu vực tránh né hướng xa xa, Tần Phượng Minh đột nhiên phát hiện, ở đằng kia tại ngọn núi lớn một chỗ trên thạch bích, có một cái cực kỳ to lớn sơn động. Sơn động cực lớn đen kịt, Tần Phượng Minh kích xạ mà qua thì, thần thức theo bản năng nhìn quét hướng trong sơn động. Không nhìn còn khá, một cái nhìn qua, hắn toàn thân lập tức đột nhiên băng hàn dâng lên. Còn chưa chờ hắn có phản ứng, nhất đạo cực kỳ to lớn bóng đen đã tự đen kịt trong sơn động bay nhào mà ra, một đoàn hắc vụ hiện lên, giống như đầu quái mãng, hướng về thân thể của hắn nuốt cắn tới. Tốc độ cực nhanh, coi như là Tần Phượng Minh thân tại chiến trường bên ngoài, không có bất kỳ ràng buộc, hắn chỉ dựa vào tức thì kích phát độn thuật, tuyệt đối là không cách nào theo kịp đạo này cực đại bóng đen tốc độ đấy. Bất quá Tần Phượng Minh lòng cảnh giác cho tới bây giờ sẽ không có mất đi. Đối mặt đột nhiên xuất hiện yêu vụ quét sạch cùng bóng đen lao thẳng tới, hắn tuy rằng trong lòng căng thẳng, nhưng cũng không có bối rối. Một tiếng nhẹ xùy thanh âm, đột nhiên tự trong miệng hô quát mà ra. Thanh âm vang lên, một cổ quỷ dị chấn động quét sạch mà hiện, hướng về bốn phía cấp tốc đánh tới. Phút chốc liền đem đột nhiên hiện thân yêu vụ cùng bên trong cực đại thân ảnh bao phủ tại trong đó. Theo nhẹ xùy âm thanh vang lên, đạo kia cực đại thân ảnh cấp tốc bay nhào trạng thái, rõ ràng đã có một cái chớp mắt dừng lại. Chẳng qua là cái kia một cái chớp mắt cực kỳ ngắn ngủi, mấy nhưng không đáng kể. Tựa hồ cái kia cấp tốc bay nhào khổng lồ thân ảnh, chẳng qua là tại trong quá trình tới trước, thân hình có đi một tí nhỏ nhẹ rung động. Nhưng chỉ có cái này một cái chớp mắt rung rung, vốn sắp bị hắc vụ bao phủ Tần Phượng Minh thân hình, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa tại cái ban đầu. Năng lượng chấn động lóe lên, thân hình đã xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng. Ánh huỳnh quang liên tiếp lập lòe, Tần Phượng Minh thân hình đình chỉ thì, đã cách xa yêu vật 200 trượng xa. Thân hình dừng lại, Tần Phượng Minh định thần nhìn lại, chỉ thấy trước mặt cửa động bên ngoài, một cái toàn thân màu trắng bạc cực đại yêu cầm đang tại trừng mắt nhìn một đôi nắm đấm lớn yêu mục nhìn chăm chú lên hắn, kia trong ánh mắt tựa hồ có một chút khó hiểu chi ý tồn tại. Bởi vì đầu yêu vật kết nối gấp chục một cái ba lượt, đều không có va chạm vào đối phương mảy may. Giờ phút này thân hình đình trệ, trong ánh mắt tựa hồ có chút nghi hoặc. Cái này một cái yêu vật thân hình cực đại, thân cao chừng gần trượng, toàn thân có một tầng màu trắng bạc chi sắc rậm rạp lân văn, thân hình đứng thẳng, hai cái hơi có vẻ mảnh khảnh sắc bén lợi chảo lơ lửng trước người, một đôi chừng hơn một trượng chiều dài cực đại màng cánh tại sau lưng nhẹ nhàng run run, gương mặt dữ tợn, hàm răng sắc bén. Nhìn lên trước mặt khủng bố yêu thú, Tần Phượng Minh trong lòng không hề có hoảng sợ, mà là bình tĩnh lại. Cái này một cái giống như yêu giống như cầm yêu vật, cùng trong điển tịch ghi lại ngân quang huyết ma bức độc nhất vô nhị. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4529, giết chết. Hừ, chính là một cái chỉ là thông thần chi cảnh ma bức, liền dám đánh lén Tần Mỗ, thật sự là cho rằng Tần Mỗ là dễ bắt nạt hay sao? Tần Mỗ liền lãnh giáo một chút, cái này ngân quang huyết ma bức đến cùng cường đại đến loại trình độ nào? Nhìn tại kinh hồn hư xuống hiển lộ có một tia không khỏe ma bức, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, hừ lạnh lẩm bẩm. Đối với cái này loại một cái thanh danh bên ngoài ngân quang huyết ma bức, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ cảnh giác xuống, cũng là kích động ý định tới tranh đấu một phen. Vừa rồi tại ma bức bay nhào tới, bằng hắn giờ phút này thần hồn cảnh giới độ cao kích phát kinh hồn hư, chẳng qua là để cho cái kia ma bức đã có cực thời gian ngắn thất thần, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Trước mặt cái này một cái ma bức, tự kia trên người hiển lộ ra năng lượng uy áp khí tức, nhiều nhất bất quá tương đương với thông thần đỉnh phong tu sĩ cảnh giới. Cảnh giới như thế ma bức, lại đang hắn toàn lực kích phát kinh hồn hư xuống, vẻn vẹn là chỉ có như vậy một cái chớp mắt khác thường. Cái này tại Tần Phượng Minh tu tiên niên hạn ở trong, sử dụng kinh hồn hư thì, gặp phải sau cùng là không thể nào xuất hiện tình hình. Coi như là gặp được tu vi cảnh giới cao hơn hắn nhất giai người, cái này kinh hồn hư tại bỗng nhiên thi triển tới, cũng là cực kỳ sắc bén, thường xuyên thu được hiệu quả kinh người. Tần Phượng Minh lời nói vừa mới hạ xuống, một cổ kinh khủng thô bạo sát khí đột nhiên từ kia trên thân thể phun ra mà hiện. Cái này hơn nghìn năm, Tần Phượng Minh tuy rằng cũng không thích giết chóc, thế nhưng là hao tổn trong tay hắn tu sĩ, nhất là cùng giai tu sĩ, có thể nói đã có hàng trăm hàng ngàn. Nếu như tính toán tinh hồn quỷ vật, vậy càng này đây ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu mà tính toán. Những cái kia âm hồn quỷ vật vốn là trong trời đất âm tà chi vật, diệt sát cũng không đã bị thiên khiển. Thế nhưng là giết chết những quỷ kia vật, cũng làm cho trên người hắn lây dính đại lượng thô bạo sát khí. Trong khoảnh khắc, Tần Phượng Minh quanh người một tầng xanh đen chi sắc nồng đặc sương mù đột nhiên hiện lên, đưa hắn thân hình, toàn bộ bao bọc tại trong đó. Thắt chặt lệ khí hơi thở nồng đặc bức bách tâm thần người ta, đủ để cho một ít tâm trí không cứng tu sĩ trông đã khiếp sợ, lên cao không nổi bao nhiêu tranh đấu chi tâm. Có thể làm cho Tần Phượng Minh tính sai chính là, trước mặt con này uy áp khí tức rõ ràng so với hắn nhỏ yếu rất nhiều ngân quang huyết ma bức, tại kia thả ra bạo ngược sát khí tập kích quấy rối xuống, mặc dù thân hình cũng là run lên, nhưng kia trên mặt nháy mắt có hung lệ chi sắc hiển lộ mà ra. Một đôi hung mắt đột nhiên trợn lên, toàn thân khí thế tăng vọt, một đoàn tia sáng gai bạc trắng đột nhiên quét sạch dựng lên tại xanh đen trong sương mù. Sương mù bỗng nhiên cổ đãng tới, nhất đạo cực đại màu bạc điện thiểm bỗng nhiên mà hiện. Như là chói mắt hồ quang điện giống như, đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ tập kích bắn tới. Tia sáng gai bạc trắng lập lòe, tựa hồ không có bất kỳ thời gian khoảng cách, chói mắt tia sáng gai bạc trắng liền đến đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh trước mặt. Một tiếng phượng hót vang lên, đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh thân hình liền lập tức bị đạo kia cực đại màu bạc hồ quang điện đánh trúng tại trên thân thể. Màu bạc hồ quang điện kích xạ mà qua, đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh thân hình lập tức ầm ầm vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm tinh mang, biến mất tại đương tràng. Ngay tại từ Tần Phượng Minh trên thân thể xỏ xuyên qua mà qua màu bạc điện thiểm dừng thân hình thì, nhất đạo đỏ thẫm óng ánh mang đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở vừa mới hiển lộ thân hình cực đại ma bước sau lưng. Hồng mang kích chợt hiện, một cỗ sắc bén cực kỳ khí tức phút chốc mà hiện, một thanh ngắn nhỏ đỏ thẫm mũi kiếm, lấy một loại nhanh gấp vô cùng tốc độ, trực tiếp liền khắc ở cực đại ma bước trên thân thể. Một tiếng thê lương quỷ dị hô gào thét tiếng vang lên, đỏ thẫm ngắn mang đã từ cái này cực đại trong thân thể xuyên qua. Màu bạc giọt máu phun tung tóe, giống như đoàn hiện ra màu bạc pháo hoa nở rộ thông thường. Cái này một cái ngân quang huyết ma bức cũng nhập lại không cường đại dường nào, ngoại trừ tốc độ cực nhanh, lợi trảo sắc bén bên ngoài, giống như nhập lại không có bao nhiêu uy hiếp, nhìn kia nhất định phải quần công mới có thể hiện ra uy lực. Một cái ngũ thải bàn tay khổng lồ theo Tần Phượng Minh lời nói lần đầu tiên một chữ ra khỏi miệng, đột nhiên xuất hiện ở vừa mới hiện thân mà ra, trước ngực chỗ bị đỏ thấm kiếm gãy phá vỡ một cái lỗ thủng ma bức trên đỉnh đầu. Một cổ kinh khủng thần hồn giam cầm năng lượng quét sạch, đang tại kêu thảm giống kêu ra tiếng cực đại ngân quang huyết ma bức, đột nhiên thanh âm đình trệ, thân hình trở nên cứng ngắc. Một đạo thân ảnh thoáng hiện, Tần Phượng Minh xuất hiện ở ngân quang huyết ma bức bên cạnh thân vài chục trượng xa xa. Thông thần đỉnh phong cảnh giới ngân quang huyết ma bức, Tần Phượng Minh còn thật không có để ở trong mắt. Chẳng qua là hắn muốn kiểm tra xong ma bức đến cùng có gì thần thông, nhưng là không thể như nguyện. Oanh, một cỗ cực kỳ kinh khủng năng lượng phun ra, để cho vừa mới hiện thân mà ra Tần Phượng Minh, đột nhiên khuôn mặt kinh biến chi sắc hiển lộ. Trong lòng thầm hô một tiếng không tốt, kia toàn thân đột nhiên thanh cổ đồng chi sắc ánh huỳnh quang hiện ra, thân hình lập tức hướng về phía sau nhanh chóng thối lui mà đi. Năng lượng bàng bạc bạo tạc nổ tung quét sạch, phút chốc liền đem nhanh chóng thối lui bên trong Tần Phượng Minh bao phủ tại trong đó. Một cỗ để cho Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác hít thở không thông quỷ dị khí tức tập kích quấy rối bên người thân thể bốn phía, chính là cấp tốc kích phát tiên ma giáp tựa hồ cũng đối kỳ không thể hoàn toàn chống cự. Từng điểm tia sáng gai bạc trắng thoáng hiện, phút chốc liền hiện đầy Tần Phượng Minh quanh thân. Hừ, chỉ là một ít độc huyết có khả năng ăn mòn mà thôi, muốn thương tổn Tần Mỗ, kém đến còn xa. Cảm ứng trên thân thể từng điểm tia sáng gai bạc trắng thoáng hiện, đã nhanh chóng thối lui ra hơn trăm trượng xa Tần Phượng Minh hừ lạnh một tiếng, trong miệng tự nói lên tiếng nói. Có tiên ma giáp hộ thân, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lo lắng một cái chỉ là thông thần chi cảnh ngân quang huyết ma bức độc máu ăn mòn. Một đoàn chói mắt thanh màu đồng cổ ánh huỳnh quang kích chợt hiện, từng điểm tia sáng gai bạc trắng đột nhiên tự Tần Phượng Minh trên thân thể bắn ra. Vốn dính tại hắn trên thân thể ma bức độc máu, phút chốc liền bị bắn ra bay khỏi. Nhìn lên trước mặt một đoàn tràn đầy năng lượng trùng kích tràn ngập bốn phía, Tần Phượng Minh biểu lộ vẻ âm trầm hiện ra. Hắn đầy cho rằng bằng vào một cái phệ hồn chảo, liền đủ đem cái này một cái đã bản thân bị trọng thương ngân quang huyết ma bức bắt được, sau đó siêu hồn một phen, nhìn xem có gì thu hoạch. Nhưng hắn còn đánh giá thấp ngân quang huyết ma bức đáng sợ. Tại ma bức người bị lưu huỳnh kiếm một cái xỏ xuyên qua lồng ngực chảm kích về sau, tăng thêm phệ hồn chảo cường đại thần hồn giam cầm lực lượng trói buộc, kia lại vẫn có thể dẫn động trong cơ thể tràn đầy pháp lực tự bảo. Như thế sự tình, thật đúng là để cho Tần Phượng Minh ăn cả kinh. Tay khẽ vẫy, một đạo hồng quang kích xạ mà quay về, một thanh ngắn nhỏ đỏ thấm tiểu kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Nhìn nhỏ trên thân kiếm hồng mang lập lòe, Tần Phượng Minh yên lòng. Quay đầu nhìn hướng xa xa trên thạch bích đen kịt huyệt động, Tần Phượng Minh sắc mặt hiển lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Vừa rồi một phen giao thủ tuy rằng chỉ là nhanh chóng mấy kích, nhưng Tần Phượng Minh hay là nhìn trộm đã đến ngân quang huyết ma bước một ít thủ đoạn. Trừ tốc độ kia quả thực để cho Tần Phượng Minh giật mình bên ngoài, ma bức thân hình cũng là dị thường cứng cỏi. Như không phải là lưu huỳnh kiếm, nếu muốn phá vỡ ma bức thân thể, thật đúng là có chút ít độ khó. Ít nhất cùng giai tu sĩ rất khó làm được, mặt khác kia trong cơ thể tinh huyết ẩn chứa kịch độc, cái này đồng dạng là ngân quang huyết ma bước một đại sát thủ giản. Bất quá lúc này đây giao thủ, cũng không có cảm nhận được ngân quang huyết ma bức khủng bố âm ba công kích, càng thêm không kiến thức đến kia như thế nào dẫn động vòi rồng tương trợ. Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng trọng bên trong, chậm rãi trở nên kiên nghị, đưa tay ra tới, đem lưu huỳnh kiếm thu vào trong cơ thể, đồng thời trong tay phải màu đỏ ánh sáng màu lam mang lóe lên, huyền vi thanh linh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Mà cùng lúc đó, tay trái của hắn bên trong, hai quả phệ nhật phù cũng bị kia nắm trong tay. Trong mắt lam mang lập lòe, thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về phía trước trên vách núi đá đen kịt huyệt động bay đi. Động đường đen kịt, cực kỳ quảng đại, chừng hơn 10 trượng độ cao lớn. Tần Phượng Minh mới vừa tiến vào đến bên trong động đạo, một cỗ rất là đậm đặc quỷ dị khí tức liền đập vào mặt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4530, Trứng Ma Bức. Cảm ứng được một cỗ khó tả quỷ dị khí tức, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên gấp chấn, một cỗ nguy hiểm chi ý đột nhiên tuôn ra hiện tại trong lòng của hắn. Đứng ở rộng lớn cửa động khoảng chừng chén trà nhỏ lâu, Tần Phượng Minh mới rút cuộc lúc này cổ hơi thở trong bình phục lại. Hơi thở kia không nói ra được quỷ dị, tựa hồ ẩn chứa có một cỗ khó tả không gian khí tức, làm cho cảm giác thân hình lúc này cổ hơi thở bao phủ bên trong đã có vặn vẹo thái độ. Đồng thời trong hơi thở còn làm cho có đậm đặc cực kỳ ăn mòn kịch độc cảm giác tồn tại. Loại này cảm giác cùng vừa rồi giết chết cái kia ngân quang huyết ma bước về sau, kia tinh huyết phun tung tóe làm cho tản ra kịch độc khí tức độc nhất vô nhị, và lại càng thêm đậm đặc. Nơi đây đúng là một chỗ ngân quang huyết ma bức huyệt động chi địa. Cảm ứng được khí tức chẳng qua là tại cửa động phun ra nuốt vào, cũng không tỏa ra rời xa, Tần Phượng Minh trong miệng tự lẩm bẩm. Thần thức cẩn thận cường lực tản ra, nhìn quét một cái phạm vi mấy trăm dặm phạm vi, cũng không phát hiện có ngân quang huyết ma bức thân hình xuất hiện. Nếu như nơi này là ngân quang huyết ma bức xào huyệt, nói không chừng bên trong sẽ có một chút khó tả bảo vật tồn tại, nếu như đụng phải, nếu như không tiến vào đánh giá, thực tại trong lòng khó có thể bình an. Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định tìm tòi trước mặt cái này một ma bức huyệt động. Hắn vốn là gan lớn cực thích mạo hiểm người, cả đời mặc dù mới chỉ có hơn nghìn năm mà thôi, thế nhưng là hắn làm cho tiến vào địa phương nguy hiểm, làm cho chịu đựng vẫn lạc hiểm, cũng không so với một danh tự huyền linh cảnh giới tu sĩ kém bao nhiêu. Hiện tại trước mặt gặp ma bức huyệt động, nếu như đổi lại là tu sĩ khác, cho dù là một danh tự huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong người, có thể có Tần Phượng Minh loại này ý tưởng người, nghĩ đến toàn bộ linh giới, chỉ sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay số lượng. Lâm Đào năm người thực lực, không thể bảo là không cường đại, nhưng năm tên huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong đại năng, hay là đối mặt ngân quang huyết ma bức sinh ra sợ hãi, không dám tới chính diện tranh đấu. Tâm ý đã định, không trì hoãn nữa, hai tay khẽ động, lập tức hơn 10 đầu màu trắng bạc hào quang bao bọc giáp trùng xuất hiện ở trước người của hắn. Hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức chia ra hơn 10 đạo thật nhỏ thần niệm, bám vào tại trùng trên khuôn mặt. Thần niệm thúc dục tới, lập tức vù vù âm thanh cùng một chỗ, hơn 10 đầu giáp trùng hướng về bốn phía phi độn mà đi. Chuẩn bị sẵn sàng Tần Phượng Minh, mặt sắc mặt ngưng trọng thân hình lóe lên, một đoàn ngũ thải hà quang bao vây lấy Tần Phượng Minh thân hình hướng về đen kịt động đường ở trong tung bay mà đi. Lâu như thế cũng không có ma bức hiện thân, đủ biết hiểu bên trong ứng với không trưởng thành ma bức tồn tại. Có tiên ma giáp hộ thân, hắn cũng tịnh không ý kỵ trong sơn động có ăn mòn độc tính ăn mòn. Ở đằng kia cổ quỷ dị khó hiểu, có ăn mòn độc tính quỷ dị khí tức không ngừng phun ra nuốt vào tới, động đường trên thạch bích lộ ra rất là bóng loáng. Bất quá có thể đủ chịu được cái kia mãnh liệt độc tính ăn mòn, nơi này nham thạch tài liệu, rồi lại cực kỳ bất phàm. Động đường khúc chiết, theo xâm nhập, Tần Phượng Minh cảm giác cỗ khí tức kia mặc dù có làm cho tăng cường, nhưng nhập lại không nguy hiểm đến tánh mạng. Quẹo trái quẹo phải sau đó, Tần Phượng Minh trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái diện tích vô cùng rộng lớn lớn sơn động. Sơn động cực lớn, bên trong vậy mà ánh huỳnh quang lập lòe không thôi. Tần Phượng Minh bỗng nhiên dừng thân, nhìn hướng trong sơn động. Không nhìn thì đã, một cái nhìn qua, hắn đột nhiên kinh sợ sống ở tại chỗ, thật lâu chưa từng di động thân hình. Trước mặt sơn động, chân có mấy trăm trượng lớn nhỏ, cao lớn trong sơn động, bị một đoàn màu bạc ánh huỳnh quang tràn ngập, tại ánh huỳnh quang lập lòe bên trong, chỉ thấy từng cái một như là vạc nước thông thường lớn nhỏ màu bạc viên cầu vật phẩm treo ở sơn động động trên đỉnh. Một đoàn tia sáng gai bạc trắng vần quanh, để cho viên kia cầu chi vật lộ ra ánh huỳnh quang óng ánh. Cái này, đây là ngân quang huyết ma bức trứng ma bức, một tiếng thét kinh hãi, từ Tần Phượng Minh trong miệng thốt ra mà ra, một cổ kinh hãi chi ý, đột nhiên tuôn ra hiện tại trong lòng của hắn. Ngân quang huyết ma bức, hắn thẳng đến lúc này cũng không có chính thức hiểu rõ kia chân chính thiên phú thực lực. Nhưng chỉ có vừa rồi một kích giao thủ, Tần Phượng Minh cũng có thể minh bạch, nếu như đổi lại là mặt khác thông thần đỉnh phong tu sĩ, chỉ là cái kia ma bức bổ nhào về phía trước, nghĩ đến có thể né tránh người cũng không nhiều. Chính là Tần Phượng Minh, tại loại này tình hình, như không kinh hồn hư, và lại hắn thần hồn cảnh giới rất cao, hắn thế tất yếu thụ cái kia ma bức thân thể một kích đấy. Tuy rằng không né tránh, Bằng vào tiên ma giáp cùng thân thể lực lượng cũng có thể thừa nhận cái kia chỉ là thông thần đỉnh phong cảnh giới ma bước bổ nhào về phía trước, nhưng tại loại này dưới tình hình, chỉ dựa vào độn thuật, Tần Phượng Minh là thật không thể né qua đấy. Đổi lại những người khác, có thể thừa nhận thụ cái kia ma bước một kích đấy, Tần Phượng Minh không tin rất nhiều. Chính là không thuận theo trận chiến quần thể công kích, một cái ngân quang huyết ma bước bằng vào thực lực như thế, cũng đủ khinh thường cùng giai rồi. Nếu như bồi dưỡng đến huyền linh đỉnh phong, nghĩ đến cũng đủ cùng đại thừa cảnh giới người tranh đấu mấy hợp. Thực lực như thế ngân quang huyết ma bức, nếu như có thể lấy tới hơn 10/100 trứng ma bức, bồi dưỡng đến huyền linh cảnh giới, thực lực kia, quả thực là khủng bố mới phải. Nhìn hướng trên đỉnh đầu rất rậm rạp chằng chịt, chân có mấy trăm số lượng màu trắng bạc viên cầu, Tần Phượng Minh muốn nói không động tâm, vậy hắn thực cũng không phải là Tần Phượng Minh rồi. Lấy đi những cái này trứng ma bức, chính là hắn không cần, cũng có thể giao cho thân cận người sử dụng. Thần thức nhìn quét trong sơn động, Tần Phượng Minh cũng không phát hiện có ngân quang huyết ma bức tồn tại. Không lại chế nghi, thân hình lóe lên, liền tiến vào trong sơn động. Thân hình thời gian lập lòe, hai bàn tay đã chém ra, hướng về động trên đỉnh trứng ma bức gấp chảo mà đi. Ngũ thải cự trưởng lập lòe, tràn đầy năng lượng quét sạch dựng lên. Oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh nổ vang, đột nhiên vang lên tại trong sơn động. Nổ vang vang vọng bên trong, hai luồng chói mắt tia sáng gai bạc trắng, tại trên sơn động trên không đột nhiên bùng lên dựng lên. Một cỗ năng lượng bàng bạc trùng kích, cấp tốc mà hiện, hướng về bốn phía quét sạch mà đi. Ồ, cái này trên sơn động, thậm chí có cường đại như thế phòng ngự tồn tại. Nhìn trên không năng lượng bên trong trùng kích mà hiện, Tần Phượng Minh trong miệng nhẹ kêu lên tiếng, lông mày cũng tự đột nhiên chiếu khởi. Sáng chói tia sáng gai bạc trắng kích chợt hiện bên trong, từng đạo màu bạc linh văn cấp tốc chạy lập lòe, giống như trên sơn động có một cái cực lớn màu bạc màn sáng bố trí thông thường. Đây cũng là ngân quang huyết ma bức trong huyền giai tồn tại bố trí thiên phú linh văn, không phải là xuất từ tu sĩ tay. Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn xem linh văn một lát, trong miệng tự nói lên tiếng. Ma bức có thể bằng bản thân lực lượng bố trí huyền ảo phù văn thủ vệ trứng ma bức, điều này cũng đủ để biết được những cái kia huyền giai ma bức linh trí độ cao, thủ đoạn cường đại rồi. Nhìn hướng trên đỉnh đầu như trước lóe lên màu bạc cháo bích, Tần Phượng Minh không khỏi cũng là trong lòng khó khăn. Coi như là hắn có thể thi triển càng cường đại hơn thủ đoạn, cũng là không muốn thật sự lấy bạo lực bài trừ tầng kia cấm chế. Bởi vì là một cái không tốt, tiếp theo đem cháo bích bài trừ thì tổn hại phía trên trứng ma bức. Hắn là muốn lấy được trứng ma bức, cũng không muốn tổn hại một cái. Trong huyệt động cẩn thận nghiệm nhìn sau đó, nhăn mày lại, trong lòng suy nghĩ, Tần Phượng Minh nhất thời dừng thân tại đương tràng. Tầng này phù văn thành cấm chế, sở hữu năng lượng tuy rằng nhìn như tràn đầy, vừa vặn được rồi giống như cần thường xuyên hướng trong đó rót vào mới có thể. Nhìn nhìn cái này rót vào là cần ngân quang huyết ma bức tự mình xuất thủ. Đã như vậy, Tần Mỗ liền trắng trợn làm tiêu hao một phen những cấm chế này năng lượng, nhìn xem có hay không có thể phá vỡ nhất đạo lỗ thủng. Nhìn một lát, Tần Phượng Minh sắc mặt thoáng hòa hoãn, trong miệng thấp trong tiếng nói, kia tay trái đã vung lên mà ra. Nhất thời, một mảnh tia sáng gai bạc trắng đột nhiên tự xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu. Tia sáng gai bạc trắng lập lòe bên trong, từng con một cũng không so sánh với phương hướng trứng ma bức tiểu nhân giáp trùng, vỗ cánh lơ lửng tại trong giữa không trung. Đi, một tiếng quát nhẹ âm thanh, ba vạn số lượng giáp trùng lao thẳng về phía trên cái kia bốn cái tựa hồ lớn hơn trên một vòng trứng ma bức chỗ mà đi. Cái kia bốn cái trứng ma bức bên trong mơ hồ có phù văn chấp động, lộ ra đi mặt khác có chỗ bất đồng. Một tầng tia sáng gai bạc trắng lập lòe dựng lên, một tầng cháo bích liền lập tức đem ngân sao trùng bảy ngăn cản ở giữa không trung. Dày đặc, chằng chịt lớn đại giáp trùng vừa mới đụng vào tại màu bạc che đậy trên vách đá, lập tức thân hình cuốn, chân dính tại che đậy trên vách đá, sắc bén xúc tu, bắt đầu trắng trợn gặm cắn nổi lên tầng kia màu bạc cháo bích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4531 trốn. Ngân sao trùng vốn là có thể đạm đá nuốt vàng, trắng trợn gặm cắn, vô luận là pháp bảo hay là pháp trận, tự nhiên đều năng lượng trắng trợn làm tiêu hao. Ba vạn số lượng ngân sao trùng cùng nhau nằm ở che đậy trên vách đá gặm ăn cháo bích, che đậy trên vách đá năng lượng làm tiêu hao, nhớ tới liền có thể biết. Đột nhiên, tại ngân sao trùng cùng cháo bích tiếp xúc phương vị chỗ, đột nhiên tia sáng gai bạc trắng chợt hiện không thôi. Một hồi dồn dập vù vù âm thanh thông, đạo đạo màu bạc linh văn giống như mảnh linh xà nhận lấy kinh hãi, cấp tốc tại màu bạc cháo bích bên trong bối rối không trật tự xen kẽ không ngừng. Vừa rồi đơn giản liền ngăn cản xuống Tần Phượng Minh hai đạo phệ hồn chảo màu bạc cháo bích, tại ngân sao trùng hợp lực gặm ăn xuống, rốt cuộc hiện ra rõ ràng chống đỡ hết nổi thái độ. Sau gần nửa canh giờ, một cái phòng ốc lớn nhỏ lỗ thủng, rốt cuộc xuất hiện ở Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Vèo, ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng vui vẻ, cho rằng chỉ cần tiếp qua một thời gian, liền đủ thu trứng ma bức thì, đột nhiên nhất đạo tia sáng gai bạc trắng lóe lên, một cái ngân sao trùng kích xạ mà vào, lơ lửng tại trước mặt của hắn. Cái gì? có đại lượng ngân quang huyết ma bước trở về rồi. Đột nhiên nhìn thấy ngân sao trùng kích xạ mà vào, Tần Phượng Minh trong lòng chính là chấn động. Trong tay bấm niệm pháp quyết, thu hồi cái kia sợi thần niệm, Tần Phượng Minh càng là sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong miệng kinh thanh lên tiếng. Không một tia chần chờ, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, hai tay cấp tốc hướng về vừa mới phá vỡ nhất đạo lỗ thủng cháo bích cấm chế bên trong một chảo mà đi. Lập tức, bảy khối trứng ma bước liền bị hắn thu về đã đến linh thú trạc. Thần niệm phát ra, lập tức ba vạn ngân sao trùng đột nhiên dương cánh mà động, hướng về trước người hắn cấp tốc mà quay về. Đối mặt sắp đã đến mười mấy con ngân quang huyết ma bước bầy, Tần Phượng Minh không dám có một tia khinh tâm. Tuy rằng hắn đã sớm có lập kế hoạch, thế nhưng là cũng không nguyện cùng những cái kia ma bước chính diện gặp nhau. Theo ba vạn ngân sao trùng bay khỏi không trung cháo bích, vừa mới bị phá ra nhất đạo lỗ thủng cháo bích, cấp tốc lại lần nữa lấp đầy dâng lên. Thân hình kích chợt hiện, Tần Phượng Minh từ đen kịt bên trong động đạo bắn ra. Thần thức cấp tốc phóng thích, sắc mặt nháy mắt kinh biến. Không một tia chần chờ, phương hướng chuyển một cái, hướng về một chỗ phương hướng kích bắn đi. Tại thần thức của hắn bên trong, giờ phút này đang có một đoàn sương mù màu đen cuốn tới, tốc độ cực nhanh, vậy mà cũng không so với hóa thần tu sĩ độn tốc chậm mảy may. Thần thức nhìn quét mà ra, sương mù màu đen cách hắn chỗ phương vị, tối đa cũng không cao hơn trăm dặm xa. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh ở đâu còn dám dừng thân. Thần niệm phát ra, mời đến xa xa cảnh giới hơn 10 đầu ngân sao trùng cấp tốc mà quay về đồng thời, thân hình cũng đã cấp tốc chạy trốn mà đi. Có thể làm cho năm tên huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong đại năng sợ hãi ngân quang huyết ma bức, Tần Phượng Minh tự nhiên là có thể không tới tranh đấu, sẽ không tới tranh đấu. Xa xa trốn chạy trốn đi, tất nhiên là sáng suốt nhất lựa chọn. Ngân sao trùng tốc độ cực nhanh, tại kia không cần cân nhắc nguy hiểm tình hình đấy, tốc độ so với hóa thần cảnh giới tu sĩ độn tốc còn muốn mau hơn rất nhiều. Nếu không ngân sao trùng cũng sẽ không sớm hơn ma bước trước quay về cái kia chỗ động phủ. Chỉ là một lát, hơn 10 đầu ngân sao trùng liền về tới Tần Phượng Minh trong tay. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh khống chế tốc độ độn thuật mà chạy ra hơn 10 dặm thì, cái kia trở về hắc vụ cũng đã đến cửa sơn động chỗ. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng im lặng là, đoàn hắc vụ kia cũng không có tại cửa động lưu lại mảy may, mà là trực tiếp lướt qua động phủ, trực tiếp hướng về hắn chỗ phương hướng thẳng đuổi theo mà đến. Càng làm cho Tần Phượng Minh trong lòng chấn động chính là, đoàn hắc vụ kia, vậy mà một phần là ba, hiện lên một cái hình quạt, tựa hồ muốn Tần Phượng Minh túi che đậy trong đó. Thân hình cấp tốc phi độn, giờ phút này Tần Phượng Minh tốc độ mặc dù không có hoàn toàn buông ra, thế nhưng là cũng đã đạt đến bình thường hóa thần hậu kỳ tu sĩ cấp tốc. Cảm ứng được từng đạo hơi thở lạnh như băng tán phát vết nứt không gian ở bên cạnh cấp tốc hiện lên, kinh khủng vòi rồng gào thét quét sạch thiên địa, Tần Phượng Minh giờ phút này tinh thần cao độ tập trung, trong ngực tiểu thú càng là toàn thân lông dựng lên, một đôi sáng trong thú vật mắt thoáng hiện cực ít có tinh quang. Ngắn ngủn một lát công phu, Tần Phượng Minh đã tại suýt nữa gặp phải tai nạn khi gần chạm tới ranh giới năm đạo đột nhiên mà phát hiện khe hở. Trong đó nhất đạo khe hở, càng là có vài chục trượng chi trường. Tại cấp tốc phi độn bên trong, hắn cơ hồ là sát băng hàn khe hở biên giới mà qua đấy. Chính là trên người của hắn hộ thể linh quang, cũng đã đụng vào tại khe hở biên giới. Cái kia cổ kinh khủng khí tức băng hàn, xuyên thấu qua hộ thể linh quang, cũng tác dụng tại hắn trên thân thể. Chẳng qua là khe hở làm cho hiện ra băng hàn cùng hấp lực, cũng không thể đối với cấp tốc mà qua Tần Phượng Minh tạo thành chút nào tổn thương. Coi như là như thế, Tần Phượng Minh phía sau lưng cũng là băng hàn hiện ra, tâm thần toàn lực cùng tiểu thú tương liên, chỉ cần tiểu thú có một tia thần niệm phát ra, hắn liền lập tức phương hướng cải biến. Một đạo độn quang cấp tốc phía trước vội vàng, kia sau lưng ba bốn mươi trong chỗ, ba đoàn sương mù màu đen chăm chú đi theo. Sương mù màu đen tụ họp mà không tản ra, như là ba con cực lớn u linh chăm chú tập trung con mồi thông thường, nửa bước không thôi truy độn không ngớt. Cảm ứng được sau lưng tản ra đoàn hắc vụ đuổi sát, Tần Phượng Minh cũng không có bao nhiêu lo lắng. Tuy rằng nhìn như ngân quang huyết ma bức tốc độ nhanh hơn hắn trên một ít, nhưng là phải lúc này loại độn tốc tới đưa hắn đuổi theo, không mấy ngày, sợ là chuyện không có thể. Tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, không nói đến có hay không truy độn đến, nghĩ đến những cái kia ma bức, cũng sẽ không thật sự liền tiêu phí mấy ngày lâu, liền hợp lực truy độn hắn mà đi. Yêu thú, kia lãnh địa ý thức rất mạnh, mấy ngày lâu, Tần Phượng Minh trước đây nên ly khai ma bức vị trí khu vực. Hơn nữa lấy yêu thú bảo vệ nhà bản tính, chúng nó tại chưa có trở lại sao huyệt dò xét thì, nghĩ đến cũng sẽ không thật sự liền không chết không thôi truy độn hắn. Nhưng mà Tần Phượng Minh loại này ý tưởng vừa mới trong đầu xuất hiện, liền bị kia sau lưng đột nhiên xuất hiện tình hình hoàn toàn thanh trừ. Sau lưng mau chóng đuổi ba đoàn hắc vụ, tốc độ nhanh chóng, để cho Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng kinh sợ chấn chính là, hắn vậy mà phát hiện trong đó một đoàn hắc vụ, tại nhất đạo khủng bố năng lượng vòi rồng quét sạch trước, cũng không có né tránh mảy may, mà là trực tiếp liền tiến vào mấy trăm trượng thô vòi rồng ở trong. Liền trong lòng hắn vui vẻ, cho rằng cái kia một lớp ngân quang huyết ma bức tất nhiên sẽ vẫn lạc tại vòi rồng quét sạch bên trong thì, rồi lại đột nhiên thần thức nhìn quét đến, cái kia một đoàn bị vòi rồng quét sạch trong đó hắc vụ, vậy mà lông tóc không hư hại từ cái kia vòi rồng bên trong trực tiếp xuyên ra rồi. Lúc trước phi độn bên trong, đang ở năng lượng loạn lưu tàn sát bừa bãi cùng vết nứt không gian tầng tầng lớp lớp tình hình xuống, Tần Phượng Minh bản thân không dám một mực thả ra thần thức dò xét, thỉnh thoảng nhìn quét, cũng không quá đáng là xác nhận sau lưng mau chóng đuổi tản ra đoàn hắc vụ vị trí phương vị. Vì vậy cũng không thấy đến lúc này đột nhiên phát hiện loại này tình hình. Lúc này đột nhiên thấy ngân quang huyết ma bước làm cho khống chế hắc vụ vậy mà tự do xuyên thẳng qua tại khủng bố vòi rồng bên trong, Tần Phượng Minh lại như thế nào tâm tính cứng cỏi, cũng không khỏi đột nhiên trong lòng sóng to gió lớn dâng lên. Cái kia vòi rồng khủng bố, hắn coi như là không tiến vào trong đó, nhưng có thể biết được cái kia quét sạch thiên địa lốm đốm hỗn tạp năng lượng loạn lưu bên trong, ẩn chứa khủng bố uy năng là như thế nào cường đại. Cứng cỏi pháp bảo khó làm thương tổn cực lớn kỳ dị hòn đá bị vòi rồng quét sạch, không trung cấp tốc cuồn cuộn tới, trong nháy mắt liền bị đạo đạo phong nhận bày ra thành công vỡ hạt. Như không phải là nơi này không gian trên mặt đất có một tầng kỳ dị khí tức tràn ngập, vòi rồng nhập lại không quá phận ăn mòn mặt đất ngọn núi, sợ là tại vòi rồng quét sạch bên trong, toàn bộ chiến trường đều trở nên diện mạo toàn bộ không phải, khó có thể phân biệt. Chính là hắn bị cuốn vào đến trong đó, tại tiên ma giáp cùng ngân quang linh thuẫn dưới sự hộ vệ, coi như là có thể ly khai, cũng thế tất hội phí một phen tay chân. Cái kia hắc vụ bao bọc ngân quang huyết ma bước vậy mà tự do tại vòi rồng bên trong xuyên thẳng qua, điều này làm cho lần thứ nhất nhìn thấy người, nghĩ đến liền là một gã đại thừa người, cũng thế tất sẽ rất là kinh ngạc. Tần Phượng Minh trong lòng kinh sợ chấn còn chưa hạ xuống, dưới đây chứng kiến một màn, để cho hắn kinh sợ đến cơ hồ muốn dừng thân hình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4532, Vòng Vây Thượng. Tại đoàn hắc vụ kia tự vòi rồng bên trong thong dong xuyên qua đồng thời, Tần Phượng Minh trong thần thức lại tự xuất hiện một bức để cho hắn vô luận như thế nào cũng khó có thể tưởng tượng đến tình hình. Có thể làm cho thời khắc này Tần Phượng Minh kinh ngạc càng lớn, suy nghĩ tình hình có vẻ không ổn, tự nhiên không phải là việc nhỏ. Kia sau lưng cấp tốc truy độn bên trong một đoàn hắc vụ, đang đối mặt một đạo vết nứt không gian thì, vậy mà không tránh không né trực tiếp đâm vào trên cái khe. Để cho Tần Phượng Minh kinh sợ chấn khó có thể hiểu là, hắn nghĩ tới huyết quang bắn tung tóe. Hắc vụ bị cái kia vết nứt không gian cắn nuốt sạch một bộ phận tình hình, cũng không như suy nghĩ trong lòng thông thường xuất hiện. Mà là gặp được một màn chính là Tần Phượng Minh cũng khó khăn lấy hiểu tình hình. Chỉ thấy đạo kia chỉ có hơn một xích chiều dài vết nứt không gian, vậy mà tiếp xúc tại đoàn hắc vụ kia trong nháy mắt, khe hở cũng không trực tiếp chui vào đến trong hắc vụ, mà là giống như bị một cỗ cực kỳ cường đại lực đạo, sinh sôi lăng không chuyển rời ra tầm hơn 10 trượng xa. Cực kỳ to lớn hắc vụ đoàn kích xạ mà qua, cái khe kia, chút nào cũng không đối kỳ tạo thành ảnh hưởng gì. Nếu như là người khác báo Tần Phượng Minh lúc này làm cho thấy tình hình, hắn từ là sẽ không tin tưởng. Thế nhưng là giờ phút này là chính bản thân hắn thần thức tự mình chứng kiến. Tuy rằng chỉ là lóe lên, nhưng Tần Phượng Minh đối với thần trí của mình vững tin vô cùng, chứng kiến tuyệt đối không khác độ lệch. Tình hình như thế bỗng nhiên xuất hiện, chắc hẳn coi như là một danh tự đại thừa tồn tại bỗng nhiên nhìn thấy, cũng thế tất sẽ sanh ra kinh ngạc chi ý đấy. Tần Phượng Minh kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, thế nhưng là hắn cũng không thật sự liền kinh sợ sững sờ tại chỗ. Mà là trong cơ thể pháp lực gấp động, tự thân độn tốc, lại tự cấp tốc hai phần. Hắn không phải là tu tiên tay mơ, tăng thêm sự kinh khủng khó hiểu sự tình cũng không phải là không đụng phải. Liếc thấy tuy rằng khiếp sợ, nhưng còn chưa tới để cho hắn một cái mất đi suy tính tình trạng. Mà bước đã có như thế khó có thể hiểu thần thông, vậy hắn nếu muốn chỉ là bằng vào độn thuật, làm cho khó có thể truy độn trên muốn, có thể nói đã sẽ không lại thực hiện. Giờ phút này thủ đoạn duy nhất, chính là gia tốc, mau chóng ly khai ngân quang huyết ma bước phạm vi thế lực. Mới có thể thoát khỏi truy đột. Tần Phượng Minh loại này ý tưởng tự nhiên sẽ không sai, thật là tình hình thực tế hình, đã không phải là hắn có thể khống chế. Ngay tại hắn độn tốc lần nữa tăng lên thì, đã hình thành hình quạt xuống lại về phía trước ba đoàn hắc vụ sương mù đoàn, trong giây lát tốc độ tăng nhiều. Tốc độ cực nhanh, đã so với bình thường thông thần tu sĩ toàn lực độn tốc nhanh hơn trên hai phần. Tần Phượng Minh đột nhiên phát hiện xuống, trong lòng lập tức dùng mình. Không có chút chần chờ, trong cơ thể pháp lực nước cuồn cuộn, thể linh độn liền muốn toàn lực thi triển mà ra. Nhưng vào thời khắc này, nhất đạo cực kỳ to lớn năng lượng loạn lưu, đột nhiên tự người trước kia vắt ngang mà qua. Hơn 1.000 trượng rộng khủng bố vòi rồng quét sạch, kéo dài hơn 10 dặm rộng. Đem Tần Phượng Minh trước mặt chi địa, toàn bộ đều ngăn cản tại đương tràng. Đối mặt như thế tình trạng, hắn nếu như lại toàn lực khu động độn thuật, vậy hắn tại không thay đổi phương hướng dưới tình hình, thế tất sẽ tiến vào khủng bố vòi rồng quét sạch bên trong. Mà nếu như phương hướng độ lệch, muốn từ vòi rồng lúc trước xuyên qua, vậy hắn tuyệt đối còn chưa đến vòi rồng lúc trước, sau lưng hiện ra hình quạt xuống lại tới ba đoàn hắc vụ sẽ gặp trước với hắn đem chặn lại. Đối mặt cái này nan giải nguy hiểm tình trạng, Tần Phượng Minh thân hình không khỏi đình trệ tại đương tràng, tựa hồ nhất thời làm kinh sợ. Tiếng gió gào thét, ba đoàn hắc vụ tại Tần Phượng Minh thân hình vừa mới trú thân, phút chốc liền đến xung quanh thân thể hắn. Hắc vụ chuyển động, hiện lên sừng xu thế, đem Tần Phượng Minh vây vây ở trong đó. Sương mù tràn ngập bên trong, từng con một thân hình cao lớn ngân quang huyết ma bức thân ảnh của, đột nhiên hiện ra hiện ra. Những cái này ma bức lộ ra linh trí cực cao, cũng không vừa lên đến liền ra tay công kích, mà là trong khoảnh khắc, trước đem Tần Phượng Minh ngăn trở vây khốn rồi. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không thật sự kinh ngạc đến ngây người, hắn vốn là cũng không phải cỡ nào sợ hãi những cái này ngân quang huyết ma bức, nếu như giờ phút này đã không có khả năng chạy trốn tiếp tránh, vậy dứt khoát tới chính diện gặp gỡ một phen. Nhìn lên trước mặt cấp tốc xuống lại tới ba đoàn hắc vụ, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, trong lòng kinh sợ chấn không chỉ có không biến mất, ngược lại càng thêm sâu hơn hai phần. Lam mang lập lòe ở bên trong, Tần Phượng Minh vậy mà phát hiện bao bọc tại trong hắc vụ mười mấy con cao lớn ngân quang huyết ma bức, quanh thân cũng đều có một đoàn rất là không gian quỷ dị khí tức ba động vần quanh. Hơi thở kia nhìn như cũng không đậm đặc, thế nhưng là cho hắn một loại rất là tâm quý cảm giác. Hồi tưởng cái kia một chỗ ma bức huyệt động, hắn đột nhiên trong lòng rõ ràng. Khó trách những cái này ngân quang huyết ma bức dám đem huyệt động thiết trí tại đây năng lượng loạn lưu tàn sát bừa bãi, vết nứt không gian qua lại chi địa, nguyên lai sở hữu vốn là bộ có ảnh hưởng không gian ba động kỳ dị thần thông bên người. Rất rõ ràng, cái kia chỗ trong huyệt động không gian ba động khí tức, cũng là có thể ngăn cản vết nứt không gian xuất hiện. Nếu như không có loại này công hiệu, một chỗ khe hở đột nhiên xuất hiện, hộ vệ kia chứng ma bức cấm chế, căn bản không nhưng có thể ngăn cản, chứng hủy chứng chết là khẳng định sự tình. Chẳng qua là Tần Phượng Minh rất là khó hiểu, trên điển tịch có quan hệ ngân quang huyết ma bức giới thiệu, cũng không có ma bức có thể điều khiển không gian ba động năng lực. Nhìn nhìn đang ở cái này loạn lưu tàn sát bừa bãi, vết nứt không gian hiện ra liên tiếp hỗn loạn chi địa, những cái này ngân quang huyết ma bức cũng tiến hóa rồi. Một hồi thê lương thét lên thanh âm, đột nhiên tự đối diện Tần Phượng Minh trong hắc vụ liên miên truyền ra, thanh âm sắc nhọn, ẩn chứa kỳ dị nào đó lực lượng, để cho bốn phía tiếng gió tựa hồ cũng nhỏ hơn rất nhiều. Ngươi có thể thần niệm truyền âm, chẳng lẽ ngươi linh trí hoàn toàn mở ra hay sao? Đột nhiên nghe thấy cái này sắc nhọn thú vật kêu thanh âm, Tần Phượng Minh cũng không quá mức để trong lòng, thế nhưng là ngay sau đó, nhất đạo thần niệm truyền âm nhưng là tiến vào trong đầu của hắn. Truyền âm nội dung cũng là để cho hắn có chút giật mình, dĩ nhiên là giao ra lão phu chứng ma bức. Tha cho ngươi khỏi chết, những cái này ma bức, vậy mà không tiến vào huyệt động, cũng đã biết được hắn đã trộm bọn họ chứng ma bức. Mau giao ra, nếu không lập tức cho ngươi vẫn lạc nơi đây. Truyền âm không có trả lời Tần Phượng Minh kinh ngạc hỏi nói, mà là lần nữa thúc giục nói. Ngươi không phải là ngân quang huyết ma bức, ngươi chẳng lẽ là tu sĩ? Lần nữa nghe được thần niệm truyền âm, Tần Phượng Minh đột nhiên thân hình chấn động, một cái ý tưởng liều lĩnh đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Không chần chờ chút nào, hắn kinh hô thanh âm đã thốt ra. Hừ, ngươi quản ta là tu sĩ hay là ngân quang huyết ma bức, ngươi từ cái kia trong huyệt động trộm được mấy miếng trứng ma bức, ngoan ngoãn toàn bộ giao ra, lão phu sẽ thủ tín, thả ly ly đi. Nếu không hôm nay chính là ngươi vẫn lạc ngày. Đạo kia thần niệm trả lời rất là mau lẹ, như trước để cho hắn giao ra trứng ma bức. Ha ha ha, các hạ nói nhẹ nhõm, nếu như Tần mỗ giao ra trứng ma bức, sợ là cái chết so với hiện tại mau hơn đi. Nếu như ngươi phát hạ huyết chú, chỉ cần Tần mỗ giao ra trứng ma bức, thì không cần đối với Tần mỗ động thủ. Tần mỗ cũng có thể cùng ngươi thương lượng một phen. Nếu không việc này không bàn nữa. Úp, đúng rồi, Tần mỗ lấy được 7 miếng trứng ma bức bên trong, giống như có 4 miếng so với mặt khác hơi hơi bất đồng. Cái này 4 miếng, nghĩ đến cũng đúng ngươi theo đuổi không bỏ được nguyên nhân đi. Cái này 4 miếng, đối với ngươi nghĩ đến cực kỳ trọng yếu, nếu như các hạ không muốn cái kia mấy miếng trứng ma bức tổn thương, hay là mời cân nhắc một phen cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ, đột nhiên tựa hồ nắm chặt cái gì, thần thức quét qua linh thú trạc trong tú noãn. Lập tức một tia hiểu ra xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hắn lúc trước để cho ngân sao trùng gặm cắn cái kia chỗ cháo bích cấm chế, cũng là bởi vì cái kia cháo bích phía trên mấy miếng trứng ma bức nhìn qua cũng khác biệt, có chỗ bất đồng. Tại Tần Phượng Minh nhìn nhìn, những cái kia hẳn là nhanh ấp trứng ngân quang máu trứng ma bức. Lúc này nhìn, hắn bỗng nhiên phát hiện, trong này tất nhiên có cái gì che giấu tồn tại mới phải. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4533, vòng vây hạ. Ngân quang huyết ma bức trứng, cái kia một chỗ trong huyệt động chân có mấy trăm số lượng, nếu như chẳng qua là mấy cái trứng ma bức, lấy vậy có thể đủ thần niệm truyền âm tồn tại tâm trí, tuyệt đối không nên cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, thế tất sẽ vừa lên đến liền toàn lực phân phó ngân quang huyết ma bức công kích thậm tệ. Đương nhiên, nếu như là chưa từng khai hóa ngân quang huyết ma bức, nói không chừng còn có thể cố kỵ cái kia trứng ma bức vài phần, thế nhưng là đã linh trí toàn bộ triển khai tồn tại, đối với vật ngoài thân tự nhiên sẽ không nhìn nặng hơn. Thế nhưng là giờ phút này kia thật không ngờ dè chừng cái kia mấy miếng trứng ma bức, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ bắt đầu khởi động, vững tin cái này mấy miếng trứng ma bức tuyệt đối không đơn giản. Tiểu bối, ngươi không nên được một tấc lại muốn tiến một thước, bằng ngươi thông thần đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, tại trước mặt lão phu, căn bản chính là con sâu cái kiến tồn tại, giết chết ngươi căn bản cũng không hội phí sự tình, chỉ cần ngươi giao ra những cái kia trứng ma bức, lão phu liền thả ngươi rời đi, dài dòng nữa, ngươi liền cho cái kia mấy miếng trứng đền mạng đi. Thần niệm vang lên lần nữa tại Tần Phượng Minh trong đầu, quay chung quanh Tần Phượng Minh ba đoàn xương mù màu đen, đột nhiên cổ đãng nổi lên. Bên trong từng con một cực kỳ to lớn ngân quang huyết ma bức, đột nhiên khí thế tăng vọt, toàn thân tia sáng gai bạc trắng lập lòe, từng tiếng ẩn chứa quỷ dị âm ba âm thanh truyền lại mà ra. Những cái này ngân quang huyết ma bức, để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi không sinh ra vẻ sợ hãi. Mười mấy con ngân quang huyết ma bức, trong đó thậm chí có 17 một mình trên hiển lộ lấy huyền linh cảnh giới năng lượng chấn động. Còn thừa số lượng cũng đều là thông thần hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới. Như thế một lớp thực lực bất phàm ma bức vờn quanh quanh người, không nói đến kia thực lực cường đại hay không, chỉ là cổ khí thế kia, Tần Phong cũng không khỏi không sinh ra sợ hãi. Tại đây mười mấy con ngân quang huyết ma bức bên trong, có một cái cũng khác biệt, ma bức nhìn qua có thể nhìn ra khác thường, kia toàn thân cũng không phải màu trắng bạc chi sắc lân văn bao trùm, mà là màu trắng bạc bên trong, hiển lộ ra tanh màu đỏ chi sắc. Đột nhiên nhìn lại, của mọi người ngân quang huyết ma bức bên trong hiện ra phải vô cùng đặc thù, không giống người thường. Tuy rằng Tần Phượng Minh cũng không thể nhìn ra cái kia truyền âm tồn tại có phải là cái này một cái ma bức, nhưng nghĩ đến trừ cái này một cái, chắc có lẽ không còn có mặt khác ma bức rồi. Chẳng qua là để cho Tần Phượng Minh cảm giác kinh ngạc là, cái này một cái ma bức trên thân thể, cũng không có hiển lộ lấy huyền linh cảnh giới năng lượng chấn động uy áp. Như có như không năng lượng khí tức để cho Tần Phượng Minh cảm giác kia khí tức trong chốc lát huyền linh, trong chốc lát thông thần. Lộ ra rất là bất ổn, muốn giết chết Tần Mỗ, người nghĩ quá mức đơn giản. Người linh trí không thấp, người chẳng lẽ nhìn Tần Mỗ sợ hãi các ngươi chính là vài chục đầu ngân quang huyết ma bức sao? Nếu như sợ hãi, tự nhiên không dám tiến vào đến cái kia chỗ huyệt động. Nếu như người muốn đòi lại cái này mấy cái trứng ma bức, Tần Mỗ cũng có thể đáp ứng, bất quá cần trả lời Tần Mỗ mấy hỏi. Đang ở mười mấy con cường đại ngân quang huyết ma bức vây khốn bên trong, Tần Phượng Minh lúc này biểu lộ đã khôi phục thành bình thường thái độ. Trên mặt nhìn không ra một tia sợ hãi vẻ lo lắng. Nhìn đầu kia cùng người khác bất đồng ngân quang huyết ma bức, trong miệng hắn lạnh nhạt, ngữ khí rồi lại ẩn chứa hai phần lạnh ý. Không chỉ có không đồng ý đối phương nói như vậy, ngược lại rất có uy hiếp đối phương chi ý. Đối phương tựa hồ thật không ngờ Tần Phượng Minh sẽ cứng rắn như thế, nghe nói hắn nói như vậy, rõ ràng ngừng lại một chút. Một con kia không giống với những thứ khác ngân quang huyết ma bức, hai mắt cấp tốc chuyển động, hung ác trên gương mặt, tựa hồ cũng là âm tình biến hóa không thôi. Tựa hồ tại cân nhắc lấy Tần Phượng Minh nói, trong đó có vài phần tình hình thực tế tồn tại. Ngươi tạm thời nói là ngươi có gì nói muốn nói. Suy nghĩ một lát, nhất đạo truyền âm lần nữa truyền lại mà đến. Mặc kệ ngươi có phải là, hay không tu sĩ nhập vào thân, hay là linh trí đã toàn bộ triển khai, Tần Mỗ lợi dụng đồng đạo xưng hô cùng ngươi đi. Đạo hữu, ta và ngươi đều là người có nhãn lực, tự nhiên đều biết hiểu cái kia mấy miếng trứng ma bức cũng khác biệt, rất là bất đồng, Tần Mỗ muốn hỏi đạo hữu là, đạo hữu như là đã linh trí mở rộng ra, vì sao hay là ma bức chi thân đây? Tần Phượng Minh tựa hồ đã sớm dự kiến đến đối phương sẽ đồng ý cùng hắn thương lược, trên mặt bình tĩnh biểu lộ hiền lộ mỉm cười, trong miệng mở miệng nói. Hừ, linh trí mở thì đã có sao, đang ở cái này hỗn loạn chi địa, cái này ma bức chi thân, vô cùng nhất thích hợp sinh tồn. Ngươi dám nói tại đây trong hoàn cảnh có thể so với lão phu còn muốn nhẹ nhõm tùy ý sao? Thần niệm truyền lại, ma bức lời nói lộ ra rất là có vài phần đắc ý. Biết tin lời ấy, Tần Phượng Minh cũng không thể đoán được đối phương là hay không là ngân quang huyết ma bức tu luyện mà thành. Bất quá hắn cũng không nhốt thêm tâm cái gì, không chần chờ, lần nữa mở miệng nói, đạo hữu ta và ngươi đều là người thông minh, tự nhiên đều biết hiểu cái kia bốn miếng trứng ma bức không giống người thường. Tần Mỗ muốn biết được là, cái kia bốn miếng trứng ma bức, đến cùng trong đó có dấu loại nào che giấu sự tình. Nếu như đạo hữu có thể báo, Tần Mỗ tự nhiên hoàn trả. Cái kia trứng ma bức cũng không chỗ đặc biệt nào, lão phu chẳng qua là không muốn tổn thất mà thôi. Ngươi chỉ cần trả nợ những cái kia trứng ma bức, lão phu tự nhiên thả ngươi bình yên rời đi. Cái kia ngân quang huyết ma bức ý cực nhanh, không có chút nào sẽ đối hắn giải thích trong đó nguyên do chi ý. Đạo hữu đây là không có ý định cùng Tần Mỗ hảo hảo hiệp thương giải quyết xong, cũng tốt, ta và ngươi liền đại chiến một trận, nếu như ngươi bằng vào quần ma bức lực lượng, có thể tại Tần Mỗ đem cái kia mấy miếng trứng ma bức làm cho bạo lúc trước diệt giết được Tần Mỗ, đạo hữu tự nhiên có thể hoàn hảo thu hồi cái kia mấy miếng trứng ma bức. Nếu không cái kia mấy miếng trứng ma bức hãy cùng Tần Mỗ chôn cùng đi. Một cỗ hung lệ khí tức phun ra mà hiện, Tần Phượng Minh trên mặt đột nhiên vẻ dữ tợn hiện ra, trong miệng lời nói rét lạnh, một cỗ thắt chặt lệ khí hơi thở tràn ngập mà ra. Bỗng nhiên cảm giác Tần Phượng Minh bạo ngược khí tức hiện lên, mười mấy con ngân quang huyết ma bức đều đã có một ít bạo động. Tần Phượng Minh cỗ khí tức này mạnh, bỗng nhiên hiện lên sau đó, chính là huyền linh tu sĩ đều có chút rung động. Trước mặt ma bức tuy rằng sẽ không sợ sợ này có hung lệ khí tức, nhưng đối với đã linh trí toàn bộ triển khai truyền âm ma bức, rồi lại nhất định có chút đe dọa chi ý. Cũng không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, nhìn thấy hắn toàn thân khí tức phóng thích, và lại rất có lập tức ra tay tranh đấu chi ý, cái kia truyền âm ma bức cũng không lập tức phát ra mệnh lệnh công kích, mà là nhất thời dừng lại. Đối mặt mười mấy con ngân quang huyết ma bức, Tần Phượng Minh chỉ dựa vào bản thân lực lượng, cho dù có ngân sao trùng cùng thứ hai hồn linh, Phương Lương tương trợ, cũng là tuyệt đối không dám chính diện đối địch đấy. Nhưng hắn cũng không thật sự cùng những cái này ma bức chính diện tranh đấu. Đang nghe thấy ở đây có huyền linh cảnh giới ngân quang huyết ma bức thì, hắn cũng đã phân phó thứ hai hồn linh hỏi thăm một phen Sơn Tiêu. Lấy được trả lời thuyết phục là, Sơn Tiêu mặc dù không cách nào khống chế đã đạt tới huyền linh cảnh giới ngân quang huyết ma bức, nhưng cũng có thể khí tức uy áp những cái kia ma bức không dám tùy ý hướng nó ra tay. Đã có như thế cam đoan, Tần Phượng Minh tự nhiên là sẽ không sợ hãi chính là mười mấy con ngân quang huyết ma bức. Một cỗ gào thét che khuất bầu trời vòi rồng đột nhiên tự xa xa quét sạch mà hiện, lấy một loại cực kỳ khủng bố trạng thái hướng về ngân quang huyết ma bức cùng Tần Phượng Minh chỗ bao trùm tới. Vòi rồng đi qua, trên mặt đất cũng không bền chắc đá vụn bị quét sạch dựng lên, giống như khối khối ẩn chứa vô hạn uy năng đạn pháo, xen lẫn tại khủng bố phong nhận bên trong, kích xạ về phía trước. Cảm ứng được sau lưng đột nhiên gào thét tới vòi rồng, cái kia một cùng người khác bất đồng ma bức trong đôi mắt, một tia kinh hỉ lóe lên tức thì. Linh thân kia cũng không đích truyền âm Tần Phượng Minh, nhưng cũng không có phát ra tin tức để cho đông đảo ma bức tránh lui hoặc là công kích trước mặt thanh niên, mà là như trước dừng thân tại chỗ, tựa hồ đối với sau lưng cấp tốc tới khủng bố năng lượng vòi rồng làm như không thấy thông thường. Bỗng nhiên nhìn thấy xa xa cuồng phong gào thét tới, Tần Phượng Minh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thực tế trong đột nhiên nghĩ đến lúc trước Lâm Đào nói những cái này ngân quang huyết ma bức tựa hồ có thể mượn vòi rồng công kích. Giờ phút này ma bức điều phát hiện chi ý, rõ ràng chính là muốn cho vòi rồng quét sạch, đưa hắn cuốn vào đến vòi rồng bên trong, sau đó lại nhìn cơ hội đem bắt. Hai mắt tinh mang lập lòe, biểu lộ âm trầm, Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, coi như là hắn lúc này nếu muốn né tránh, cũng là không có khả năng. Bởi vì vây khốn hắn ma bức, sẽ không để cho hắn chạy trốn ra vây quanh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4534, đột biến, muốn mượn trợ năng lượng vòi rồng đem Tần Mỗ bắt sao? Nghĩ cũng đáng khen, Tần Mỗ cái này đem mấy miếng trứng ma bức làm cho bạo, sau đó lại nói có hay không có thể còn sống xuống. Mắt thấy xa xa vòi rồng gào thét tới, Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên biến đổi, trên mặt vẻ dữ tợn hiển lộ cười gần nói. Lời nói ra khỏi miệng, kia trong tay trái đã xuất hiện một quả cực kỳ to lớn màu trắng bạc ánh huỳnh quang bao bọc hình tròn chi vật. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, một thanh sắc bén đỏ thẫm đoản kiếm cũng thoáng hiện xuất hiện ở kia trong tay phải. Lời nói còn chưa nói xong, kia trong tay đỏ thẫm kiếm gãy, đã hướng về màu trắng bạc hình tròn chi vật đâm thẳng tới. Dừng tay, chúng ta hộ vệ ngươi an toàn. Ngay tại Tần Phượng Minh trong tay lưu huỳnh kiếm sắp đâm rách màu trắng bạc viên cầu chi vật thì, một tiếng dồn dập truyền âm đột nhiên vang lên tại trong đầu của hắn. Tốt, nếu như giở trò lừa bịp, Tần Mỗ có đầy đủ thời gian đem trứng ma bức làm cho bạo. Tần Phượng Minh trên mặt vui vẻ, vung tay lên lúc giữa, lập tức mấy đoàn màu trắng bạc chi vật đột nhiên lơ lửng tại trước người của hắn. Chữ tốt ra khỏi miệng, đạo đạo phù văn kích chợt hiện mà ra, phút chốc liền đem bảy đoàn màu trắng bạc chi vật bao phủ tại trong đó. Phù văn kích chợt hiện, một cổ kinh khủng năng lượng bàng bạc khí tức ẩn hiện trong đó. Nhìn Tần Phượng Minh phút chốc liền tại bảy miếng trứng ma bức trên thiết trí bên dưới cấm chế, cầm đầu ngân quang huyết ma bức hung trong mắt vẻ ngoan lệ lóe lên mà hiện, thế nhưng là cũng không phát tác, mà là trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng quỷ dị tiêm minh thú vật giống thanh âm. Thanh âm quỷ dị, xâm tâm thần người ta. Tại một tiếng này quỷ dị trong tiếng thú hống, vốn bất động ba đoàn hắc vụ đột nhiên tràn ngập bắt đầu khởi động, hướng về Tần Phượng Minh làm cho tại đến gần. Trong khoảnh khắc, liền đem Tần Phượng Minh toàn bộ bao phủ tại trong đó. Lúc này mười mấy con ngân quang huyết ma bức, khoảng cách Tần Phượng Minh chỉ vẹn vẹn có 40-50 trượng xa. Cảm thụ được sương mù màu đen bên trong tràn ngập không gian khí tức, Tần Phượng Minh trong ánh mắt khiếp sợ thật lâu không đi. Khó trách ngân quang huyết ma bức có thể tại khủng bố vòi rồng bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, và lại có thể lợi dụng vòi rồng tấn công địch, nguyên lai cũng là bởi vì những cái này ma bức nắm trong tay nào đó không gian chi thuật. Nhìn bốn phía khủng bố vòi rồng gào thét mà qua, mà trong hắc vụ nhưng là một mảnh phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, bộ dáng, Tần Phượng Minh đối với này loại không gian bí thuật thần thông, thật sự là hướng tới đến cực điểm. Loại này mạnh mẽ đại thần thông, mặc dù so với ban đầu ở dưới mặt đất trong không gian đụng phải tên kia họ Sử lão giả thần thông ẩn nấp hơi có không bằng, nhưng tuyệt đối cũng coi là hạng nhất kinh người thần thông. Đang ở mười mấy con cường đại ngân quang huyết ma bước trong vòng vây, Tần Phượng Minh biểu lộ lạnh nhà thong dong, không hiển lộ ra một tia lo lắng bối rối. Tựa hồ bốn phía cường đại yêu vật, chẳng qua là một ít vi bất túc đạo tiểu thú tồn tại. Nếu như ngay từ đầu, Tần Phượng Minh thật đúng là không dám như thế ung dung, khoảng cách gần khiến cái này ma bước vây quanh. Thế nhưng là cùng cái kia cầm đầu ma bước sau khi trao đổi, hắn càng phát ra cảm giác, hắn lấy được cái này 4 miếng trứng ma bước bất thường. Trong đó chất chứa có che giấu, tuyệt đối có thể cho hắn chấn động. Chỉ cần linh trí đã mở rộng ra, cầm đầu ma bức không muốn bỏ qua những cái này trứng ma bức, hắn liền có thể vững tin bản thân an toàn, không có bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại. Sợ ném chuột vỡ bình, đây là bất luận kẻ nào đều khó có khả năng tránh khỏi. Tính mạng của hắn, khả năng cũng không có đặt ở cái kia cầm đầu ngân quang huyết ma bức trong mắt, thế nhưng là hắn trộm cắp mấy miếng trứng ma bức, nhưng là cái kia ma bức vô luận như thế nào cũng không thể buông tha đấy. Loại này liên quan, như là đã bị Tần Phượng Minh dòm ra, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Đang không có 10 phần nắm chắc có thể một kích chém giết Tần Phượng Minh dưới tình hình, Tần Phượng Minh an toàn, có thể nói có 10 phần bảo đảm tồn tại. Đa tạ hộ vệ Tần Mỗ an toàn, Tần Mỗ không phải không phân rõ phải trái người, trả những cái này ngân quang máu trứng ma bức một chút vấn đề không, chẳng qua là Tần Mỗ muốn biết được, cái này 4 miếng rõ ràng bất đồng trứng ma bức đến cùng còn có loại nào che giấu, hy vọng đạo hữu có thể chi tiết báo cho biết Tần Mỗ. Nhìn vòi rồng gào thét đi xa, Tần Phượng Minh thân hình chuyển một cái, lần nữa nhìn hướng cái kia cầm đầu ngân quang huyết ma bức. Trên mặt vui vẻ bày ra, trong miệng mở miệng nói. Nếu như không phải là thân tại nơi này, chỉ là nghe thanh âm, nhất định cho là hắn đang cùng một vị hảo hữu chuyện phiếm nói chuyện phiếm. Cảm nhận được thanh niên tu sĩ tâm cảnh lạnh nhạt bình tĩnh, cầm đầu ngân quang huyết ma bức hung trong mắt tinh mang nhảy lên, tỏ rõ nội tâm của hắn giờ phút này đang tại dãy ruộng khó có thể lấy hay bỏ. Ngươi nếu như muốn biết được vậy có đóng chứng ma bức sự tình, ngươi nhất định phải lập nhiều lời thề mới có thể. Thần niệm truyền âm tái khởi, ma bức đưa ra hắn giới hạn thấp nhất. Lời thề, cũng không phải huyết chú cùng trời địa khế ước, công hiệu có thể nói là khế ước loại ước thúc trong công hiệu ít nhất. Tuy rằng công hiệu không lớn, nhưng nếu quả như thật vi phạm, nói không chừng khi nào cũng sẽ bị cắn trả lực lượng công kích. Nếu như tại tu sĩ đang đứng ở nguy nan thì phát tác, đối với tu sĩ mà nói, cũng là cực kỳ uy hiếp không nhỏ. Đạo hữu thật sự cho rằng lời thề là có thể ước thúc Tần Mỗ sao? Tần Phượng Minh mỉm cười, mở miệng nói, tu vi đã đến loại này cảnh giới. Lời thề xác thực khó có thể đối với đạo hữu tạo thành bao nhiêu ước chế. Bất quá lão phu chỉ là muốn ý đồ trong lòng an tâm một chút mà thôi. Kỳ thật coi như là ngươi đã nhận được cái này trứng ma bức, không lão phu độc nhất vô nhị ấp trứng thủ pháp, cũng là khó có thể làm cho thành công ấp trứng đấy. Đạo hữu đạt được, nhiều nhất có thể bắt được phường thị đổi một khoản xa xỉ linh thạch mà thôi. Ma bức ngữ khí trầm thấp, truyền âm nội dung lộ ra đã có cô đơn chi ý. Đạo hữu nói không sai, nếu như Tần Mỗ đạt được cũng khó có thể ấp trứng. Như vậy đạo hữu báo Tần Mỗ tình hình thực tế, cùng đạo hữu cũng không có cái gì tổn thất. Nếu như Tần Mỗ đổi ý, đến lúc đó đạo hữu đại khả không cần cố kỵ gì gì đó toàn lực giết chết Tần Mỗ. Đến lúc đó ta và ngươi tại nhất phách lưỡng tán, vậy lúc vậy không muộn. Tần Phượng Minh nhìn thấy đối phương tựa hồ có chỗ buông lỏng, lập tức tiếp tục khuyên nhủ nói. Bất kể là khế ước hay là thề, Tần Phượng Minh bây giờ là chỉ cần không có cần phải, chắc là sẽ không làm. Trừ phi là có thiên đại chỗ tốt, hắn mới sẽ xem xét. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, cầm đầu ma bức hai mắt lập lòe, trong lòng tại cấp tốc quyết đoán. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, biểu lộ mỉm cười chi sắc hiển lộ, yên lặng chờ kia trả lời. Tần Phượng Minh liệu định đối phương cuối cùng sẽ khuất phục. Chỉ cần đối phương muốn thu hồi, vậy cũng chỉ có một loại đường nhỏ có thể đi, nói như vậy thì ra bí mật, sau đó lại hiệp thương thu hồi sự tình. Bốn phía gào thét tiếng gió, tựa hồ lúc này dừng lại, vốn lốm đốm hỗn tạp năng lượng sao động không khí đều tựa hồ không hề bắt đầu khởi động. Bầu không khí nhất thời trở nên bị đè nén. Hiu, đột nhiên, một hồi kỳ dị bén nhọn thanh âm đột nhiên tự mình đầu ma bước trong miệng phát ra. Thanh âm vừa mới vang lên, bốn phía ngân quang huyết ma bước giống như nhận lấy mệnh lệnh thông thường, đồng dạng trong miệng bén nhọn thanh âm vang vọng mà ra. Thanh âm vang lên, một cỗ kỳ dị sóng âm, bỗng nhiên liền quét sạch tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Một cỗ thẳng xâm thức hải quỷ dị khí tức đột phá Tần Phượng Minh hộ thể linh quang, trực tiếp liền đụng vào tại kia trên thân thể. Tiên ma giáp cũng không có chút trở ngại, khí tức quỷ dị kia liền tiến vào Tần Phượng Minh trong thân thể. Ngay tại Tần Phượng Minh chợt nghe rít gào tiếng vang lên trong nháy mắt, kia bình tĩnh trong thức hải bỗng nhiên lao nhanh nhăn lại, một cỗ thần hồn giam cầm lực lượng đột nhiên quét sạch tại Tần Phượng Minh tinh hồn bên trên. Nương theo lấy cái kia cổ quỷ dị khí tức, Tần Phượng Minh cường đại tinh hồn đột nhiên mê man, kia hai mắt đột nhiên khép kín rồi. Tiêm minh thanh âm cũng không ngừng, hai cái cao lớn ngân quang huyết ma bức đã cấp tốc mà ra. Lóe lên liền đến Tần Phượng Minh trước người, vung tay lên, liền hướng về lơ lửng không trung bảy con màu trắng bạc ánh huỳnh quang lóe lên trứng ma bức một chảo mà đi. Hừ, muốn trộm tập kích Tần Mỗ, nằm mơ. Ngay tại hai cái ngân quang huyết ma bức thân hình cấp tốc tới, bốn cái lỗ võ hữu lực lợi chảo chụp vào trứng ma bức thì, đột nhiên khép kín hai mắt Tần Phượng Minh đột nhiên trợn mắt mà mở, hừ lạnh một tiếng vang lên, hai cánh tay cũng đã lóe lên chém ra. Quyền ảnh kích chợt hiện, trực tiếp liền ấn thật sự hai cái thông thần đỉnh phong cảnh giới ngân quang huyết ma bức trên thân thể. Hai tiếng kêu thảm lập tức vang lên, hai luồng tia sáng gai bạc trắng kích chợt hiện, hai cỗ cực đại thân hình trực tiếp ném bay ra ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4535, thu tay lại. Như sẽ không dừng tay, vậy cá chết. Hai đạo quyền ảnh thoáng hiện, một tiếng cũng không lớn la lên cũng vang lên theo. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, biểu lộ không có chút khác thường. Tần Phượng Minh chậm rãi thu hồi hai cái nắm chặt quả đấm. Làm sao có thể, ngươi lại có thể tại chúng ta Thiên Phú Thần Thông hợp lực tới ảnh hưởng chút nào cũng không thụ. Chính là huyền linh đỉnh phong người, tại khoảng cách gần như vậy tới bỗng nhiên rơi vào chúng ta sóng âm giam cầm lực lượng xuống, cũng thế tất lập tức lâm vào hôn mê, khó có thể lại tỉnh táo. Tiếng kêu gào đột nhiên ngừng lại, một tiếng bất khả tư nghị kinh ngạc âm thanh vang lên tại Tần Phượng Minh trong đầu. Sóng âm giam cầm lực lượng tại bỗng nhiên chất vấn xuống, đều không thể đem trước mặt chỉ là thông thần đỉnh phong thanh niên giam cầm, lúc này cầm đầu ngân quang huyết ma bức khiếp sợ trong lòng, đã không gì sánh kịp. Coi như là chúng nó còn có càng cường đại hơn khủng bố âm ba công kích cùng thủ đoạn khác, nhưng chỉ cần đối phương cũng không hôn mê, chứng ma bức liền tại đối phương trong khống chế. Cường đại công kích coi như là có thể diệt giết được đối phương, cái kia chứng ma bức cũng thế tất sẽ ở đối phương vẫn lạc thân trước khi chết, tổn hại hủy ở tại chỗ. Sóng âm chi đạo sao? Tần Mỗ cũng đúng kia đọc lướt qua không ít, nếu như chỉ là ẩn chứa thần hồn giam cầm lực lượng sóng âm tập kích quấy rối, muốn Tần Mỗ tinh hồn giam cầm, trừ phi là thần hồn cảnh giới đạt đến đại thừa cảnh giới, nếu không tuyệt đối sẽ không thành công. Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, nhưng lời nói rồi lại nói thật nhẹ nhàng hiền lộ. Đối với ngân quang huyết ma bức, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không phòng bị. Hắn đã sớm biết được đối phương có cường đại âm ba công kích khả năng, đối mặt mười mấy con ngân quang huyết ma bức, như không mười phần nắm chắc, nơi nào sẽ đơn giản làm cho khoảng cách gần như vậy vây khốn bốn phía. Người đã không nghe Tần Mỗ nói như vậy, chủ động công kích Tần Mỗ, cái này bốn miếng trứng ma bức, Tần Mỗ sẽ thu hai quả, nếu như đạo hữu lại phải xuất thủ, như vậy đạo hữu một quả trứng cũng sẽ không đạt được. Hiện tại đạo hữu nói một chút cái này trứng ma bức bên trong đến cùng còn có loại nào che giấu đi. Ta và ngươi cơ hội chỉ có một, nếu như đạo hữu cự tuyệt, vậy ta ngươi đại khả một trận chiến. Tần Phượng Minh không cho cái kia cầm đầu ma bức suy nghĩ thời gian, trong miệng nói qua, Phương Lương thân hình chợt hiện ra, lóe lên tới, liền đem hai quả trứng ma bức nắm trong tay, hoàng mang lóe lên, lần nữa biến mất không thấy. Nghe được Tần Phượng Minh nói ngữ điệu, cái kia cầm đầu ngân quang huyết ma bức hai mắt đột nhiên trợn lên, kia cực đại thân hình càng là run rẩy kịch liệt không thôi. Tần Phượng Minh ánh mắt băng hàn, nhìn chăm chú ma bức, trong miệng lời nói cũng không cải biến, cuối cùng càng là nói ra thông điệp nói như vậy. Chứng kiến nhất đạo thân hình thoáng hiện thanh niên bên cạnh, trực tiếp đem hai quả trứng ma bức thu, cầm đầu ngân quang huyết ma bức, trong đôi mắt hung lệ chi sắc đột nhiên trì trệ. Nó giờ phút này đã hoàn toàn minh bạch, trước mặt thanh niên tu sĩ cũng không phải một người. Tuy rằng hiện thân tu sĩ đồng dạng chỉ là thông thần chi cảnh, thế nhưng là đối phương đã minh bạch biểu lộ kết quả, cái kia chính là nếu như tranh đấu, cái kia chính là cá chết một quả trứng ma bức cũng sẽ không đạt được. Cầm đầu ma bức trong đôi mắt hung lệ ánh mắt cấp tốc lập lòe, thân hình rung động, thật lâu không truyền âm. Nhìn thấy đối phương nhất thời im lặng, Tần Phượng Minh biểu lộ trầm xuống, đưa tay ra, một cây một hai trượng chiều dài vừa thô vừa to đỏ tía hài cốt xuất hiện ở trong tay của hắn, đồng thời một tòa núi nhỏ cũng lơ lửng tại trước người của hắn. Đối mặt ngân quang huyết ma bức, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng hiểu rõ, nhưng cần thiết phòng ngự cũng nhất định không phải ít. Trong khoảnh khắc, liền đem long cốt cùng thần điện tế đã xuất thân bên ngoài. Bằng cái này hai kiện bảo vật, Tần Phượng Minh vững tin, coi như là trước mặt ma bức nghịch thiên, cũng tuyệt đối không có khả năng trong nháy mắt liền đưa hắn giết chết. Chỉ cần có dù là một trong nháy mắt cho hắn, hắn là được hóa hiểm là an, dựng ở thế bất bại. Cái này là một cây đại thừa thiên long long cốt, và lại còn ẩn chứa có hoàn chỉnh tiên thiên linh văn long cốt. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh long cốt nơi tay, một tiếng truyền âm đột nhiên vang lên tại Tần Phượng Minh trong đầu. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh trả lời, một tiếng hiển lộ càng thêm vẻ khiếp sợ truyền âm cũng tiến vào trong đầu của hắn, làm sao có thể? Cái này tiểu sơn chi vật, chẳng lẽ là cái kia đã mất đi giác nhân tộc trấn tộc chi bảo thần điện hay sao? Cầm đầu ngân quang huyết ma bức hai câu kinh thanh truyền âm, để cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động. Hắn nhập lại không nghĩ tới trước mặt linh trí toàn bộ triển khai ngân quang huyết ma bức sẽ nhận ra long cốt cùng thần điện. Vì vậy hắn cũng không có chút chần chờ, liền đem cái này hai kiện đại sát khí tế ra bên ngoài cơ thể. Giờ phút này nghe nói ma bức nói như vậy, tâm hắn đầu gấp chấn ngoài, đột nhiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Đạo hữu ngươi không phải là ngân quang huyết ma bức linh trí mở ra tồn tại, mà là một danh tự tu sĩ. Không biết đạo hữu xưng hô như nào, Tần Phượng Minh thân hình chấn động xuống, biểu lộ mở ra, trong miệng hỏi nói cũng gấp tốc độ nói ra. Ngân quang huyết ma bức nếu như linh trí mở ra, kia thông minh khả năng cũng không so với tu sĩ kém. thế nhưng là kia cuối cùng là kiến thức bần cùng. Không có khả năng liếc liền nhận ra Tần Phượng Minh trong tay cầm là một cây long cốt. Bởi vì này một cây long cốt, trải qua Tần Phượng Minh nhiều năm tế luyện, phía trên thiên long khí tức đã hiện ra vô cùng ít, nếu như không phải là kiến thức rộng rãi người, tuyệt đối sẽ không liếc liền nhận ra. Như chẳng qua là nhận ra long cốt, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng sẽ không quá mức khiếp sợ. Thế nhưng là cầm đầu ngân quang huyết ma bức thậm chí ngay cả giác nhân tộc trấn tộc chi bảo, đều có thể liếc phân biệt ra. Điều này làm cho Tần Phượng Minh không thể không trắng trợn chấn kinh rồi. Thần điện, tại thượng cổ thời điểm bị rất nhiều đại năng biết được. Nhưng tuyệt đối sẽ không toàn bộ linh giới truyền lưu. Loại này có thể so với hỗn độn linh bảo nhất tộc chi vật, bình thường tự nhiên không có người xuất ra khoe khoang. Có thể nói nhìn thấy qua chân dung người, có lẽ cực ít, và lại còn cũng đều là từng cái giới vực cường đại tồn tại mới có thể. Giác nhân tộc mặc dù sẽ tiến hành thí luyện, thế nhưng là vậy cũng tất nhiên có thủ đoạn khắc chế tộc nhân không truyền ra ngoài. Mà thần điện càng là sớm tại tam giới đại chiến thì thất lạc, khoảng cách lúc này đủ để đã có hơn 10 vạn lâu. Muốn nói trong tiên giới còn có ghi chép, cũng tất nhiên phải không nhiều, vô cùng mơ hồ. Như thế chưa từng thấy qua thần điện chân dung người, giờ phút này nhìn thấy Tần Phượng Minh trước người lơ lửng vài thước cao lớn cỡ nhỏ tiểu sơn, kiên quyết nói là có thể biết được cha này lai lịch chân chính. Người có thể có một cây chính thức thiên long xương ngực, còn có thể điều khiển giác nhân tộc trấn tộc chi vật, thật là làm cho lão phu giật mình. Như thế hai vật, chính là bình thường huyền linh tồn tại, chỉ sợ cũng không cách nào đơn giản thúc dục. Cũng khó trách người dám can đảm đối mặt mười mấy con ngân quang huyết ma bức, vẫn có thể như thế thong dong. Truyền âm tái khởi, cái kia cầm đầu ma bức cũng không trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu, mà là lần nữa xác nhận Tần Phượng Minh tế ra hai vật. Giờ phút này kia ngữ khí, rõ ràng bình phục, ngươi cho rằng Tần mỗ chỉ là bằng vào cái này hai kiện bảo vật liền trong lòng thản nhiên, vậy ngươi liền sai rồi, cái này hai vật bất quá là tạm thời phòng ngự chi vật mà thôi. Tần Phượng Minh đồng dạng biểu lộ bình tĩnh, trong miệng lời nói lạnh nhạt. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, cầm đầu ma bức rõ ràng thân hình lần nữa chấn động cái gì. Ngươi chẳng lẽ còn có gì hoang huyền bảo bên người hay sao? Có thể so với thần điện, long cốt còn cường đại hơn bảo vật, trừ di hoang huyền bảo không ai có thể hơn. Tần mỗ còn có loại nào bảo vật, ta và ngươi tranh đấu cùng một chỗ, đạo hữu tự nhiên có thể nhìn thấy. Hiện tại đạo hữu có hay không muốn cùng Tần mỗ chính thức đại chiến một trận sao? Tần Phượng Minh càng phát nhẹ nhõm, không thấy chút nào bối rối. Tần Phượng Minh cử động lần này bổn ý tự nhiên là không muốn tới chân chính tranh đấu. Nếu như có thể không sử dụng trong tay đòn sát thủ, liền giải quyết trước mặt tình thế nguy hiểm, hắn tự nhiên mừng rỡ kỳ thành. Chỉ dựa vào cái này hai kiện bảo vật, người xác thực đã có cùng lão phu rất nhiều linh bước đánh một trận. Cầm đầu ma bước hai mắt tinh mang lập lòe, cuối cùng nói ra như thế một lời. Tần Phượng Minh mỉm cười, cũng không trả lời. Trong lòng của hắn rõ ràng, chỉ dựa vào cái này hai kiện bảo vật, chưa chắc là đối phương hơn 10 đầu huyền linh cảnh giới ma bước cùng mười mấy con thông thần hậu kỳ, đỉnh phong ma bước liên thủ địch. Lúc trước một con kia thông thần hậu kỳ ma bước khủng bố, hắn đã lĩnh giáo qua. Quả thực là cường đại, có thể đắn đo ở trước mặt cầm đầu ma bước đấy. Hay là hắn giờ phút này trong tay trứng ma bức. Tần mỗ cũng không muốn cùng đạo hữu là địch, ta và ngươi hảo sinh chém gió, tự nhiên là tất cả đều vui sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4536, hỗn loạn tồn tại thượng. Có thể làm cho Lâm Đào năm tên thực lực cường đại huyền linh tu sĩ đều nói biến sắc khủng bố ngân quang huyết ma bức bày, Tần Phượng Minh trong lòng tự nhiên cũng là sợ hãi càng quá mức. Hắn đương nhiên là có đối phó ma bức cường đại chi vật náu thân, chẳng qua là giờ phút này kia trong tay lớn nhất đòn sát thủ, thực sự không phải là bản thân hắn chi vật, mà là hắn trộm cắp mà đến mấy miếng ngân quang huyết ma bức trứng. Nhất là cái kia bốn miếng cũng khác biệt, trứng ma bức rất là bất đồng trứng ma bức. Cái này một danh tự hẳn không phải là ngân quang huyết ma bức linh trí mở rộng ra tồn tại cầm đầu ma bức, đối với cái này bốn miếng trứng ma bức coi trọng, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Vì vậy Tần Phượng Minh trong lòng thản nhiên, chỉ cần có cái này bốn miếng trứng ma bức nơi tay, đối phương tất nhiên cố kỵ nhiều hơn. Bản thân an nguy, so với hắn có di hoang huyền bảo nơi tay nghĩ đến còn muốn an toàn. Tốt, lão phu liền cùng đạo hữu hảo hảo chém gió một phen. Cầm đầu ma bức trong đôi mắt ánh sao chậm rãi giảm đi, truyền âm ngữ khí cũng bình hòa rất nhiều. Hắc vụ bắt đầu khởi động, đông đảo ma bức cùng Tần Phượng Minh liền tiến vào bên cạnh cách đó không xa một chỗ trong sơn cốc. Cái này một sơn cốc diện tích không lớn, chỉ có đại khái 300-400 trượng phạm vi. Có đông đảo ma bức tại, Tần Phượng Minh không cần lo lắng vết nứt không gian cùng lốm đốm hỗn tạp năng lượng kinh khủng vòi rồng tập kích quấy rối. Tiến vào sơn cốc bên trong, hắn liền tìm một nơi bàn ngồi xuống. Tuy rằng biểu hiện nhẹ nhõm, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng nhập lại không bình tĩnh. Long cốt giao cho thứ hai hồn linh, hơn nữa thần điện một mực bị hắn nắm trong tay. Mà phệ nhật phù đồng dạng bị hắn tay kia cầm chặt, chỉ cần có dị động là được đem tế ra. Đồng thời Phương Lương cũng là cảnh giác chi ý nổi lên, tùy thời ý định ra tay hóa giải công kích. Đạo hữu hẳn không phải là ma bức tu luyện người, không biết đạo hữu xưng hô như nào. Lai lịch có thể báo cho biết Tần Mỗ một chút sao? Nhìn thấy mặt khác ma bức đứng ở sơn cốc bốn phía, một đoàn hắc vụ che đậy toàn bộ cái sơn cốc, một cỗ mặc dù có chút mỏng, vẫn như trước có không gian khí thức tán phát kỳ dị năng lượng phiêu đáng trong sơn cốc, Tần Phượng Minh trong lòng càng là an ổn. Hướng trước mặt cách đó không xa cầm đầu ma bức liền ôm quyền, trực tiếp mở miệng nói. Nghe nói Tần Phượng Minh lời ấy, ma bức hơi là trầm ngâm, một lát sau mới truyền âm nói, đạo hữu lời ấy có một nửa là đúng đấy, cũng có một nửa là sai. Lão phu sớm nhất bản thể thân thể không phải là ngân quang huyết ma bức không giả, thế nhưng là từ khi tu luyện tới thông thần, là được ma bức thân thể. Cái gì, đạo hữu thật sự ma bức thân thể, chẳng lẽ đạo hữu là thượng cổ thời điểm cái vị kia tên là ma bức thượng nhân đại thừa tiền bối. Vẻn vẹn nghe được trước mặt ma bức truyền âm một câu, Tần Phượng Minh đột nhiên thân hình bắn ra dựng lên, biểu lộ bỗng nhiên kinh biến. Hặc hặc, thật không ngờ, người vậy mà cũng từng nghe qua lão phu bản thể tục danh, thật sự là khó được. Không tệ, lão phu ma nghị, bản thể xác thực chính là ma bức thượng nhân. Không chần chờ, cao lớn ma bức truyền âm tới, lập tức vững tin Tần Phượng Minh nói. Đạo hữu miệng nói ma bức thượng nhân là bản thể, nói như vậy, đạo hữu chẳng lẽ chẳng qua là thứ nhất bộ phân thân hoặc là phân hồn đoạt xá tồn tại. Không biết lúc này ma bức tiền bối nhưng còn tại thế sao? Tần Phượng Minh trước mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn chăm chú trước mặt ma bức, trong mắt thoáng hiện vẻ khiếp sợ. Đạo hữu phán đoán không tệ, lão phu chẳng qua là bản thể một cỗ phân thân tồn tại. Chuẩn xác mà nói, chỉ có thể coi là phân thân nhất đạo phân hồn. Ma bức truyền âm, để cho Tần Phượng Minh càng là khiếp sợ. Nguyên lai trước mặt cái này một cái ngân quang huyết ma bức lai lịch khúc chiết như vậy. Đạo hữu là ma bức thượng nhân tiền bối phân thân phân hồn. Nghĩ đến cũng tất nhiên có ma bức tiền bối không ít trí nhớ tồn tại, không biết đạo hữu đối với cái này hỗn loạn chi địa hiểu bao nhiêu đây. Tần Phượng Minh sắc mặt vụt sáng không ngớt, trọn vẹn mấy hơi thở sau đó, lúc này mới ổn định lại nói. Lúc này Tần Phượng Minh, đối với cái kia ngân quang huyết ma bức chứng ma bức hứng thú, đã không lớn, nhưng đối với cái kia ma bức thượng nhân, rồi lại dụng tâm rất nhiều. Hắn thẳng đến lúc này, đối với cái này chỗ người người sợ hãi hỗn loạn chi địa đều không hiểu nhiều lắm. Nếu như có thể tự trước mặt vị này có thể là đã tham gia thượng cổ đại chiến tồn tại trong miệng biết một ít tin tức, đối với hắn về sau đối mặt hiểm cảnh, tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt. Chỗ này hỗn loạn chi địa, lúc này điển tịch ghi chép đã vô cùng mơ hồ, tự lão phu bắt giết những cái kia huyền linh tu sĩ trong trí nhớ, chẳng qua là biết được chỗ này là một chỗ thượng cổ đại năng tranh đấu chi địa. Về phần vì sao dẫn động ngàn vạn tam giới đại năng tu sĩ tranh đấu, nghĩ đến lúc này tu tiên giới truyền lưu trong điển tịch đã không có ghi lại. Ma bức lần nữa truyền âm, điểm ra Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng. Xác thực như ma bức nói, lúc này trong tu tiên giới đã đối với cái kia tam giới đại chiến sự tình trí nhớ mơ hồ. Đừng nói cái này hỗn loạn chiến trường chi địa, liền là năm đó những cái kia chủ yếu tranh đấu giới vực, cũng đã không có bao nhiêu có quan hệ tam giới đại chiến ghi chép tồn tại. Đối với năm đó sự tình, từng cái giới vực, nhất là tham gia người, có thể nói là giữ kín như bưng, đơn giản sẽ không nói nữa nói có quan hệ đại chiến tiền căn hậu quả. Có thể biết được năm đó sự tình. Tuy rằng chưa hẳn liền có bao nhiêu dùng, nhưng đối với bất luận cái gì đại năng mà nói, đều có thể nói là một khoản tài phú. Nói không chừng khi nào tiếp theo dùng đến biết sự tình. Tần Phượng Minh không cắt đứt trước mặt ngân quang huyết ma bức truyền âm, mà là lẳng lặng nghe kia truyền âm, cấp tốc tiêu hóa lấy nó trong lời nói mấu chốt tin tức. Cái này một cái ma bức, Tần Phượng Minh không hoài nghi nữa, có thể vững tin, kia liền là năm đó tên kia vĩnh dạ giới vực đại thừa, ma bức thượng nhân phân thân phân hồn tồn tại. Kia vì sao trở thành phân thân phân hồn? Ma bức cũng không kỹ càng nói, thế nhưng là nó rồi lại cũng không có giấu giếm, đối với Tần Phượng Minh nói một phen có quan hệ cái này hỗn loạn chiến trường một ít che giấu sự tình. Tuy rằng ma bức truyền âm nói nhập lại không tỉ mỉ, cũng lộ ra rất là thô giáp, thế nhưng là Tần Phượng Minh rốt cuộc vẫn là chỗ này hỗn loạn chi địa đã có càng sâu rất hiểu rõ. Chỗ này, tại Thượng Cổ, cũng liền chính là tam giới đại chiến thì, đúng là một chỗ tam giới đại năng tranh đấu chỗ. Cũng là một chỗ trôi nổi cùng từng cái giao diện ra không gian chi địa. Nhưng mà cái này một nơi, cũng không phải là chính là tam giới đại năng vì tranh đấu lẫn nhau mà tồn tại chiến trường. Kỳ thành là chiến trường, cũng là có mặt khác nguyên nhân. Tự trước mặt ngân quang huyết ma bức truyền âm, Tần Phượng Minh rốt cuộc minh bạch, chỗ này trôi nổi tại từng cái giao diện bên ngoài không gian chi địa, vốn là một chỗ không thuộc về bất luận cái gì giao diện chỗ. Về sau tam giới đại chiến thì, cái này một không gian bị tam giới đại năng phát hiện. Những cái kia đại thừa đồng thời phát hiện, cái này một không gian cực kỳ quảng đại. Bên trong các loại tu luyện tài nguyên cực kỳ phong phú. Một ít thiên tài địa bảo chính là so với linh giới còn muốn phong phú. Đối mặt những cái kia quý trọng chi vật, chính là đại thừa cũng không khỏi đến sinh ra tham lam chi ý. Tam giới vốn là đang tại đánh đập tàn nhẫn, nhìn thấy một nơi như thế, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vì vậy càng nhiều nữa tam giới tu sĩ cuốn vào trong đó, tiến vào chỗ này không gian bắt đầu cướp đoạt các loại tài nguyên. Tam giới tu sĩ gặp nhau, tự nhiên sẽ không sống chung hòa bình, tranh đấu tự nhiên không có khả năng tránh khỏi. Đã làm chiêm có nhiều tư nguyên hơn, nhiều hết mức giới vực tu sĩ cũng khác biệt, lưỡng giới tu sĩ tiến vào trong không gian, chỉ là đại thừa tồn tại, có mấy trăm số lượng. Một trận tiếp tục mấy trăm năm tranh đấu như vậy trình diễn. Mà càng thêm để cho Tần Phượng Minh giật mình là, những cái kia đại thừa sở dĩ không bại dư lực tham gia đến cướp đoạt tư nguyên trong tranh đấu, đại khái là còn có ẩn tình tồn tại. Mà cái kia ẩn tình, cũng chính là để cho nơi này xưng là hỗn loạn chiến trường đích thực chính tồn tại được nguyên nhân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4537, hỗn loạn tồn tại hạ. Trước mặt phụ thân vào ngân quang huyết ma bước trên người ma bước thượng nhân phân thân phân hồn, cũng không có giấu giếm nữa Tần Phượng Minh cái gì, kia truyền âm mặc dù không nhanh chóng, thế nhưng là lời nói rất là nối liền, đưa hắn che giấu đáy lòng một ít che giấu, thô sơ giản lược đối với Tần Phượng Minh giải thích một phen. Tuy rằng lộ ra thô sơ giản lược, nhưng đối với Tần Phượng Minh chấn động, tuyệt đối là cực kỳ to lớn. Tuy rằng những cái này che giấu, vẫn không có bao nhiêu là về cái kia vang dội cổ kim, dẫn động tam giới rất nhiều đại thừa tu sĩ tham gia, để cho tam giới rất nhiều địa vực sụp đổ đại chiến đấy. Có thể đã chỉ là về chỗ này hỗn loạn chiến trường hình thành che giấu, cũng đã để cho Tần Phượng Minh trong lòng rung động. Nơi này quảng đại khu vực, lúc trước cũng không phải ác liệt như vậy hoàn cảnh không cần hoài nghi. Mà sở dĩ sẽ xuất hiện đại lượng khủng bố lốm đốm hỗn tạp năng lượng vòi rồng, cùng với khắp nơi sắc bén vết nứt không gian phiêu đãng, kia nguyên nhân chủ yếu, thực sự không phải là rất nhiều điển tịch làm cho ghi chép, là vì rất nhiều đại năng tranh đấu lẫn nhau dẫn dắt lên. Mà là cái này ác liệt hoàn cảnh hình thành nguyên nhân, có ẩn tình khác. Kỳ thật lúc trước Tần Phượng Minh nhìn thấy điển tịch nói, liền đã từng là hoài nghi tới. Rất nhiều huyền linh, đại thừa tranh đấu, tự nhiên có thể dẫn động một phương năng lượng thiên địa biến đổi đột ngột. Chính là thông thần tu sĩ tranh đấu, đều đủ để cho phạm vi mấy đều là linh khí giạt rào chỗ, bên trong cũng đều ra đời có một chút thiên tài địa bảo. Có bên trong càng là có một chút cung điện khổng lồ tồn tại. Từ ma nghị truyền âm đôi câu vài lời, Tần Phượng Minh cũng có thể đoán được, lúc trước phát hiện có những cái kia tu di không gian tồn tại, cũng là một kiện cực kỳ ngẫu nhiên sự tình. Ma nghị nói, là hai gã đại thừa trong tranh đấu lơ đãng phát hiện một chỗ tu di không gian. Nghĩ đến là hai người tranh đấu, một danh tự tu sĩ vừa vặn đường nhỏ cái kia tu di không gian khí tức bao phủ phạm vi, vì vậy bị hút vào đã đến trong đó. Lấy đại thừa tồn tại cơ trí, tự nhiên liền lập tức nghĩ tới một loại khả năng. Vì vậy cái kia một tu di không gian bị hai gã đại thừa biết hiểu. Nhìn thấy bên trong thiên tài địa bảo, hai gã không thuộc về đồng nhất giao diện đại thừa tồn tại, tự nhiên tranh đoạt một phen. Ra dưới tay, cái kia chỗ vẻn vẹn có mấy trăm bên trong tu di không gian, không thể tránh khỏi bị hai gã đại thừa đánh bể. Kinh này sau đó, càng ngày càng nhiều tu di không gian bị phát hiện, mà với tu sĩ bản tính, nếu như bản thân đã nhận được bên trong bảo vật, tự nhiên sẽ không lưu lại cái kia tu di không gian chờ đợi người khác chiếm hữu. Vì vậy những cái kia đại thừa liền sẽ trực tiếp đem những cái kia tu di không gian nổ nát. Mà những cái kia tu di không gian vỡ vụn sau đó, liền tạo thành số lớn vết nứt không gian. Cũng chính là giờ phút này hỗn loạn bên trong chiến trường khắp nơi phiêu đãng khủng bố khe hở tồn tại. Mấy trên vạn trong lớn tu di không gian bạo liệt, trong đó sở hữu tràn đầy năng lượng khí tức, phun ra tới, tự nhiên liền tạo thành số lớn khủng bố vòi rồng. Tăng thêm khe hở quét sạch mà ra băng hàn năng lượng, vòi rồng càng là khủng bố. Những cái này vòi rồng quét sạch tới, làm cho cả không gian chi địa trở nên cực kỳ năng lượng lốm đốm hỗn tạp, bất đồng năng lượng lẫn nhau trùng kích, khiến toàn bộ quảng đại trong không gian năng lượng một mực ở vào hỗn loạn khó có thể bình phục bên trong. Chính là bởi vì biết được mảnh không gian này sâu vào bên trong chi địa có đại lượng tu di không gian tồn tại, khu vực trung tâm tranh đấu cũng càng phát ra nhiều lần khủng bố. Theo sắc bén vết nứt không gian tăng nhiều, chính là đại thừa tu sĩ cũng không còn dám tại khu vực trung tâm tùy ý lưu lạc. Không gian đột nhiên xuất hiện đại lượng vết nứt không gian cùng khủng bố vòi rồng, bắt đầu thì cũng không lan đến gần đại đa số tham gia cướp đoạt thông thần cùng huyền linh tồn tại. Vì vậy biết được chuẩn xác nguyên nhân người cũng không phải là quá nhiều. Bởi vì không người dám tiến vào khu vực trung tâm, đi tham dự đại thừa tu sĩ tìm tòi. Mà cái loại này tu di không gian chỗ, tại trong không gian khu vực bên ngoài, cực ít còn có. Cho dù có, cũng sẽ bị phát hiện người che lấp hoặc là tổn hại. Ma nghị bản thể lúc ấy tuy rằng không phải là đại thừa, nhưng cũng đã là một vị huyền linh đỉnh phong đại năng. Bằng vào kia khống chế đại lượng ma bức, may mắn tham dự đại thừa tu sĩ chỗ khu vực tranh đoạt. Cũng chính là kia cử động lần này để cho ma nghị bản thể tại hai gã dị giới đại thừa liên thủ công kích đến, thân bị trọng thương, cuối cùng bất đắc dĩ vẫn lạc tại cái này hỗn loạn chi địa. Nghe lên trước mặt ngân quang huyết ma bức truyền âm, Tần Phượng Minh biểu lộ âm tình lập lòe bất định. Cái này một phiến không gian chi địa, còn có tu di không gian cũng không để cho hắn khiếp sợ, để cho hắn chấn động trong lòng chính là, nơi này vẫn còn có cung điện tồn tại. Có cung điện, vậy đã nói rõ nơi đây đã từng là ở có tu sĩ. Loại nào đẳng cấp tu sĩ có thể tại như thế một chỗ không gian chi địa cư trú, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng có nhiều nghi hoặc. Thế nhưng là Tần Phượng Minh hỏi thăm tới, Ma Nghị đồng dạng cũng không hiểu biết. Bất quá Ma Nghị rồi lại truyền âm, báo đã từng có một phần tiên giới quyển trục từ nay về sau chỗ trong không gian đạt được, nhập lại chảy ra. Nghe nói đến Ma Nghị này câu truyền âm, Tần Phượng Minh trong lòng thình thịch trực nhảy. Tiên giới quyển trục, đó là bất kỳ tu sĩ nào đều cực kỳ nghĩ đến đạt được chi vật. Coi như là bên trong ghi chép sự tình cực kỳ bình thường, nhưng cũng có thể để cho nhìn thấy người đối với tiên giới nhiều hơn hiểu một chút. Đáng tiếc Ma Nghị cũng không biết cái kia tiên giới quyển trục bên trong sở hữu ra sao nội dung. Đa tạ Ma Đạo cho Tần Mỗ giải thích nghi hoặc một phen, đối với cái này hỗn loạn chi địa, Tần Mỗ cuối cùng đã minh bạch. Dưới đây đạo hữu có thể cùng Tần Mỗ nói một phen cái kia mấy miếng trứng ma bức sự tình rồi, chỉ cần đạo hữu chi tiết bẩm báo, Tần Mỗ sẽ trả nợ cho đạo hữu. Tần Phượng Minh hướng cao lớn ma bức liền ôm quyền, rất là khách khí mở miệng nói. Ma Nghị nói hỗn loạn chiến trường nói như vậy, tuy rằng nhìn như cùng hắn không có quan hệ gì, thế nhưng là Tần Phượng Minh rồi lại không cho rằng như thế. Coi như là vô dụng thôi, cũng củ tránh hắn từ trong điển tịch thấy sai lầm tin tức. Đối với cái kia mấy miếng trứng ma bức, Tần Phượng Minh tự là sẽ không buông tha cho, nhìn trước mặt cao lớn ngân quang huyết ma bức, yên lặng chờ kia lần nữa truyền âm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4538, Minh Vương Tinh Huyết. Tần Phượng Minh lời ấy, hơi nước tự nhiên thật lớn. Hắn tới tay trứng ma bức, muốn cho hắn toàn bộ giao ra, lấy hắn luôn luôn tính tình, đó là rất khó làm được. Ban đầu ở Cáp Dương Cung ở bên trong, tại mấy tên đại thừa trước mặt, hắn cũng dám muốn một ít chỗ tốt. Lúc này nếu như chỗ tốt đã tới tay, tự nhiên càng chắc là sẽ không một chút chỗ tốt không được, toàn bộ trả nợ đấy. Ngân quang huyết ma bức nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt như trước hiển lộ ra do dự chi sắc. Bất quá do dự cũng không bền bỉ, chỉ là hai hơi thở sau đó, liền lần nữa truyền âm đi qua, không biết đạo hữu ngươi nhưng từng nghe qua Minh Vương huyết. Minh Vương huyết, mà đạo hữu nói là thánh linh khổng tước Minh Vương tinh huyết. Chẳng lẽ đạo hữu đã nhận được khổng tước đại Minh Vương tinh huyết, mà cái này chứng ma bước bên trong liền dung hợp có Minh Vương tinh huyết. Đột nhiên nghe thấy Ma Nghị nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng giật liên tục, trong miệng càng là gấp giọng mở miệng nói. Khổng tước đại Minh Vương, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được là vật gì. Hỗn độn sơ khai, hoang cổ chịu ơn sinh thì, năng lượng thiên địa hội tụ, âm dương hợp mà sinh thiên địa vạn vật, chim bay cá nhảy. Phi cầm đầu chính là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng chính là năng lượng thiên địa biến thành chi vật, là trong hỗn độn thai nghén mà thành tồn tại. Mà Phượng Hoàng đến thiên địa âm dương giao hợp chi khí, ra đời hai cái dòng chính đời sau, thứ nhất chính là Khổng Tước. Khổng Tước tu luyện thành công, bản thân ra ngũ sắc huyền quang, thành đại minh vương pháp thân, lĩnh ngộ thiên địa chi đạo, tạo nghệ cũng không so với mẹ kia Huyền Phượng kém. Cuối cùng khống chế một phương thiên địa, vô luận là Huyền Phượng hay là Khổng Tước Minh Vương, thành đạo sau đó, cũng đều ngưng thiên địa âm dương chi khí, lấy bản thân tinh huyết dung luyện suốt chúng nhiều đời sau, cái này chính là thiên địa các giới có Huyền Phượng cùng Khổng Tước huyết mạch các loại linh cầm. Mà có linh cầm càng là trực tiếp lấy Huyền Phượng, Khổng Tước hình thái mà sinh, tuy rằng kia không có khả năng đạt tới đời thứ nhất Huyền Phượng Khổng Tước độ cao, trở thành một phương hướng cự phách, nhưng trong cơ thể thai nghén có cường đại huyết mạch, tu vi cùng trời phú cũng đều cực cao. Chỉ cần tu luyện, đều cũng có thể vị trí tiên ban. Lúc này Ma Nghị vậy mà nói ra Minh Vương huyết, cái kia dưới đây ý tứ, chẳng phải là nói cái kia bốn miếng trứng ma bức bên trong, dung hợp có Khổng Tước đại Minh Vương tinh huyết. Đạo hữu đoán không lầm, năm đó lão phu bản thể, nói cho đúng là ma bức thượng nhân đã từng là cơ duyên xuống đã nhận được một giọt Khổng Tước Minh Vương tinh huyết. Kỳ hoa phí suốt đời tinh lực, liền nghĩ lấy bản thân dung hợp cái kia giọt tinh huyết. Chẳng qua là muốn dung hợp Minh Vương tinh huyết ở đâu là chuyện dễ dàng. Phí hết tâm tư cũng không đến cửa mà vào. Đạo hữu nhưng có thể biết được, ta Vĩnh Dạ giới vực vốn là các loại màng dược tộc tồn tại giới vực, mà ngân quang huyết ma bức càng là trong đó đứng đầu chủng tộc, chẳng qua là số lượng cũng không nhiều, cực khó gặp được. Đạo hữu cũng biết, càng là linh thú bảng cao cấp tồn tại, càng là khó có thể biến ảo thành hình người linh thân. Tuy rằng tiến cấp tới huyền linh linh trí đã không thấp, thế nhưng là cũng không thể để tu luyện thành thích hợp tu luyện hơn người hình thân thể. Ma bức thượng nhân cũng không phải ngân quang huyết ma bức chủng tộc, bất quá hắn thiên phú không thấp, rất sớm liền huyễn hóa thành thân người thân thể, về sau càng là cơ duyên xuống tiến cấp tới đại thừa cảnh giới. Vì đem đạt được Minh Vương tinh huyết dung luyện tiến bản thân thân thể, mà bức thượng nhân cũng là muốn rất nhiều thủ đoạn, thế nhưng là kẻ vô tích sự. Bởi vì phải dung hợp cái kia Minh Vương tinh huyết, đối với thân thể yêu cầu quá mức hà khắc, coi như là một ít đại thừa tồn tại linh cầm tồn tại, dù là có một tia Minh Vương tinh huyết nhập vào cơ thể, cũng sẽ để cho thân thể nứt vỡ, không chịu nổi công kích. Vì dung hợp cái kia một giọt Minh Vương huyết, đã là đại thừa tồn tại ma bức thượng nhân, tìm được ngân quang huyết ma bức, nhập lại lấy bản thân tinh huyết tới dung hợp, sử dụng đặc thù thủ đoạn, đem một cái ngân quang huyết ma bức bồi dưỡng thành phân thân của mình. Sau đó càng là bồi dưỡng đã đến huyền linh cảnh giới. Chẳng qua là để cho phân thân thử nghiệm dung hợp cái kia minh vương tinh huyết về sau, vẫn là lấy thất bại chấm dứt rồi. Tại ma bức thượng nhân trước khi vẫn lạc, lão phu bản thể cũng tu luyện đến huyền linh đỉnh phong cảnh giới. Tại nhìn thấy ma bức thượng nhân triệt để vẫn lạc sau đó, lão phu bản thể tự nhiên kế thừa ma bức thượng nhân toàn bộ y bát. Cái kia giọt minh vương tinh huyết, tự nhiên cũng rơi vào đã đến lão phu bản thể trong tay. Thế nhưng là lão phu bản thể vẫn không có tìm được dung hợp phương pháp. Về sau bản thể vẫn lạc tại chỗ này trong không gian. Cuối cùng phân liệt tinh hồn, dung nhập vào cái này một cái ngân quang huyết ma bức trong cơ thể, trở thành hiện tại lão phu hình thái. Ha ha ha, không ngờ tới chính là, lão phu tập hợp lúc trước hai vị và trước trải qua, lớn mật thử nghiệm sau đó, vậy mà thật sự đem cái kia minh vương tinh huyết thành công dung hợp tiến vào cái kia bốn cái trứng ma bức bên trong. Tuy rằng mỗi từng con một là dung hợp cực ít tinh huyết, nhưng cuối cùng là có sở thành rồi. Ma nghị truyền âm, bắt đầu chậm chạp vững vàng, tuy rằng nói là hắn và trước thì, thế nhưng là cũng không có hiển lộ ra chút nào khác thường thần thái. Bất quá nói xong lời cuối cùng, kia nhưng là đột nhiên phát ra một hồi cuồng tiếu truyền âm, kia trong lồng ngực hưng phấn chi ý khó có thể áp chế mà ra rồi. Nghe nói đến ma nghị cái này đoạn dài quyển sách truyền âm, Tần Phượng Minh cũng không khỏi chịu động dung. Dung hợp khổng tước đại minh vương tinh huyết, điên cuồng như vậy sự tình, hắn cho tới bây giờ là không dám tưởng tượng đấy. Khổng tước đại minh vương ra sao loại đẳng cấp, đó là trưởng quản một phương thiên địa vô thượng tồn tại. Kia tinh huyết bên trong ẩn chứa có thâm ảo tiên thiên linh văn, nếu như có thể dung hợp, đối với dung hợp người, có thể nói là thoát thai hoán cốt cải biến. Nói không thể lĩnh ngộ một ít khổng tước đại minh vương thiên phú thần thông, coi như là không thể, tinh huyết bên trong ẩn chứa tiên thiên linh văn, cũng đủ làm cho đạt được thiên đại chỗ tốt. Đến lúc đó thực lực sẽ như thế nào, đó là không nhưng tưởng tượng. Nhìn hai mắt như là hỏa diễm tại thiêu cháy ngân quang huyết ma bức, Tần Phượng Minh cũng cuối cùng minh bạch, vì sao con này ngân quang huyết ma bức sẽ coi trọng như thế những cái kia trứng ma bức, nguyên lai trong đó thậm chí có như thế một tầng quan hệ. Đạo hữu, lão phu đã đem trứng ma bức che giấu báo rồi, hy vọng đạo hữu thủ tín, đem cái kia bốn khối trứng ma bức trả nợ, cái kia bốn khối trứng ma bức, có thể nói là lão phu phân thân tồn tại, đoạn là không thể mất. Mặt khác cái kia ba khối, lão phu nguyện ý tặng cho đạo hữu. Chính là một lần nữa cho đạo hữu mấy viên, lão phu cũng nguyện ý. Ngân quang huyết ma bức, đây chính là vị trí linh thú bảng 100 thứ hạng đầu liệt kê cường đại tồn tại, hơn nữa lão phu bồi dưỡng những cái này đời sau, kia thần thông vượt qua xa mặt khác ngân quang huyết ma bức có thể so sánh, chỉ cần bồi dưỡng đến thông thần chi cảnh, tuyệt đối có thể trở thành đạo hữu giúp đỡ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ hiền lộ vẻ khiếp sợ, ma nghị hai mắt tinh mang lập lòe, trong miệng lần nữa truyền âm nói. Tần mỗ nếu như nói ra, tự nhiên sẽ không sửa đổi, bất quá lúc trước đạo hữu nói, coi như là Tần mỗ đã nhận được cái kia bốn miếng trứng ma bức, cũng là không thể ấp trứng đấy, không biết trong cái này còn có loại nào che giấu sao. Tần Phượng Minh ánh mắt chấn định, biểu lộ trở nên ngưng trọng, nhìn trước mặt ngân quang huyết ma bức hỏi lần nữa. Đối với ma nghị lúc này đây truyền âm, Tần Phượng Minh ngược lại dã thâm dĩ vi nhiên. Hắn tuy rằng cùng ngân quang huyết ma bức không toàn lực tranh đấu, nhưng đối với trước mặt ngân quang huyết ma bức thủ đoạn thần thông, trong lòng là bội phục vạn phần. Có thể không sợ nơi đây vòi rồng quét sạch, có thể cho vết nứt không gian trôi đi di động, cái này như không phải là hắn tận mắt nhìn đến, thật sự là không thể tưởng tượng. Coi như là đại thừa tồn tại, thủ đoạn nghịch thiên, nếu như không có không gian nhất đạo nghịch thiên thần thông, cũng tuyệt đối làm không được loại này tình hình. Nhưng những cái này so với cái kia bốn miếng dung hợp khổng tước minh vương vũ tinh huyết trứng ma bức, có thể nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Khổng tước đại minh vương, chính là huyền phượng dòng chính đời sau, kia thiên phú vốn là có không gian nhất đạo. Nghĩ đến những cái này ngân quang huyết ma bức mặc dù có thể đủ đạt được một chút không gian thần thông, chỉ sợ cũng ma bức thượng nhân trải qua vô số năm nghiên cứu cái kia giọt minh vương huyết, mà từ ở bên trong lấy được một ít chỗ tốt lúc trước. Đã hiểu rõ ràng cái kia trứng ma bức che giấu, đối với Tần Phượng Minh mà nói, đồng dạng là không thể bỏ qua đấy. Nhìn Tần Phượng Minh, ma nghị trong lòng rõ ràng, phen này hai người hiệp thương, bản thân song hoàn toàn ở vào hạ phong. Đối với trước mặt thanh niên, hắn đi theo cố tình giết chết, thế nhưng là cũng không dám thử nghiệm, nếu như hư hại cái kia bốn miếng dung hợp khổng tước đại minh vương tinh huyết trứng ma bức, hắn tiêu phí đời thứ ba tâm huyết mà đến kết quả, đem công thiếu tại bại. Đây tuyệt đối không phải là lúc này ma nghị có thể tiếp nhận. Hy vọng đạo hữu không nên hủy ngôn, lão phu liền thực nói bẩm báo trong cái này căn do. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4539, đạt thành. Cao lớn ngân quang huyết ma bức ánh mắt sắc bén nhìn Tần Phượng Minh hồi lâu, cuối cùng vẫn là khuất phục. Đạo hữu yên tâm, Tần mỗ không phải là hủy ngôn người, đáp ứng sự tình sẽ không phủ nhận, càng chắc là sẽ không nuốt lời. Tần Phượng Minh mỉm cười, lần nữa bảo đảm nói. Tốt, mà mỗ liền cùng đạo hữu nói một phen. Nếu muốn đem lão phù bồi dưỡng ngân quang huyết ma bước chứng ma bước ấp chứng, chỉ là làm cho hấp thu thiên địa nguyên khí năng lượng là không đủ để làm cho ngưng tụ thân thể, phá xác mà ra đấy, cần dùng chúng ta tinh huyết không ngừng bồi dưỡng, mới có thể làm cho ngưng tụ ấu thể, thuận lợi ra đời. Ma Nghị không giấu giếm nữa, ngữ khí hơi có vẻ trầm thấp truyền âm nói. Vừa biến mất bí mật, có thể nói là hắn độc môn bí mật. Chỉ có hắn bồi dưỡng những cái này ma bức mới sẽ phát sinh loại này tình hình. Đổi lại mặt khác ma bức, ra đời tuyệt đối sẽ không như thế phiền toái. Được nghe Ma Đạo kiên quyết nói như vậy, Tần Phượng Minh biểu lộ âm trầm, trong lòng suy nghĩ nổi lên. Hắn đối với Ma Nghị nói như vậy, ngược lại cũng không phải là hoài nghi. Tuy rằng loại này bồi dưỡng thủ đoạn lộ ra rất là bất đồng, thế nhưng là cái này cũng không phải là không có khả năng. Ma bức thượng nhân, thân là đại thừa người, kia truyền thừa xuống bồi dưỡng ma bức thủ đoạn, tự nhiên có kia độc đáo chỗ, khác thường cho người khác chỗ cũng không khung bên ngoài. Tần Phượng Minh lúc này đăm chiêu lo sự tình, thực sự không phải là Ma Nghị nói tinh huyết bồi dưỡng trứng ma bức sự tình, mà là đang cân nhắc mình là có phải có thủ đoạn có thể đem trứng ma bức ấp trứng. Cái kia bốn miếng dung hợp có khổng tước đại minh vương tinh huyết trứng ma bức, tuyệt đối là hiếm có, cũng coi là nghịch thiên tồn tại yêu trứng. Nếu như có thể ấp trứng thành công, thai nghén ra ngân quang huyết ma bức, cái kia kia về sau đạt đến đại thừa sau thực lực, không biết có thể đạt tới loại tình trạng nào. Lấy Tần Phượng Minh tưởng tượng, kỳ thành liền sẽ không so với đại thừa cảnh giới ngân sao trùng kém. Khủng bố như thế tồn tại, nếu như thu làm dưới tay, Tần Phượng Minh ngủ đều cười tỉnh. Đa tạ đạo hữu chi tiết bẩm báo, Tần Mỗ không phải không thủ tín người, sẽ đem trứng ma bức trả nợ cho đạo hữu, bất quá lúc trước Tần Mỗ cũng từng nói qua, bởi vì đạo hữu lúc trước đánh lén Tần Mỗ, vì vậy Tần Mỗ sẽ gặp thu hai quả biến dị trứng ma bức. Chỉ là một lát, Tần Phượng Minh biểu lộ liền tự khôi phục, tập trung trước mặt cao lớn ngân quang huyết ma bức, trong miệng lạnh nhạt nói. Tần Phượng Minh lời nói hạ xuống, vừa mới vững vàng xuống ngân quang huyết ma bức, đột nhiên thân hình chấn động, một cỗ hung ác điên cuồng khí thế phun ra mà hiện, một tiếng đe dọa truyền âm đột nhiên vang lên tại Tần Phượng Minh trong óc, không thể, việc này tuyệt đối không thể. Cái này trứng ma bức, chính là đã trải qua ta đời thứ ba mới thật không dễ dàng lấy được, là lão phu phân thân tồn tại, ở đâu có thể đơn giản tặng người. Hừ, lúc trước Tần Mỗ vốn muốn trả nợ ngươi những cái này trứng ma bức, ai cho ngươi đều bỗng nhiên tập kích Tần Mỗ, nếu như không phải là Tần Mỗ còn có chút thủ đoạn, chẳng phải là sớm đã bị ngươi giết chết chỗ này. Trả nợ hai ngươi miếng, đã coi như là Tần Mỗ bất kể hiềm khích lúc trước, hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Tại sao đạo hữu còn muốn để cho Tần Mỗ nói ra thu hồi sao? Hừ lạnh một tiếng vang lên, Tần Phượng Minh thân hình không nhúc nhích, nhưng cả người hung lệ khí tức cũng là phun ra mà hiện, một cỗ hơi thở lạnh như băng lập tức tràn ngập tại Tần Phượng Minh cùng cực đại ngân quang huyết ma bức quanh người. Nghe được Tần Phượng Minh uy uống thanh âm, sơn cốc bốn phía ma bức nhao nhao thân hình chuyển một cái, nhìn hướng về phía sơn cốc. Bất quá đông đảo ngân quang huyết ma bức cũng không hiển lộ ra chút nào công kích chi ý, chẳng qua là nhìn hướng Tần Phượng Minh cùng cầm đầu ma bức, cũng không có một cái tiến lên đây. Cảm nhận được Tần Phượng Minh toàn thân hung lệ khí tức tỏa ra, Ma Nghị nhập vào thân ngân quang huyết ma bức, thân hình cong lên, cũng là toàn thân khí tức tỏa ra, rất có một lời không hợp, liền muốn công kích thông thường. Song phương tập trung nhìn, trong lúc nhất thời vậy mà không nói. Cái kia bốn miếng trứng ma bức, chính là lão phu tiêu phí vô số tâm huyết mà lấy được, tổn thất một quả, đối với lão phu mà nói đều là thiên đại tổn thất. Lão phu lui nhường một bước, đạo hữu có thể đạt được trong đó một quả, không biết ý như thế nào. Cực lớn ma bức nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, toàn thân khí thế chậm rãi thu liếm, truyền âm ngữ khí cũng biến thành bình hòa rất nhiều. Ma Nghị biết được coi như là hắn có thể một kích giết chết trước mặt thanh niên, cái kia bốn miếng trứng ma bức cũng sẽ không trở lại trong tay của hắn, bởi vì đối phương tu di bảo vật ở bên, còn có đồng hành người tồn tại, đối phương có 10 phần thời gian đem cái kia bốn miếng trứng ma bức tổn hại, mà hắn không phải đối thủ ngăn cản. Nếu như không có chúng ta tinh huyết cùng thủ pháp bồi dưỡng trứng ma bức, cái kia bốn miếng trứng ma bức căn bản là không cách nào ấp trứng. Đạo hữu coi như là đạt được nhiều hơn nữa, cũng là không thu hoạch được gì. Thay vì khó có thể ấp trứng còn không bằng, ma bức lần nữa truyền âm, rất có muốn thuyết phục Tần Phượng Minh chi ý. Ha ha ha, không biết đạo hữu cũng hiểu biết đây là loại nào tồn tại. Tần Phượng Minh bất đồng Ma Nghị lời nói xong, trong miệng đã cười ha ha một tiếng đã cắt đứt. Cười tiếng vang lên, một cỗ cao lớn thân hình đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Theo cao lớn thân ảnh hiện thân, vốn đang muốn cùng Tần Phượng Minh trắng trợn khuyên bảo cao lớn ma bức, thân hình đột nhiên run lên, hầu như không chần chờ chút nào, đột nhiên liền hướng về phía sau kích bắn đi rồi. Mà bốn phía vốn bình tĩnh nhìn chăm chú sơn cốc mười mấy con ngân quang huyết ma bức, tại nhìn thấy đột nhiên hiện thân mà ra cao lớn thân ảnh trong nháy mắt, thân hình cũng đều chịu rung động nổi lên. Chính là kia hơn 10 đầu huyền linh cảnh giới ngân quang huyết ma bức, cũng là trong đôi mắt hiển lộ ra khiếp sợ vẻ sợ hãi. Nhao nhao tiếng kêu to ở bên trong, vậy mà toàn thân đã có không tự chủ được lui về phía sau trốn chi ý. Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết sơn tiêu tồn tại? Ngươi tại sao có thể có Sơn Tiêu ở bên cạnh? Ngươi chẳng lẽ cũng là một vị tiên nhân hàng lâm hay sao? Thân hình nhanh chóng thối lui, phút chốc lùi khoảng cách đến sơn cốc biên giới một chỗ trên ngọn núi Ma Nghị, nhìn Tần Phượng Minh bên cạnh cao lớn thân ảnh, toàn thân run rẩy, trong mắt ý sợ hãi hiện ra, trong miệng gấp giọng mở miệng hỏi. Hắn liên tiếp cấp tốc hỏi ba cái vấn đề, cho thấy thời khắc này Ma Nghị, khiếp sợ trong lòng cùng không thể tưởng tượng nổi đã đến loại trình độ nào. Xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh đúng là Sơn Tiêu. Đang đối mặt mười mấy con cường đại ngân quang huyết ma bức hoàn tự xuống, Tần Phượng Minh chỗ dựa lớn nhất, dĩ nhiên chính là Sơn Tiêu. Tuy rằng đối mặt băng sát trùng, Sơn Tiêu không có bao nhiêu uy hiếp tồn tại, thế nhưng là đối mặt ma bức, Sơn Tiêu có thể nói có uy thế cường đại có thể khắc chế những cái này linh trí đã không thấp, thực lực càng là cường đại ngân quang huyết ma bức. Từ Ma Nghị đột nhiên hiện ra thần thái, cũng đủ biết hiểu Sơn Tiêu đối với yêu thú ma cầm cường đại uy hiếp. Đạo hữu coi như là kiến thức rộng rãi tồn tại, không tệ, cái này chính là tiên gia thủ hộ Sơn Lâm tiên sủng Sơn Tiêu. Bất quá nó cũng không phải là Tần Mỗ chi vật, Tần Mỗ cũng không có thực lực làm cho nhận chủ, ta cùng với Sơn Tiêu chẳng qua là hợp tác quan hệ mà thôi. Lấy tiên gia tiên sủng kiến thức, không biết Tần Mỗ có hay không có thể ấp trứng được cái kia trứng ma bức. Tần Phượng Minh mỉm cười, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói. Nhìn một bộ khinh thường tại chú ý cao lớn Sơn Tiêu, Ma Nghị trong ánh mắt dần hiện ra mạc rơi chi sắc. Trong lòng của hắn tuy rằng cũng không vững tin trước mặt Sơn Tiêu thì có thủ đoạn có thể ấp trứng cái kia trứng ma bức, thế nhưng là hắn biết được, lần này nếu như hắn không đồng ý đối phương nói như vậy, cũng là không thể nào. Đối mặt một cỗ đã đạt tới thông thần chi cảnh, đã linh trí mở rộng ra Sơn Tiêu, hắn mặc dù có lòng tranh đấu, thế nhưng là mặt khác ngân quang huyết ma bức không có một cái nghe hắn đem ra sử dụng đấy. Chính là hắn, thân là ngân quang huyết ma bức thân hình tồn tại, trong lòng cũng là đã không có bao nhiêu tranh đấu chi tâm. Không quản đạo hữu có hay không có thể ấp trứng trứng ma bức, liền theo như đạo hữu lúc trước nói, đạo hữu có thể lưu lại một miếng biến dị trứng ma bức, mặt khác ba miếng trả nợ cho Ma Mỗ. Đã đến lúc này, Ma Nghị cũng không có cái gì tâm tư khác, chỉ muốn có thể thu hồi ba miếng trứng ma bức. Ha ha ha, đạo hữu muốn thu quay về ba miếng biến dị trứng ma bức, việc này Tần Mỗ đã đáp ứng, bất quá đạo hữu cần dùng 15 miếng bình thường trứng ma bức trao đổi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.